ạ phệ lẹn dơ dạ, chém đứt cây này, đem nó chém thành dài nửa mét tủi lửa. Này! Này y kìa, nhường một chút ta nghỉ ngơi một chút. Nàng thật sự là quá mệt mỏi, hai tay đều có chút mềm, cái này khỏa chí ít hai người ôm hết đại thụ, muốn bổ ra không phải dễ dàng như vậy à. Thật có lỗi, ta quên đi. Nghỉ ngơi đại khái 10 phút, ạ phệ lẹn dơ dạ lần nữa nghiêng bên trên 45 độ trường kiếm, hung hăng chém xuống. Lần này không còn là đơn thuần chém vào, chỉ chỗ có nhìn thấy một vòng màu trắng hơi lạnh bám vào ở phía trên, đây chính là nữ nhi đảo bá khí đi. Có không ít tôm non đối vũ trang sắc có chút hiểu lầm, cảm thấy biến thành đen mới là vũ trang sắc, kỳ thực không phải. Cứng lại về sau mới có thể biến thành đen, đơn thuần vũ trang sắc là không có nhan sắc, khác biệt với công dụng có cần hay không biến thành đen. Quân đảo xạ bạ áo đỉ xẻn tú ma dị song trưởng đánh bay phi, rút cả nì ạ đảo dễ ôi nhất trưởng húc bay cự tượng. Hai người bọn họ đều là một cái cách dùng. Chính thức không có cụ thể nói rõ tên, đại khái là xung kích, chấn khai, đánh bay một loại công dụng, trực tiếp đem địch nhân đánh bay. Vũ trang sắc cứng lại thân thể cường hóa công thủ năng lực. Vũ trang sắc quấn quanh vũ khí, gia tăng lực công kích. Mà nữ nhi đảo phương thức tu luyện hiển nhiên có chút đặc thù, bám vào tại vũ khí vũ trang sắc cũng không có giống quấn quanh biến thành đen, chỉ là mang theo một sợi màu trắng hơi lạnh, cùng loại với loại thứ nhất rồi bọn hắn cách dùng. Xung kích kèm theo về sau cung tiễn uy lực sát thực mạnh lên không ít, bắn xa, lực phá hoại cao. Trường kiếm hung hăng đánh xuống, không có ban sơ nghe được tiếng ken két, chỉ có trường kiếm vù vù âm thanh, con ba. To lớn cây ẩm vang ngã xuống đất. Tại thân cây bên trong chỉ chỗ cũng triệt để mất trọng lượng, đi theo ngã xuống thân cây, cùng một chỗ nằm trên đất. Chỉ bất quá, tư thế có chút cổ quái. Hai người tuy nói là trốn ở thân cây bên trong, nhưng vẫn là chia trên dưới, giờ phút này chỉ chỗ ở trên mặt gạ dẹt tại hạ. Mà lại bởi vì thân cây không phải rất thông nguyên nhân, lại thêm ạ phệ lẻn giờ dạ vừa rồi áp bách, hai người giờ phút này là ôm thật chặt vào cùng nhau. Chợt nhìn đi, cùng chỉ trô đẩy ngã mặt gà dẹt. Tiếp tục chạm, chém thành một tiết. Này y kìa. Chanh. Mấy cái trong trước mắt, to lớn cây bị phanh thây, biến thành gần trăm gian gốc cây. Ngọn cây phía trên có mấy cái chữ V phần nhánh, khoảng cách chữ V phần dưới đại khái 30cm thời điểm, ạ phệ lẻn giờ dạ thở hổn hển dừng lại. Giờ phút này chỉ chỗ tư thế rất kỳ quái. Thân cây đỉnh chóp liền bắt đầu phân nhánh, chỉ có gần nhất hai khỏa phân nhánh đủ thô giấu hai người bọn hắn. Giờ phút này chỉ chỗ nửa người trên tại chữ V bên trái, nửa người dưới tại chữ V bên phải. Cả người thành chữ V hình, cuộn lại ở bên trong. Cái mông khoảng cách cuối cùng một kiếm, chỉ có không đến 3cm khoảng cách, hơi kém liền bổ tới hắn mông mông nữa nha. Mà mặt gạ dẹt kỳ quái hơn. Nàng hiện tại chỉ chỗ trên đỉnh đầu, bị chỉ chỗ nắm lấy mắt cá chân. Phân nhánh chỉ có thể dung hạ một người, hai người ôm chen vào, khẳng định sẽ lộ tẩy. Chỉ chỗ vốn nghĩ một người chiếm cứ một bên phân nhánh, nhưng buông lỏng tay hắn liền phát hiện, mặt gạ dẹt run rẩy kịch liệt lên, một bộ muốn hít thở không thông tư thế. Dọa đến hắn tranh thủ thời gian bắt lấy mặt gạ dẹt mắt cá chân. Tình cảm loại năng lực này không thể tách ra à, một khi tách ra người kia liền sẽ ngạt thở tử vong. Không có chiêu. Hiện tại chỉ chỗ đành phải trước tiên đem mặt gạ dẹt đưa vào trạc cây bên trong. Sau đó nắm lấy mắt cá chân nàng, bày một cái xào gà trâu chữ V nhảy cầu tư thế. Hơi kém bẻ gãy eo. Làm sao có thể? Kỳ kỳ ú mộng tất. Bên cạnh xanh biết rắn cũng rắn mặt mộng tất, cái này xưng làm sao có thể, nó rõ ràng nhìn xem chủ nhân đi vào. Hiện tại làm sao không có? Chẳng lẽ đã chạy rời mất? Chuyện gì xảy ra? Kỳ kỳ ú tức giận, hung hăng trừng mắt xanh biết rắn, hôn đả này để nàng ở trước mặt thủ hạ mất thể diện. Xì xì, xanh biết rắn cuộn lên thân thể. Một mặt ủy khuất, rõ ràng xà nhãn không nhìn lầm a. Kỳ kỳ ủ đội trưởng, ngươi cùng rắn tức cái gì? Chúng ta vốn là nghe không hiểu rắn ngữ, có lẽ ngươi vừa rồi lý giải sai nữa nha. Quyển. Sút nói. Đi thôi, tiếp tục tìm kiếm. Kỳ kỳ ủ nhìn thoáng qua tán cây, tức giận xoay người một cái. Nàng rất rõ ràng kia hải quân binh sĩ hình thể, hai người cùng nhau lời nói, còn lại thân cảnh căn bản giấu không hạ. Đừng nói kia nhỏ bé thân cảnh, chỉ những thứ này tản mát các nơi nửa mét gốc cây. Cũng thịnh không hạ hai người. Đi. Này. Y kìa, kỳ kỳ ủ đội trưởng. Mặc dù ta cũng rất lo lắng mặt gạ dẹt, nhưng ta không thể không nói một câu. Hiện tại trời tối đâu? Trời tối. Kỳ kỳ ủ ngẩng đầu nhìn lên, nơi chân trời xa mặt trời sớm đã rơi xuống, màn đêm ngay tại gắng sức đuổi theo chạy tới đi làm bên trong. Màn đêm phía dưới rụt cả nỉ A đảo, là cực kỳ khủng bố, các nàng ba cái hộ quốc chiến sĩ nhưng gánh không được. Đây cũng là vì cái gì? Cô gì mà cách nữ nhi đảo gần như vậy, nhưng không có nữ nhi đảo phòng ngự chạm gác tồn tại nguyên nhân. Kỳ kỳ ủ sắc mặt biến đổi, đi. Đội trưởng. Sút, Ta cũng rất lo lắng mặt gà dẹt, nhưng là... Ta càng phải cho các ngươi hai cái phụ trách. Thế nhưng là sụt đang do dự. Nói không nói hai lần, đi. Quẳng xuống lạnh lời nói, kỳ kỳ ủ vung lấy thật dài đuôi ngựa, nên rời đi trước. Ạ phệ lẹn giờ ra đuổi theo. Sụt do dự một chút, cuối cùng nhìn rừng cây chỗ sâu một chút, một mặt dây rùa đi theo. Chỉ có mặt gạ dẹt từ nhỏ thuần hóa xanh biết rắn, không hề rời đi, vẫn như cũ vây quanh trùng quanh quấn á quấn. Cứ việc màn đêm buông xuống, nó cũng bản năng cảm thấy nguy hiểm. Lưới giả đã bên trên kỳ kỳ ủ ba người xác thực đáp lấy thuyền rời đi, không phải quanh co chiến lược. Chỉ trộn thật dài thở ra một hơi, nị mạ, cuối cùng là đi, nếu ngươi không đi ca eo liền muốn đoạn mất. Tranh thủ thời gian dắt lấy mặt gạ dẹt chui ra thân cây, xoa toan trứng eo, một mặt khổ tất. Ti. Một đạo xanh biết cái bóng phi tốc phong tới. Chỉ trộn đương nhiên biết là cái gì, hừ hừ, còn muốn cắn lão tử. Hô hô hô hô. Lửa cháy hừng hực bắt đầu cháy rừng rực, thật đáng buồn xanh biết rắn né tránh không kịp. Một đầu đụng đi vào, mắt thấy là phải. Gián tiêu ngọc vẫn. Không muốn. Chương 33, chỉ có cường giả mới tượng trưng cho mỹ lệ. Mỹ nữ yêu cầu tự nhiên không tiện cự tuyệt. Chỉ chỗ thân thể có chút một bên, xanh biếc rắn liền thiêu đốt lên, đầu tựa vào trên mặt đất. Tê tê. Loài rắn sợ lửa, mặc kệ ở địa cầu vẫn là óc thế giới, cái này tựa hồ không có thay đổi. Lửa cháy xanh biếc rắn không ngừng cuồn cuộn lấy, đáng tiếc từ đầu đến cuối nhào bất diệt rồi trong xương hỏa diễm. Không muốn. Van cầu ngươi mau cứu nó. 10 năm, từ nhỏ nuôi đến lớn xanh biết rắn, sớm đã có thâm hậu tình cảm. Nhìn xem tiểu đồng bọn kêu thảm lăn qua lăn lại, mặt gạ dẹt đau tâm cũng phải nát. Ngươi đáp ứng ta, hảo hảo nghe ta nói, không còn công kích ta. Ta đáp ứng ngươi. Mặt gạ dẹt phi tốc gật đầu, còn kém quỳ xuống, nếu như nàng có thể quỳ. Ok, nhớ kỹ ngươi nói. Chỉ chỗ vỗ tay phát ra tiếng, hỏa diễm trong nháy mắt dập tắt. T. Xanh biếc rắn thảm rồi, căn bản nhìn không ra nguyên lai màu xanh biếc dáng vẻ. Cháy đen dáng vẻ, cuộn lại trên mặt đất run lẩy bẩy. Cái này một đốt, nhưng đốt nó rất thảm. Mặc dù không chết được, nhưng tối thiểu cũng phải nuôi tới mấy tháng. Đừng để ta bắt được ngươi, nếu không ta nhất định sẽ giết ngươi. A, ngươi bây giờ dáng vẻ có thể để giết ta a. Chỉ mặt gạ dẹt hai chân, chỉ chỗ nhếch miệng cười cười. Cái này sao có thể? Mặt gạ dẹt trợn tròn mắt, nàng nửa người trên mặc dù rời đi thân cây. Nhưng hai chân còn tại bên trong. Liên cung chúng lọ một cái đại chiêu, trực tiếp đem nửa người trên gắn ở trên cành cây. Nhưng mà chỉ có chính nàng rõ ràng, nàng có thể cảm giác được hai chân tồn tại, lại không cách nào xê dịch nửa tấc khoảng cách. Người chỉ chỗ đưa tay kéo một cái, đem mặt gạ dẹt túng ra, bất quá hai chân còn lưu tại thân cây bên trong. Gián phế đi, cung tiễn không cách nào sử dụng, nhưng chỉ chỗ vẫn là đến để phòng bị đánh thành đầu heo. Đừng lo lắng, ta chỉ là sợ ngươi khống chế không nổi chính mình. Sau đó thì sao, ngươi là muốn bắt ta làm con tin rồi. Không có phẫn nộ, mặt gạ dẹt trong mắt chỉ có quyết tuyệt chi ý. Cái này nhìn chỉ chỗ trong lòng run lên một cái, chỉ là bị bắt mà thôi, không cần thiết trong lòng còn có tử ý à. Đột nhiên, hắn nghĩ tới một sự kiện. Nữ nhi đảo rất kỳ hoa, cùng thế giới bên ngoài hoàn toàn không giống. Ở chỗ này, chỉ có nhân tài mạnh mẽ là xinh đẹp nhất, có tác dụng lớn nhất. Ở bên ngoài, một cái cực phẩm mỹ nữ có thể bán hơn 1000 bờ ly, nhưng tại nơi này, dài lại xinh đẹp không có thực lực nói lời vô dụng. Còn nhớ do nữ nhi đảo khúc dạo đầu lôi đài trong tỷ thí, đại mập mạp siết bạo một vị mỹ nữ chân dài, bị nhiệt liệt gieo họ. Ở quốc gia này bên trong, chỉ có cường giả mới tượng trưng cho mỹ lệ. Nô, một loại kỳ quái thẩm mỹ quan. Mà nàng bây giờ bị địch nhân bắt lấy, cũng chính là người vô dụng nhất, nữ nhi đảo là không thích kẻ yếu. Trách không được nàng sẽ tâm tồn tử ý nữa nha. Mỹ lệ nữ sĩ, ta nghĩ ngươi hiểu lầm. Chỉ chỗ làm một chỗ ngoặc eo thân sĩ lễ, cứ việc còn lâu mới có được sản gì như vậy tiêu chuẩn, nhưng vẫn là để mặt gạ dẹt ngây ngốc một chút. Mỹ lệ. Không không, ta là kẻ yếu, ta không xứng có được Mỹ lệ xưng hô. Mặt gạ dẹt tạm nhiên túi thấp đầu xuống, hai hàng thanh lệ chậm rãi chạy xuống. Cho dù là trở về, nàng chỉ sợ cũng không mặt mũi nào ở tại hộ quốc chiến sĩ trong đội ngũ. Một cái bị khu trục ra đội ngũ người, hạ chàng quyết định được không ở đâu. Quả nhiên. Đây là một cái có được kỳ hoa thẩm mỹ quan quốc gia A. Cường giả mới là mỹ lệ, kẻ yếu không xứng có được xưng hô thế này. Kia kỳ quái. Nếu như bị đánh bại, các nàng lập tức từ mỹ lệ biến thành xấu xí. Đây cũng quá kỳ hoa A, một hồi biến mỹ nữ, một hồi biến dạng nữ. Trở mặt đều đối với các nàng nhanh như vậy. Bất quá chỉ chỗ mới không có công phu cùng với nàng thảo luận đại chúng thẩm mỹ đâu. Mỹ lệ nữ sĩ, ngài không cần tự coi nhẹ mình, cho dù là so sánh với nữ đế mỹ lệ. Ngài cũng không kém cỏi chút nào. A, một chút xíu, Mặt gạ dẹt đỏ mặt, hai tay dâng nóng hầm hập khuôn mặt, không ở đồng đưa. Không. Ta sao có thể cùng bệ hạ so? Không không không, ta căn bản hệ so sánh tư cách đều không có. Quả nhiên, nữ nhân bệnh chung, đều thích nghe người khác ca ngợi các nàng A. Cô. Một trận thanh âm không hài hòa bay ra. Mặt gạ dẹt mặt càng đỏ hơn, hẳn là cũng nhanh dỉ máu. Ha ha, đói bụng đi, không có gì ngượng ngủng, ta đi đi sao ăn. Đúng, ngươi thích ăn cái gì? Chỉ chỗ đứng lên. Không. Không cần. Vậy ta liền tùy tiện đánh mấy cái thịt rừng tốt. Chỉ chỗ cười cười, quay người hướng rừng cây chỗ sâu đi đến. Chờ một chút. Thế nào, ngươi lo lắng bị dã thú tập kích ta? Yên tâm, ta ngay tại chung quanh đánh, không đi xa. Mặt gạ dẹt đỏ mặt, không, không phải. Ngươi có thể giúp ta tìm mấy cây lưới rắn cỏ A? À, là cái dạng này, diệp tử nhọn, lục sắc cũng có màu đỏ, giống như là một đoàn mây mù quấn quanh ở cùng một chỗ. Rắn, tin, cỏ. Là một ma thú người chơi, chỉ chỗ tự nhiên biết loại này sinh ở sổ dạ cha bồn địa thảo dược, chỉ là làm sao nơi này cũng có. Nhìn nàng kia khoa tay dáng vẻ, tựa hồ hình dạng cũng kém không nhiều. Ừm. Lưới rắn cỏ có thể nhanh chóng chữa trị thân rắn bên trên tổn thương. Mặt gạ dẹt túi đầu nói. Không có vấn đề, vậy ta đi. Nữ nhi đảo rắn mặc dù cũng sợ lửa, nhưng cùng địa cầu vẫn còn có chút khác biệt. Đầu tiên, tuổi thọ của bọn nó bình thường là rất dài, so địa cầu mãng xà còn muốn trường thọ. Trên cơ bản nữ nhi đảo rắn, đều là từ một mực, có rất ít nửa đường đổi rắn sự tình phát sinh. Vâng, vâng, vâng. Không xa trong rừng thỉnh thoảng truyền đến một vòng ánh lửa. Chiếu sáng màn đêm hắc ám. Mặt gạ dẹt thật sâu thở dài một cái, quả nhiên, hắn thật muốn xuất thủ các nàng quyết định không phải là đối thủ. Không bao lâu, chỉ chỗ tay trái dẫn theo một con hiệu bảo, tay phải nắm lấy một thanh lưới rắn cỏ trở về. Người người thế mà tóm được nó. Mặt gạ dẹt rất kinh ngạc. Rất kỳ quái sao? Không có. Không có gì. Loại này hắc hiệu bảo tốc độ 10 phần nhanh, thậm chí so với các nàng tiễn nhanh hơn, toàn bộ nữ nhi đảo chỉ sợ chỉ có kỳ kỳ ưu đội trưởng loại thực lực này mới có thể bắn bên trong. Mà nàng, còn kém một chút. Dược thảo ném cho mặt gạ dẹt, chỉ chỗ chính mình đi đến một bên dòng suối nhỏ bên trong, lột ra, hủy đi xương thu thập lại hiệu bảo. Chỉ chỗ có nhìn thấy, mặt gạ dẹt hướng miệng bên trong lấp một thanh lưới rắn cỏ, nhai nhai nhấm nuốt mấy lần phun ra, đều đều bôi ở xanh biết thân rắn bên trên. A, cứ như vậy trị liệu A. Kỳ thật hắn không thích tại quài hạ trại, nơi này là hung thú ẩn hiện địa phương, đáng tiếc. Hắn cũng cần uống nước. Nhìn trước mắt mai con, chỉ chỗ không tự chủ được nhớ tới đã từng đi học thời gian. Từng có lúc, hắn vẫn cho rằng hiệu bảo là một chủng loại giống như trồn, trồn loại hình sinh vật, về sau mới biết được người ta là hiệu một loại. Tiểu đao chờ sinh tồn công cụ, cũng là từ D2 chi bộ thuật tới. Hiệu bảo thu thập sạch sẽ, chỉ chỗ trên kệ lửa chậm rãi chuyển động, rất nhanh mùi thơm phiêu tán ra. Đúng rồi, ta gọi chỉ chỗ, người tên gì? Mặc dù biết, nhưng vẫn là đến giả vờ không biết. Mã. Mặt gà dẹt. Do dự một chút vẫn là báo ra tên của mình, bởi vì nàng rất rõ ràng, che giấu không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Chương 34, ta không muốn sinh tiểu hài. Ăn xong hiệu bảo, chỉ chố một câu, mặt gạ dẹt ngộng. Ngày mai đợi các nàng tới tìm ngươi thời điểm, ngươi liền có thể đi. Ngươi ngươi thả ta rời đi. Ta từ đầu đến cuối đều không nói muốn bắt ngươi làm con tin à. Ta nói, đối với nữ nhi đảo đối với các ngươi, ta đều không có địch ý bởi vì ta là nữ nhi đảo bằng hữu. Không, chuẩn xác mà nói. Ta là các ngươi nữ đế bệ hạ bằng hữu. Cái gì, ngươi biết xả công chúa đại nhân? A, ta còn là nàng trượng phu tương lai. Cái gì? Ngươi? Mặt gạ dẹt nổi giận, theo bản năng liền muốn đi sờ bên cạnh xanh biết rắn, này lại mới phát hiện. Nàng rắn đã không thể động đậy, mà hai chân của nàng còn tại thân cây bên trong đâu. Ngươi ngươi? Không cho phép ngươi nói xấu xả công chúa đại nhân. Còn lại cũng chỉ có đầy ngập phẫn nộ. Nôn. Đem cuối cùng một khối hiệu bảo xương cốt nôn bay về sau, chỉ chỗ giống như cười mà không phải cười nhìn xem mặt gạ dẹt, mỹ nữ, ta tại sao muốn lừa ngươi? Ta nhưng là muốn trở thành mới thất vũ hải nam nhân, đến lúc đó nhà ngươi bệ hạ tự nhiên sẽ biết ta. Nếu là giả, chẳng phải là tự tìm phiền phức. Chỉ chỗ từ bỏ mạnh o mặt gạ dẹt hù dọa nàng biện pháp, bởi vì hắn phát hiện, đối diện con kia muội tử căn bản không hiểu nam nữ ở giữa sự tình. Nói cũng nói vô ích. Coi như đem nàng nhấn ngược lại. Đối diện cũng chỉ sẽ trừng mắt hai thuần chân con mắt hỏi, ngươi làm cái gì? Sau đó chỉ chỗ liền sẽ xẹp lấy một bụng khí, hắn lại không thể thật mạnh o mặt gà dẹt. Ngươi? Ngươi muốn làm thất vũ hải? Đúng vậy a, không được a. Không không phải, ngươi. Ngươi thật nhận biết xả công chúa đại nhân. Đúng vậy a, coi như. Rất lâu thật lâu rồi đâu. Chỉ trâu ngựa đầu 45 độ sừng, sâu kín nhìn xem màn sân khấu bầu trời đêm, trên thực tế là đang nhìn tán cây, tại rừng rậm chỗ sâu làm sao có thể nhìn thấy bầu trời đêm. Đại khái cũng là 13 năm trước đi. Làm sao có thể, 13 năm trước ngươi mới bao nhiêu lớn a? Mặt gạ dẹt nhà ránh. Chỉ trâu thối lấy cái mặt cả giận, nghe cố sự liền nghe cố sự, không muốn xen vào. Nha! Có trời mới biết chỉ trâu tên khốn này bản tôn, vì cái gì 6 tuổi thời điểm, liền biết được cầu hôn. Nha nha, chẳng lẽ họp thế giới phổ biến trưởng thành sớm, vẫn là đơn thuần truy đuổi mỹ lệ. Mặc kệ nó, dù sao hiện tại chỉ trổ cái tên này thuộc về hắn. Kia là một cái hắc ám thời gian, ta đi theo bên ngoài lịch luyện hạn cọc gặp nhau. Chúng ta cùng một chỗ kể vai chiến đấu, cùng một chỗ phân đấu, ta ngăn tại trước người của nàng, sinh mệnh không thôi chiến đấu không thôi. Uy, không nên cười, 6 tuổi thời điểm ta đã rất cao. Tóm lại, về sau ta bị thương nặng, sau đó cùng với nàng cầu hôn. Mặt gạ dẹt trong nháy mắt nắm chặt lên trái tim, xà công chúa đại nhân nàng. Đáp ứng a? Không biết. Hở? Xác thực không biết. Chỉ trổ khổ cực nhún vai, trọng thương ta căn bản không đợi được hẳn cọc trả lời, liền. Đã bất tỉnh. Lại về sau lại kinh lịch một phen chiến đấu, chúng ta bất hạnh tách ra. Chuyện sau đó chính là nàng trở về nữ nhi đảo, mà ta. Một mực tại bên ngoài lịch luyện. Đương nhiên, cố sự này bị hắn xoan cải. Nữ đế trên lưng dấu móng. Chết đều không cho người trông thấy. Còn các nàng biến mất mấy năm này, đối ngoại tuyên bố cũng là đi ra ngoài lịch luyện. Muốn thật nói bọn hắn tại Thiên Long Nhân nô lệ phòng nhận biết, kia nữ đế không giết tới cửa mới là lạ. Trong bất chi bất giác, mặt gạ dẹt thay vào người nghe nhân vật. Xà công chúa đại nhân khẳng định không có đáp ứng. Không có khả năng, khẳng định đáp ứng ta. Bằng không vì cái gì 13 năm qua, nàng một mực độc thân. Chỉ trồ không phục khe nói. Nhẹ nhẹ nhẹ. Đó là bởi vì... Mặt gạ dẹt thưa dạ không biết nên nói cái gì, phương diện này nàng chính là tờ giấy trắng, căn bản không hiểu. Liền xem như hiện tại, nàng cũng còn không biết chỉ trổ là nam nhân đâu. Không có thế nào bà làm rõ. Nữ nhi đảo phần lớn người, bao quát kỳ kỳ ưu đội trưởng đều là chưa từng thấy nam nhân. Lần này ra ngoài cũng là lần thứ nhất lệ riêng, là nàng mãnh liệt yêu cầu. Về phần độc thân, đó là vật gì? Đó là bởi vì không có gặp được nam nhân tốt. Nam nhân, đó là vật gì? Mặt gạ dẹt ngây dại. Chỉ chỗ buồn bực đưa tay vỗ chán, một mặt táo bón biểu lộ, nam nhân chính là ta bộ dáng này chính là nam nhân, nữ nhân cùng nam nhân cùng một chỗ liền sẽ sinh ra tiểu bảo bảo. Đây cơ hồ là chỉ chỗ hét ra. Xong, lần này xong con bê. Mặt gạ dẹt đầu tiên là ngẩn ngơ, tiếp lấy bỗng nhiên run rẩy lên, sau đó liều mạng hướng về sau thối lui, làm sao hai chân vây ở thân cây bên trong căn bản là không cách nào nhúc nhích chút nào. Nàng dọa sợ. Nữ nhân cùng nam nhân đợi cùng một chỗ, liền sẽ sinh tiểu hài. Kia nàng hiện tại chẳng phải là... Ta không muốn, ta không muốn. Ta không muốn sinh tiểu hài a. Chỉ chỗ càng thêm táo bón, sợ cái gì, muốn sinh ra tiểu hài, còn phải kinh lịch một cái thần thánh nghi thức. Đơn thuần ngồi cùng một chỗ, là không sinh ra tới. Ân, đúng là cái thần thánh nghi thức. Thật sao? Mặt gạ dẹt trong nháy mắt không run lên. Đương nhiên thật. Ai ta đi bị ngươi đánh gãy, ta nói đến nơi nào đến lấy. À đúng, cầu hôn. Mặt gạ dẹt ngươi biết, các ngươi xả công chúa đại nhân vô cùng cường đại, mà ta chỉ là cái người bình thường, làm sao có thể xứng với nàng. Đây chính là ngươi 13 năm qua chưa từng xuất hiện nguyên nhân. Ừm. Chỉ trô nhẹ gật đầu, cho tới hôm nay, ta ăn trái ác quỷ, có được lực lượng cường đại, ta mới có thể khoảng cách gần nhìn qua. Đã từng trong lòng nữ thần. Chỉ trô ngay tại trang phục ngây thơ tiểu nam sinh, khuôn mặt hồng hồng, một bộ không dám nhìn thẳng âu yếm nữ sinh dáng vẻ. Mặt gạ dẹt thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, đối mặt xà công chúa đại nhân thời điểm, nàng cũng là cái dạng này. Xà công chúa đại nhân vẻ đẹp, không có người nào có thể chịu nổi. Không, xà công chúa đại nhân chính là trên đời này đẹp biểu tượng. Đột nhiên, chỉ trổ ngẩng đầu ưỡn ngực đứng lên, nhưng bây giờ khác biệt, ta muốn trở thành mới thất vũ hải, chỉ có bộ dạng này mới có thể xứng với Hàn Quốc. Chẳng biết tại sao, mặt gạ dẹt con mắt mê ly một chút, nàng cảm thấy chỉ trổ tốt có khí khái. Mặc dù nàng không biết rõ. Cái gì là nam tử khí khái, bất quá trái tim nhỏ vẫn là phốc phốc phốc bắt đầu nhảy lên. Ngươi nguyện ý giúp ta a? A, ta giúp thế nào? Chỉ trổ một tay lấy mặt gạ dẹt túm ra, hai chân của nàng cuối cùng không cần bị trói buộc. Ta hiện tại có kiến thức sắc, có trái ác quỷ, nhưng duy chỉ có thiếu một cái vũ trang sắc sẽ không tu luyện. Ngươi, có thể dạy dỗ ta a? Có một máy mắt, mặt gạ dẹt coi chỉ trổ là thành là tên lừa gạt, chuyên môn đến nữ nhi đảo lừa gạt vũ trang sắc phương thức tu luyện ra hỏa. Bất quá rất nhanh loại này lòng cảnh giác liền tan hết. N năm sau, đương con cái của nàng nhóm hỏi thăm, lúc trước làm sao không hung hăng ca bọn hắn lao cha dừng lại thời điểm, nàng cười lắc đầu. Không nói gì, bởi vì đến lúc đó, nàng cũng không hiểu. Có lẽ cũng chỉ là đơn thuần tín nhiệm đi. Chính như một ca khúc hát như vậy. Có loại tình cảm gọi là hiểu. Có loại hành động gọi là chờ. Có loại ăn ý gọi là chung. Có loại tín nhiệm gọi là sủng. Có loại khoái hoạt gọi là điên. Có loại tách rời gọi là đau nhức. Vũ trang sắc ca, kỳ thật cũng không có phức tạp như vậy rồi. Đối đầu chỉ trổ thành khẩn ánh mắt, mặt gạ dẹt không khỏi mặt đỏ tim run một chút, rất là bất tranh khí đem nữ nhi đảo bí mật. Tiết lộ. Cũng là N5 về sau chỉ trổ mới hiểu được, nguyên lai ngay lúc đó thành công, chỉ là bởi vì hắn tại soát mặt. Ai, quả nhiên dáng dấp đẹp trai có ưu thế a. Chương 35, nữ đế trở về. Ngày thứ hai, thế nào bà mang theo một chi hộ quốc chiến sĩ đánh tới. Đương nhiên, trong các nàng đại đa số người, đều không phải là vì cứu mặt gạ dẹt mà đến, mà là vì trừng phạt dám can đảm xâm lấn nữ nhi đảo ác ôn. Tại trong lòng của các nàng, chỉ có cường giả xứng được với mỹ lệ từ ngữ này, kẻ yếu là sẽ bị quẳng đi. Nếu không mặt gạ dẹt tam nữ bị nữ đế hóa đá thời điểm, cũng sẽ không chỉ có số ít người tiếc hận. Ngay cả một cái người xâm nhập đều không thu thập được, mặt gạ dẹt chính là cái kẻ yếu, nàng không xứng ở tại hộ quốc chiến sĩ trong đội ngũ. Về phần Juskani ạ đảo có phải hay không nữ nhi đảo lãnh địa? Không có minh xác chính thức nói rõ. Bất quá, giường nằm chi bên cạnh há lại cho người khác ngủ ngáy. Nhưng khi các nàng lại lần nữa xuất hiện thời điểm, hiện trường thảm liệt hình tượng, đơn giản để các nàng không có gì sánh kịp văn kình. Cái này, làm sao có thể? Suốt các ngươi hôm qua đánh nhau dấu vết lưu lại. Không phải, chúng ta hôm qua chỉ đánh một vòng cung tiễn. Quyển. Cái này. Trên mặt đất vô số hố to, một cái tiếp theo một cái, một mực lan tràn toàn bộ bên bờ. Nhỏ nhất đường kính cũng có 2-3 mét, lớn nhất 10 mét cũng không tính là khoa trường, mấu chốt nhất là hố to màu đen. Thế nào bà kiến thức rộng rãi, chống rắn quải trượng lấy tay sờ soạn một chút bờ hố, đây là hỏa diễm đốt cháy khét vết tích. Hỏa diễm? Thế nhưng là chúng ta hôm qua kỳ ủ chân kinh. Thế nào bà khoát tay áo, cơ trí con mắt nhìn xem rừng rậm chỗ sâu, cái kiết như cũ thỉnh thoảng truyền đến ánh lửa bạo tạc, chân mày cau lại. Theo ta được biết, có thể tạo thành loại này dấu vết trái ác quỷ năng lực giả có 3 cái. Băng hải tặc dâu trắng một phen đội trưởng Marco, bất quá hắn hỏa diễm là màu lam, mà lại phương thức công kích không đúng. Cái thứ hai đồng dạng là băng hải tặc dâu trắng hai phiên đội trưởng Á Sơ, hắn hỏa diễm ngược lại là có thể. Chỉ là nghe nói hắn ngay tại truy kích người nào đó, ấn lý thuyết rất không có khả năng xuất hiện ở đây. Cái thứ ba chính là hải quân đại tướng ạ kẹ nụ xạ cạ dù kỳ, năng lực của hắn đồng dạng có thể tạo thành loại này phá hư. Chỉ là, hắn càng thêm không có khả năng xuất hiện ở đây. Nơi xa hỏa diễm vẫn như cũ long lánh, thế nào bà càng thêm an kình, chẳng lẽ có chưa xuất hiện tại trái ác quỷ đồ giám bên trên trái cây xuất hiện? Làm sao bây giờ, thế nào bà? Kỳ ủ trong lòng dị thường níu chặt, hôm qua cái truy tung kia hải quân binh sĩ thời điểm, hắn cũng không có hiển lộ hỏa diễm năng lực, mà là đùa nghịch một tay rất đẹp thần thân. Hố to chỗ sâu, bờ hố cùng hai bên trên cành cây, còn có một số đứt gãy mũi tên, không cần nghĩ khẳng định là mặt gạ dẹt tại chiến đấu. Nàng rất an kình. Chẳng lẽ mặt gạ dẹt đánh một buổi tối? Đồng thời trong nội tâm cũng có chút áy náy, đem đồng bạn vứt xuống, tựa hồ. Siêu. Đang lúc mọi người đau đầu có nên hay không đi lên thời điểm, một bóng người bốc khói lên bay ra. Là mặt gạ dẹt. Mặt gạ dẹt. Ách. Xuất sông tới muốn đón lấy, lại bị bay ngược lực đạo chấn động đến lật ra mấy cái té ngã, một mặt vẻ giật mình. A, cánh tay của ta. Mặt gạ dẹt ngươi. Ngươi thế nào? Ta sụt luống cuống tay chân. Nàng coi là chính mình bẻ gãy hảo hữu cánh tay. Không. Không phải ngươi, cánh tay của ta là bị. Mặt gạ dẹt toàn thân khói đen bốc lên, áo choàng bên trên còn đốt ngọn lửa nhỏ đâu, thân trên, hạ thân, giày đều thành động trang. Bản thân mặc liền đủ dẫn lửa, hiện tại tốt, cũng không có mặc không có gì khác biệt. Chỉ là đáng tiếc, chỗ này chỉ có nữ nhân, không có cái nào may mắn nam nhân có thể nhìn nó mắt. Cái này hình dáng thê thảm, đồ đần cũng nhìn ra là ai hạ thủ. Hô hô hô hô. Do lớn, vẫn là đại hỏa, không biết, dù sao một đám hộ quốc chiến sĩ không có người nào có thể mở mắt ra. Một cái người lửa bay lên không, không, một cái lửa chiến thần. Hỏa diễm ngưng kết mà thành lửa áo giáp. Lơ lửng tại chỉ chỗ quanh người, nhiếp nhân tâm phách uy phong lấm liệt, làm cho người mắt không dám xem. Không sai, đây là chỉ chỗ vừa mới lĩnh ngộ ra tới, chỉ bất quá hỏa diễm áo giáp chỉ ngưng tụ ra giáp ngực cùng giáp vai, còn không phải không góc chết che chắn. Bất quá lấy ra hù dọa người đầy đủ. Cùng một cái ba khí bắn ra bốn phía đại tướng quân, uy nghiêm không ai dám lấn. Có lẽ là cách khá xa, có lẽ là hỏa diễm áo giáp quá chói mắt nguyên nhân, thế nào bà thấy không rõ lắm, rất là Hoa Lệ Lệ nhận lầm người. Ngươi là băng hải tặc dâu trắng hai phiên đội đội trưởng, Ogas Je Aser. Ngươi vì cái gì ở chỗ này, chẳng lẽ là dâu trắng muốn cùng thất vũ hải khai chiến A? Nàng thấy không rõ chỉ chỗ chân dung, nhưng nàng nhận ra cái này hỏa diễm, ngọn lửa này tuyệt đối là thuộc về đốt đốt trái cây. Bên cạnh mặt gạ dẹt ngây ngẩn cả người, à sờ. Hắn gọi chỉ chỗ A. Là không có nói với nàng tên thật, vẫn là thế nào bà nhận lầm người. Trên trời chỉ chỗ cũng tất một giây, sau đó trong lòng cười ha ha lên, coi hắn là thành à sờ rồi. Nha, cũng lười đi giải thích, dù sao huynh đệ chính là lấy ra hố nha. Hỏa quyền. Chỉ chỗ trực tiếp phóng đại chiêu, 10 mét đường kính hỏa quyền từ bầu trời hung hăng nện xuống. Mau tránh. Thế nào bà kinh ngạc. Thật sự là dâu trắng hai phiên đội đội trưởng, vậy các nàng đánh không lại. Chỉ sợ toàn bộ nữ nhi trong đảo, cũng chỉ có nữ đế hẳn có thể, sản đà xô gì á, mạ gì gổn hai người đều không được. Vâng, gào thét hỏa diễm nắm đấm cũng không có đập trúng các nàng, chỉ là truy tại một đám hộ quốc chiến sĩ cái mông đằng sau, đưa các nàng chạy về bên bờ. Chuẩn xác mà nói là, chạy về bên bờ thuyền. Nữ nhi đảo cũng không phải chỉ có cựu xà thuyền hải tặc nha. Thế nào bà sửng sốt một chút. Nàng cảm giác được ạ sở cũng không muốn đưa các nàng vào chỗ chết, nếu không lấy danh tiếng của hắn, hỏa quyền làm sao có thể hoành không chúng các nàng. Hỏa quyền ạ sở, ngươi mục đích đến cùng là cái gì? Thế nào bà nhỏ giọng nói một mình, ngồi lên thuyền, lui về nữ nhi đảo, trên thuyền một đám hộ quốc chiến sĩ còn tại hùng hùng hổ hổ. Có nghe hay không? Bất quá hẳn là rửa sạch cổ, chờ xà công chúa đại nhân lửa giận đi. Loại hình, mỗi người đều đang tức giận. Chỉ có mặt gạ dẹt trong nội tâm nhỏ giọng thì thầm một câu, tạ ơn. Không có sai, đây chỉ là một màn kịch. Được cứu trở về kẻ yếu, cùng anh Dũng chiến đấu một đêm bị thương dũng giả, hai lần hoàn toàn không phải một cái khái niệm. Cái trước không chút huyền niệm bị trục xuất hộ quốc chiến sĩ đội ngũ, cái sau. Rất có thể bị nâng là anh hùng, nhất là tại nhìn thấy hắn cái này hủy thiên hủy năng lực hạ. Nàng không có chết, bản thân liền là một cái kỳ tích. Vì cái gì không có đem đại thụ đánh nát. Dạng như vậy thì giác hiệu quả sẽ càng thêm rung động. Nhưng mà chỉ chỗ không có, đang cùng Tam Diệp Thảo đối thoại về sau, hắn liền rõ ràng thực vật cũng là có linh tính, có thể không giết tốt nhất vẫn là không muốn giết. Không còn đi quan tâm mặt gạ dẹt, hắn nên làm đều đã làm, tiếp xuống chính là dựa theo biện pháp rèn luyện vũ trang sắc. Chỉ chỗ cũng không rõ ràng, trên thực tế hắn đã thức tỉnh kiến thức sắc. Tinh thần lực ngoại phóng chính là cảm giác. Nếu như hắn không có thức tỉnh, cũng không có khả năng đem tinh thần lực cùng lưới giả đã quấn quanh ở cùng một chỗ. Chỉ bất quá tại lưới giả đã cường đại tác dụng dưới, kiến thức sắc ngược lại lộ ra cay gà không ít. Quang huy hoàn toàn bị che lấp. Một tuần sau, chỉ chỗ rốt cục đã luyện thành vũ trang sắc, song quyền có thể biến thành đen. Mặc dù còn không cách nào triệt để tùy tâm phát động, nhưng đánh tới tỷ lệ đã đạt đến 5 thành. Lại một tuần sau, vũ trang sắc đã hơi có tiểu thành. Hôm nay, hắn thấy được một chiếc đặc biệt lớn hào thuyền hải tặc. Một chiếc từ hai đầu to lớn rắn trườn lôi kéo. Màu đỏ thâm to lớn lâu thuyền. Chỉ chỗ biết, ra ngoài băng hải tặc cũ dạ, cũng chính là nữ đế Ba Hàn Quốc. Trở về, trái tim không chịu nổi phanh phanh nhảy dựng lên. Đây chính là vị hôn thê đâu. Chương 36, vô ích tại công lược nữ đế. Chỉ chỗ không có đứng ra, đệ nhất thế giới mỹ nữ mỹ lệ, còn không phải hắn hiện tại có thể ngăn cản. Mọi mỏng gạ trung tướng đều hơi kém tao ngộ họa tờ lủ, hắn tính viên kia hành. Quả thật, thực lực của hắn bây giờ đã đột nhiên tăng mạnh, lại đối đầu ả sơ. Sinh tử vật lộn hạ cũng chưa chắc thất bại. Nhưng mà, hắn trên bản chất vẫn là cái địa cầu xuyên qua A Trạch, cũng không có trải qua nhiều ít tôi luyện. Nói một cách khác, tâm trí của hắn cũng không kiên định, chí ít còn chưa đạt tới ngăn cản nữ đế trình độ. Hoặc là nói, nữ đế mỹ lệ cũng không phải là tâm trí cứng cỏi liền có thể ngăn cản được, mà là phi loại này không biết yêu tình, không hiểu mỹ lệ là vật gì ra hỏa mới có thể. Hoặc là, như là hạ kệ cái này, trong lòng chỉ truy đuổi vô thượng kiếm đạo. Không có vật gì khác nữa loại hình. Đệ nhất thế giới mỹ nữ à, mặc dù tốt muốn đi qua, nhưng chỉ chỗ lắc đầu, hiện tại còn không phải đi ra thời điểm. Hắn còn không có đủ chém giết thiên long nhân cái này điều kiện tiên quyết. Đang muốn lúc xoay người, đột ngột một cây màu hồng mũi tên bắn tới. Ầm. Đại thụ biến thành nham thạch. Nám cỏ, đây không phải. Bắt no mũi tên A. Nữ đế phát hiện ta rồi. Chỉ chỗ kinh ngạc. Chuyện của tôi. .vn may mắn kịp thời trốn ra. Trốn vào bên cạnh đại thụ bên trong, bằng không biến thành tảng đá chính là hắn. Giờ phút này cựu xà trên thuyền hải tặc, nữ đế Ba Hàn có một bộ dương cung cài tên tư thế. Màu xanh biết tóc cự nhân sờn đỡ sờn ý ạ, cùng nâu đỏ sắt tóc, đồng dạng cự nhân Mạ Dị Gồn, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc chạy tới. Thế nào tỷ tỷ? Chuyện gì xảy ra? Nữ đế sửng sốt một chút, nghi ngờ hơi nhíu xuống lông mày, luôn cảm thấy vừa rồi có người đang dòm ngó ta. Cái gì? Ở đâu? Ta đi giết hắn. Mạ Dị Gồn đầu tiên phẫn nộ. Được rồi, có thể là ta quá mệt mỏi, ảo giác. Nữ đế lắc đầu, mới đầu còn có bị thăm dò cảm giác, nhưng tại nàng bắn ra bắt no mũi tên về sau, cái loại cảm giác này liền biến mất. Nếu như không phải quá mệt mỏi ảo giác, chính là người kia đã bị nàng hóa đá. Như thế nhẹ nhõm, người kia khẳng định thực lực không ra sao, không giải được hóa đá, không dùng đến mấy ngày liền sẽ chết rồi. Lúc này, cựu xà thuyền hải tặc đã tiến vào nữ nhi quốc biên giới thủy đạo. Thông chi mở cửa đi. Sớm tại thuyền hải tặc xuất hiện thời điểm, canh giữ ở trên cửa thành hộ quốc chiến sĩ liền phát hiện. Mở cửa, xà công chúa đại nhân trở về. Nữ nhi đảo biên giới bên trên, cũng là cựu xà tiêu chí, ở giữa to lớn màu đen khô sọ đầu, bên cạnh một vòng chín cái cự đại rắn đầu. Theo băng hải tặc cụ dạ tiến vào, bên bờ nhiệt liệt hoan hô. Vô số hoa tươi, giấy màu đầy trời phất phới. Xà công chúa đại nhân, xà công chúa đại nhân. Hoan nên trở về. Hoan nên trở về, băng hải tặc cụ dạ. Xà công chúa đại nhân. Theo chẳng có chân trời tiếng hoan hô, một đám băng hải tặc cụ dạ đoàn viên, đăng tràng. Trong đó bắt mắt nhất, là một vị cầm trong tay pháo hỏa tiễn, quần áo rộng mở ảo ảo nữ tử, rồng gan. Hút thuốc rồng gan. Ngược lại là thật xứng người nghiện thuốc sở mộ kẻ. Lan đại nhân. Đạt si đại nhân. Tử phiến hoa đại nhân. Cúc ba tư đại nhân. Rồng gan lớn người. Thuyền ngừng, hai đầu to lớn rắn trườn cũng cùng một chỗ, dùng phía sau lưng hợp thành một trường cái thang, to lớn thảm đỏ trải xuống dưới. Theo một trận có tiết tấu cao gót âm thanh, thiên hô vạn hoán nữ đế ra sân. A, là gót gòn ba tỷ muội. Đối ngoại tuyên bố, nữ đế ba tỷ muội bên ngoài ra lịch luyện thời điểm chém giết quái vật. Nhưng cùng lúc cũng bị quái vật nguyền rủa biến thành gọt gọn. Trái ác quỷ ở quốc gia này, cũng không phải là người người đều biết. Nữ đế lắc lắc phiêu giật đen dài thẳng, mê ly con ngươi hướng một bên nhìn lại. Lập tức, vô số cái nữ chiến sĩ con mắt biến thành hình trái tim. A nha, xà công chúa đại nhân đang nhìn ta đây. Không, là đang nhìn ta, đang nhìn ta. Sơn đỡ sơn nỉ ạ, vẫn là như cũ. Mạ Dị Gồn, đã ra ngoài rất lâu, tất cả mọi người tại ngóng nhìn tỉ tỉ trở về. Thảm đỏ cuối cùng là một cỗ, từ hai cái rất hèn mọn, băng cột đầu nông phu mũ rộng vành viên hầu, nhấc vượn nữ xe. Vất vả xa công chúa đại nhân, đã vì ngài chuẩn bị tốt vượn nữ xe. Có thay đổi gì a? Ừm. Hoàn toàn như trước đây. Lúc nói chuyện, Dương Tước Hoa không tự chủ dừng một chút. Nữ đế có chút chọn lấy hạ thon dài lông mày, cũng không nói lời nào. Cựu xa cung điện. Xa công chúa đại nhân, hoan nên trở về. Vất vả ngươi thủ hộ tòa thành. Nữ đế một bên ưu nhã hướng vòng tròn lớn giường đi đến, một bên mặt không thay đổi nói. Đây là vinh hạnh của ta, xà công chúa đại nhân. Đúng rồi, Kim Tức Hoa, tại bến cả người tiếp đại trong đám, phụ trách vượn nữ xe Dương Tức Hoa. Bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi, tựa hồ muốn nói gì. Kim Tức Hoa ngây ngốc một chút, không biết bắt đầu nói từ đâu, a cái kia, nhưng thật ra là. Rút cá nỉ ạ ở trên đảo xuất hiện một người lợi hại. Hai tuần trước thế nào bà mang một đội hộ quốc chiến sĩ tiến đến tiêu diệt toàn bộ, lại không công mà lui. À đúng, hộ quốc chiến sĩ bên trong mặt gà dẹt, từng cùng người kia chiến đấu một đêm. Mặt gà dẹt. Nữ đế có chút sửng sốt một chút, trong ấn tượng ngược lại là có một người như thế. Đúng vậy đâu. Cổ La Lỷ Âu Tắt mang theo một đội hộ quốc chiến sĩ đi. Này. Phải. Kim Tước Hoa run một cái, nàng đống nhiên nhớ lại, xà công chúa đại nhân cùng thế nào bà rất là không hợp nhau. Cũng không biết là nguyên nhân gì. Tựa hồ xà công chúa đại nhân lịch luyện trở về sau, chính là cái này bộ dáng. Còn có thể nguyên nhân gì? Đơn giản là thế nào bà biết các nàng lịch luyện chân tướng thôi. Nàng một mực tại che giấu đoạn này bi thảm hắc ám quá khứ, đáng tiếc. Lại cuối cùng vẫn là có người biết. Mặc dù thế nào bà sẽ không nói ra đi, nhưng nữ đế vẫn như cũ bản năng xa lánh nàng, thậm chí có khả năng, đều muốn giết nàng chấm dứt hậu hoạn. Bất quá tại lương chi phán đoán dưới, nàng vẫn là từ bỏ. Bởi vì bất kể nói thế nào bà đều xem như các nàng ba tỷ muội ân nhân cứu mạng. Mà lại biết đoạn này hắc ám quá khứ, còn có dễ ổi cùng sặc cuối cụ. Hoa dâm sắc tắt lò mai chậm rãi bơi tới vòng tròn lớn giường, sau đó co lại thân thể, cung cấp nữ đế ngồi xuống. Hàn Cốc trong lòng rất là nghi hoặc, thế nào bà người này nàng rất không thích, nhưng không thể nghi ngờ thực lực vẫn là rất mạnh. Nàng mang theo một đội chiến sĩ tiến đến, đều vô công mà trở lại. Mà một cái mặt gạ dẹt lại có thể cùng người kia chiến đấu bên trên một đêm. Trong này có vấn đề. Khóa chặt lông mày cắn cắn ngón tay, nàng chợt nhớ tới một sự kiện, các nàng nói người kia. Chẳng lẽ chính là vừa rồi thăm dò qua nàng? Nếu thật là dạng này, kia. Người thần bí kia tuyệt đối sẽ không trúng chiêu hóa đá rơi. Dừng A. Đem mặt gạ dẹt gọi tới. Vâng, xà công chúa đại nhân. Không đợi kim tức hoa thông truyền, bên ngoài phòng một cái chiến sĩ chạy vào. Xà công chúa đại nhân, hộ quốc chiến sĩ mặt gạ dẹt thỉnh cầu triệu kiến. Vừa còn nhắc đến nàng đâu, cái này xuất hiện. Nữ đế, kim tước hoa liếc nhau một cái, trong mắt tất cả đều là nghi hoặc. Xà công chúa đại nhân ngài nhìn. Để cho nàng đi vào. Vâng, xà công chúa đại nhân. Mặt gạ dẹt tâm là thẳng thắn nhảy, mặc dù vô số lần cự ly xa thưởng thức qua xà công chúa đại nhân vẻ đẹp, nhưng khoảng cách gần. Nhưng vẫn là chưa từng có đâu. Nàng mang đến chỉ chỗ lời nhắn nhủ sự tình. Nhưng mà chỉ chỗ cũng không biết, hắn kế thừa chỉ chỗ cái tên này, cũng vô ích với hắn công lược rơi nữ đế. Thậm chí là tại, rời lên tảng đá nện chân của mình. Tại không biết rõ tình hình dưới, hắn đã bước ra tìm đường chết một bước. Chương 37, chỉ chỗ hắn còn sống. Xa công chúa đại nhân. Mặt gạ dẹt sau khi đi vào liền quỳ xuống, không dám nhìn thẳng nữ đế dung nhan. Cẩn thận ngắm nghĩa một chút, cái này tồn tại ở trong ấn tượng, nhưng không có nói chuyện qua hộ quốc chiến sĩ về sau. Nữ đế lúc này mới vẩy xuống sợi tóc hỏi, ngươi có chuyện muốn gặp mặt ta? Là. Đúng đúng, xà công chúa đại nhân. Ngẩng đầu lên. Vâng, xà công chúa đại nhân. Đỏ mặt. Không sai, tại đối đầu nữ đế tinh xảo dung nhan trong nháy mắt đó, mặt gạ dẹt liền đỏ mặt. Xà công chúa đại nhân thật đẹp. Nói. A. Dừng A. Nữ đế không nhịn được nhíu mày lại. A là người kia. Hắn nói hắn gọi chỉ trồ. Mặt gạ dẹt lúc này mới phản ứng lại, vội vàng nói. Cái gì? Chi trổ. Sơn đở sơn y ạ kinh ngạc. Kỳ kỳ kỳ kỳ chi trổ, cái nào chi trổ. Mạ gì gồn càng là trực tiếp cả lăm. Lại nhìn nữ đế, một mặt đờ đẫn biểu lộ, kỳ. Nặc, một cái thật là xa xôi danh tự A. Cắn răng, cắt. Chính là cùng ngươi chiến đấu một đêm người kia. Chiến đấu. Một đêm. Cái này cha hỏi coi như có chút màu hừng đỏ cảm giác. Đương nhiên, đơn thuần nữ nhi đảo chiến sĩ cũng không hiểu. Đúng vậy xà công chúa đại nhân. Hắn lớn bao nhiêu? 19 tuổi. Chuyện của tôi trái tim đen đú ám VN. 13 năm trước đây 6 tuổi, ân, hiện tại 19 tuổi, không có tâm bệ. Cái gì? Nữ đế thân thể chấn động mạnh một cái, dùng sức chống đỡ tắt lò mai, đứng lên. Sơn đờ sơn ý ạ cùng mạ gì gổn cũng mắt đối mắt ngộng, cẩn thận tính toán, người kia thật đúng là không sai biệt lắm 19 tuổi. Tất cả mọi người. Lập tức ra ngoài. A là, xà công chúa đại nhân. Gian phòng bên trong hai hàng hộ quốc chiến sĩ, trong nháy mắt chạy trống không. Kinh giặc ca ngươi cũng đi xuống trước. Vâng, xà công chúa đại nhân. Tất cả mọi người rời đi, trong phòng chỉ còn lại nữ đế ba tỷ muội cùng mặt gạ dẹt bốn người. Hai cái muội muội đều là do sự tình người, cũng liền không cần rời đi. Nữ đế cắn răng, một lần nữa ngồi xuống lại. Xem ra, ngươi cũng không phải là cùng hắn đánh một buổi tối. Mặt gạ dẹt chậm rãi cúi thấp đầu xuống, rất là xấu hổ nói ra, đúng vậy, xà công chúa đại nhân. Nói đến, ta căn bản không phải là đối thủ của hắn, hắn chỉ là tại để cho ta, cũng không có ra tay độc ác, nếu không ta chỉ sợ sớm đã thua. Nói điểm chính đi. Vâng, xà công chúa đại nhân. Hắn nói hắn gọi chỉ trổ, là xà công chúa đại nhân đi ra ngoài lịch luyện thời điểm, nhận biết bằng hữu. Chỉ những thứ này. Nữ đế khẽ nhíu mày. Đúng vậy, chỉ những thứ này. Chỉ chỗ rất rõ ràng, mặt gạ dẹt đối với nữ đế lòng trung thành, phải nói là toàn bộ nữ nhi đảo, đều trung thành với nữ đế. Cái này cố nhiên có dung nhan tuyệt thế nguyên nhân, càng nhiều hơn chính là nữ đế cường đại. Thành lập băng hải tặc cụ dạ đến nay, lần thứ nhất ra biển liền thu được 8.000 vạn bỡ lì treo thưởng, tiếp lấy trở thành vương hạ thất vũ hải, thủ hộ nữ nhi đảo 10 năm nhiều. Chính là bởi vì nữ đế cường đại, nữ nhi đảo mới thu được 10 năm không buồn không lo thời gian. Có thể nói, nữ đế dung nhan tuyệt thế. Siêu đẹp dáng người, lớn nhỏ thông sát, già trẻ ăn sạch. Mà cương đại nữ đế, càng là nữ nhi đảo lao hấu trụ cột tinh thần, cùng. Truy đuổi mục tiêu cuối cùng. Cho nên, coi như chỉ chỗ không cho nàng nói, mặt gạ dẹt cũng sẽ kìm nén không được chính mình tìm tới cửa. Cái này từ phí lôi đài chiến thời điểm, liền đã nhìn ra. Một cái thành thật hải tử. Nhưng mà chỉ chỗ cũng không muốn mặt gạ dẹt biến thành tảng đá chết mất, thế là giao cho nàng một cái, lần nữa cắt giảm, sửa đổi cố sự. Đồng thời liên tục căn dặn nàng, nhất định không thể nói lỡ miệng, bởi vì nữ đế sẽ thả đại chiêu. Một sự kiện làm ba lần liền sẽ trở thành quán tính, một câu lời nói dối ở trong lòng mặc niệm ba lần. Cũng sẽ trở thành nói thật. Chớ nói chi là chỉ chỗ còn thì thầm một buổi tối, đã thật sâu cắm vào trong đầu của nàng. Ngẩng đầu nhìn ta. Gián. Xa công chúa đại nhân. Ta đẹp không? Đột ngột, nữ đế từ một cái cao lạnh băng sơn ngự tỷ, biến thành một cái nhu nhu nhược nhược, ta thấy mà yêu, còn tự mang quang ảnh đặc hiệu yếu đuối tiểu nữ hài. Đơn giản cùng cái manh sủng chó con. Nếu như là cái nam nhân ở đây, khẳng định liền sẽ nhào tới. Cứ việc sẽ trong nháy mắt bị hóa đá. Đẹp, đẹp, đẹp, xa công chúa đại nhân đẹp nhất, nhà a a a. Mặt gạ dẹt mắt thay lòng đổi dạ hình. Kia. Vậy ngươi vì cái gì không cùng thiếp thân nói thật đâu? Ta nói, trên thực tế là mắt thay lòng đổi dạ hình mặt gạ dẹt, trong đầu đột nhiên trà sát trận gió mát, tiếp lấy liền khôi phục bình thường. Xa công chúa đại nhân, đây chính là người kia nói cho ta biết toàn bộ a. Hả? Nữ đế cũng khôi phục bình thường, nhu nhược manh sủng, lần nữa biến trở về cái kia băng sơn ngự tỷ nữ đế. Trong lòng của nàng rất là chấn kinh a, cái này tên không kinh truyền mặt gạ dẹt, thế mà nhanh như vậy liền từ nàng mị hoặc bên trong tỉnh táo lại. Tâm trí người này, nếu như không phải tâm trí cường đại, chính là nói tới thật tình. Đối với mình thân dân, nữ đế không cảm thấy các nàng đến cỡ nào mạnh tâm trí, đương nhiên, các nàng có cường đại ý chí chiến đấu. Mặt gạ dẹt phía sau cổ cũng là nhẹ nhẹ mồ hôi lạnh, nguy hiểm thật, kém một chút liền muốn nói lỡ miệng. Xa công chúa đại nhân cũng không phải là không có, hóa đá qua không trung thành thần dân tiền lệ. Cũng không phải là ý chí của nàng lực mạnh bao nhiêu, mà là chỉ chỗ lưu chuẩn bị ở sau. Hắn dùng cây ăn quả năng lực, trên người mặt gạ dẹt lưu lại một đạo bình chướng, có thể triệt tiêu một lần tâm linh xung kích. Nữ đế dùng dung nhan tuyệt thế mị hoặc, cũng coi là tâm linh đánh sâu vào. Nguyên lai tên của hắn gọi chỉ chỗ, không phải ạ sơ. Thua thiệt ta cái này hai tuần bên trong còn nơm nớp lo sợ, sợ băng hải tặc dâu trắng giết tới. Mặt gà dẹt, ngươi cũng học được khi dễ ta cái lao bà tử này rồi sao? Một giọng già nua đột ngột chui ra. Ba nỉ ổng. Nơi này là thiếp thân gian phòng, vì cái gì ngươi sẽ ở? Níu. Ba nỉ ổng, ngươi là từ đâu tiến đến? Sàn đạ sổ gì á ngây ngẩn cả người. Từ nơi nào ta đều có thể tiến đến. Nữ đế từ từ nhắm hai mắt. Rất không muốn để ý tới cái này cầu nhàu lao bà tử, đem nàng ném ra. Vâng, tỷ tỷ đại nhân. Lúc này nhưng không có hộ quốc chiến sĩ ở một bên, chỉ có thể sờn đỡ sờn ý ạ, mạ gì gồn, tự thân lên. Về phần mặt gà dẹt, nàng sùng bái người chỉ có một cái, đó chính là xà công chúa đại nhân. Dù sao tại trong ấn tượng của nàng, vĩ đại nhất chính là nữ đế đại nhân. Khi còn bé ký ức rất mơ hồ, đời trước hoàng đế thân ảnh, đã sớm không nhớ rõ. Càng đừng đề cập cái này tốt nhất đời trước nữ nhi đảo hoàng đế. Trong lòng của nàng, thế nào bà chỉ là cái tôn kính mà trí tuệ trưởng giả. Chờ một chút, xà công chúa. Thế nào bà gấp. Trong phòng trong nháy mắt yên tĩnh trở lại, bầu không khí có chút quỷ dị. Đại nhân đâu? Ừm. Đại nhân. Nữ đế từ từ nhắm hai mắt lần nữa nhấn mạnh một bên. Thế nào bà sửng sốt một hồi, vẫn là thỏa hiệp, ừm hử, thất lễ, xà công chúa đại nhân. Rút ca ni ạ đảo cái kia gọi chỉ trổ, hẳn là ngươi trước kia. Mặt gà dẹt, ngươi đi xuống trước đi. Nữ đế dương mắt nói một câu. Vâng, xà công chúa đại nhân. Mặt gà dẹt quay người rời đi, trong lòng hiểu rõ, xà công chúa đại nhân xem ra thật biết hắn. Chương 38, nữ đế nước mắt. Sau một ngày, băng hải tặc cụ dạ lại lần nữa ra biển. Chỉ bất quá lần này không có viễn trình, mà là rất gần rút ca ni ạ đảo. Tỷ tỷ đại nhân, muốn ta đi theo ngươi a? Thuyền ngừng, Sơn Đở Sơn Nhi A hỏi. Tỷ tỷ đại nhân, ta đi giúp ngươi giết hắn. Mạ dị gổn khua lên phẫn nộ gần đao. Nữ đế khe khẽ lắc đầu, không cần. Nói xong, chân dài dẫm mạnh, ưu nhã rơi vào ở trên đảo. Các ngươi đều ở lại đây, không được lên đến. Vâng, tỷ tỷ đại nhân. Minh Bạch, xà công chúa đại nhân. Bởi vì không phải viễn trình, cho nên lần này lên thuyền, cũng chỉ có các nàng ba tỷ muội cùng gian, rồng gan mấy cái hạch tâm băng hải tặc thành viên. Dù sao cựu xà thuyền hải tặc cũng không cần cái gì người chèo thuyền, khoảng cách gần như thế, gián truyền đầy đủ. Hai tỷ muội biết tỷ tỷ đại nhân là muốn đi sẽ lao bằng hưu. Mà gian các nàng cũng không rõ ràng, chỉ cho là xà công chúa đại nhân là muốn thảo phạt, cái kia dám can đảm thăm dò nữ nhi đảo cùng đồ. Ta. Ni. Mã. Trốn ở rừng rậm chỗ sâu chỉ trộ mộng tất, mặc dù sớm đã dự liệu được, nữ đế có thể sẽ đến đây, nhưng hắn không nghĩ tới lại nhanh như vậy. Gặp, vẫn là trốn. Chỉ trổ sợ, hắn là thật sợ, một mặt là nữ đế cường đại, một mặt là nàng dung nhan tuyệt thế. Hắn không có lòng tin, có thể tại nữ đế trước mặt chống đỡ. Khả năng đẹp trai bất quá 3 giây liền sẽ xong con bê. Nhìn xem lưới giả đạ bên trên, nữ đế chậm rãi đi tới huyển chuyển dáng người, chỉ trổ thật sợ. Sớm biết liền không cùng mặt gạ dẹt giả tất, lần này tốt, tiến không phải thối cũng không xong. Trước giấu đi a. Kiến thức sắp dưới, kia xóa khí tức biến mất, nữ đế không chịu được dừng bước, nghi ngờ cảnh giác bốn phía. Loại khí tức này biến mất cảm giác, cùng hôm qua bắn tên tình huống quá tương tự. Ra. Không có trả lời, có chỉ là ố ố hồi âm. Thế nào, có gan đến, không có can đảm ra. Trốn ở cây bên trong chỉ chỗ có chút ngạc nhiên, không đối ai, nữ đế cái phản ứng này cũng quá không đúng á, làm gì nói, hắn cũng coi là nữ đế ân nhân, không đến mức dùng loại địch nhân này giọng điệu, đến chất vấn hắn a. Chẳng lẽ mặt gạ dẹt không có nói rõ tình huống, nữ đế coi hắn là thành địch nhân rồi. Thế nào bà đem hắn xem như ạ sờ nha. Thế nhưng là câu nói tiếp theo, trực tiếp đem chỉ chỗ làm sẽ không. Thế nào, lúc nhỏ không phải là gan rất lớn tới a, hiện tại tại sao thu nhỏ lại rồi. Nám cỏ. Xem ra mặt gạ dẹt có nói a. Kia, này làm sao cái tình huống. Sẽ không phải là chỉ chỗ tiểu tử kia hô hắn đi, hoặc là nói, còn có cái gì nội tình tình hình thực tế. Không có nói ra. Ra. Không phải ta hủy đi cả hòn đảo nhỏ. Nị mạ, đây là đuổi con vịt lên đường A. Ra, vẫn là tiếp tục trốn tránh. Đến cùng hắn đã từng đã mất đi cái gì. Còn nhớ năm đó hận. Nhớ ký tại đại học thời điểm, hắn có cái rất cường thế, rất xinh đẹp, rất ưu tú học tỷ, mà hắn rất yếu. Vô số lần nghĩ dung cảm đứng ra thổ lộ, đều rút lui. Thấy được nàng tịnh lệ dung nhan, phú quý gia thất, nhìn lại chính mình. Có cái gì đâu. Không có cái gì, dài không được, thân cao không được, gia thất không được. Học tập càng thêm không được, hắn chính là cái phế vật. Vô số lần lùi bước, chờ tới kết quả chính là học tỷ đầu nhập vào ngực của người khác. Cho là tâm tình, chỉ sợ cũng cùng hiện tại, hắn đối mặt với đệ nhất thế giới mỹ nữ, một cái bộ dạng a. Ta đi. Lúc xoay người, chỉ chỗ có nhìn thấy, nữ đế khỏe mắt xẹt qua một viên. Óng ánh nước mắt. Nữ đế nước mắt. Nàng khóc. Cương đại nữ đế cũng sẽ khóc ca. Còn có, vì sao lại khóc? Bởi vì hắn nhu nhược. Không nghĩ ra. Cũng không kịp suy nghĩ. Hán. Kho khắc. Nữ đế thân thể chấn động, ngừng, nhìn xem từ cây bên trong đi ra người xa lạ, nàng ngây dại. Đây là cái gì trái cây? Rất nhiều người đều có trái ác quỷ đồ giám, vua hải tặc mở màn thời điểm, Lù Kỳ Dù liền từng cầm đồ giám, hỏi ấu Niên Phi, có phải hay không ăn như thế một cái cao su trái cây? Nhưng mà ốc thế giới rất lớn, có thật nhiều chưa xuất thế, hoặc là chưa bày ra tại trái ác quỷ đồ giám bên trên tồn tại. Ngươi là ai? Nữ đế híp híp mắt, 19 tuổi đã là cái đại nhân, hoàn toàn không giống 6 tuổi lúc tính trẻ con. Cứ việc chỉ chỗ khi 6 tuổi, liền đã rất cao, nhưng khuôn mặt rất non nớt. Nữ lớn 18 biến, nam nhân cũng giống như vậy. Nàng đã không cách nào từ gương mặt này bên trên, nhận ra năm đó tiểu đồng bọn. Nhất định phải cưỡng ép phân biệt, cũng là có thể nhìn ra một tia giống nhau. Nhưng một tia tương tự quá nhiều người. Nữ đế ai? Nữ đế ai? Nữ đế ai? Chỉ chỗ trái tim cuồng loạn không ngừng, gương mặt này quá đẹp, xinh đẹp không có một tia tì vết. Cái này ngực, cái này eo, cái này chân dài. Dung nhan tuyệt thế, người mẫu cấp dáng người, cái này khiến chỉ chỗ rất là áp lực a. Có loại leo cây kích thích cảm giác. Tận lực giả làm một bộ không vì sắc đẹp mà thay đổi biểu lộ, bởi vì nữ đế rất xem thường loại này xú nam nhân, nhưng bắp chân bụng vẫn là không cầm được rất nhỏ run. Chỉ chỗ. Hàn Quốc ngươi. Còn nhận ra ta a? Chỉ chỗ tận lực bình ổn thanh tuyến. Giả làm một bộ lao hữu trùng phùng, đã đau thương lại mừng rỡ tư thái. Nữ đế nhíu nhíu mày, không người nào dám gọi thẳng tục danh của nàng, hai cái muội muội cũng không thể, tăng thêm đại nhân hai chữ cũng không được. Nhưng nàng lạ thường không có sinh khí, mà là lạnh lùng nhìn xem Chỉ Trồ. Xa lạ khí tức, ngươi, không phải Chỉ Trồ. Nám cỏ. Thật hay giả, nữ nhân giác quan thứ 6 đều rất mạnh a. Vẫn là nói, nữ đế kiến thức sắc đẳng cấp dị thường cường hãn, có thể bắt được tiếng lòng của hắn. Nếu là coi như thật không xong. À nìm bên trong cũng không có nhắc lên A, dựa vào, ô đê A. Bị ngươi nha hại thảm. Trong lòng bối rối, ngoài miệng lại không nhanh không chậm, đau thương nói. Danh tự phụ mẫu ban tặng, không dám sửa đổi. Nữ đế đôi mắt đẹp hàn quang lóe lên, nhưng ta nhớ được, ngươi đã nói với ta, danh tự là chính ngươi lên, bởi vì ngươi căn bản không có phụ mẫu. Thần mã. Đầu đen rau muống, không phải thật sự như thế hố cha A. Không đúng. Nữ đế giảm thấp xuống một tia lông mày, nàng tại dùng kiến thức sắc nghe hắn tiếng lòng. Tranh thủ thời gian dừng lại, ngừng, ngừng, ngừng, ngừng. Nữ đế trong mắt, xẹt qua một tia kinh ngạc. Mẹ nó thành công, thật đúng là tại dùng kiến thức sắc thăm dò hắn A. May mà chỉ trổ kiếp trước thời điểm, đi theo cảnh sát đại bá rèn luyện một chút, nếu không chỉ sợ thực sự bị nhìn thấu. Ta nhận qua tổn thương, có một số việc. Ta đã không nhớ rõ, nhưng... ta hẳn là có cha mẹ a. Lời nói này rất sơ lược, nị mạ không có lời của cha mẹ, làm sao đụng tới, cũng không phải thạch khỉ Son Goku. Thời quần áo. Hở. Chỉ chỗ tất, không phải đâu, nữ đế vội vã như vậy. Ta nhìn ngươi vết thương trên người. Thì ra là thế. Xem ra vừa rồi thăm dò hắn thân thế một quan, hẳn là qua. Chỉ chỗ theo bản năng liền phát động đốt nhóm lửa diễm, đem lên thân quần áo đốt thành tro, nhưng trong nháy mắt hắn liền tất, dựa vào hắn chỉ có cái này một bộ quần áo a. Đốt đi không có mặc vào. Nữ đế đôi mắt đẹp đống nhiên ngưng tụ, đốt đốt trái cây hỏa diễm, cái này sao có thể? Chương 39, tình yêu chính là như vậy đột nhiên. Kế hoạch thủy chung là không đổi kịp biến hóa a. Tại chỉ chỗ kế hoạch bên trong, hắn cũng không nghĩ tới sẽ ở Yuskania ở trên đảo nhìn thấy nữ đế. Dù sao hòn đảo này mặc dù cách nữ nhi đảo không xa, nhưng cũng không giống bánh gà tổ đảo bên ngoài, lít nha lít nhít và nước, có bít mong cứ điểm. Nếu như không phải ạ nìm bên trong, dây ôi ở chỗ này huấn luyện vì thời gian 2 năm, chỉ chỗ cũng sẽ không lựa chọn hòn đảo này. Tại kế hoạch của hắn bên trong, huấn luyện sau khi thành công liền sẽ rời đi nơi này, ở bên ngoài sông ra một phen thành tựu, như dâu đen như vậy đoạt được thất vũ hải chi vị. Sau đó chính là đuổi tại phì trước mặt, giết tới mấy cái thiên long nhân, về sau lại đi gặp nữ đế. Về phấn phì, cho dù hắn cũng đánh thiên long nhân thì tính sao? Cái thứ hai làm liệu đầu tiên không tính anh hùng. Có hắn hạt châu này ngọc phía trước, phì còn có thể hay không đánh đến thiên long nhân, còn phải khác nói sao? Nhưng mà hắn cũng không nghĩ tới, hộ quốc chiến sĩ thế mà lại rời đi cựu xa đảo, giết ra tới. Càng thêm không nghĩ tới, cùng mặt gạ dẹt trang một đợt tất, kết quả đem chính mình đặt vào. Không chờ hắn rời đi, nữ đế liền giết tới. Về phần vết thương trên người, tại đem chỉ chỗ bản tôn thúc đẩy trong biển cho cá ăn thời điểm, hắn liền lột sạch qua nha quần áo, cẩn thận phân biệt qua có cái gì đặc biệt ký hiệu, bất, vết thương loại hình. Kết quả là bản tôn trên thân, xác thực có không ít vết thương. Trước ngực, phía sau lưng đều có, còn có trên lưng kia bị đã sửa chữa lại thiên long nhân dấu móng. Cùng mặt trời băng hải tặc như vậy, đem dấu móng biến thành mặt trời. Đương nhiên hắn cái này không phải mặt trời, là cái vật kỳ quái. Bất quá vào trước là chủ trì chỗ, tự nhiên nhìn ra, viên kia là cấn chân thực. Không có bớt, không có ký hiệu, cũng không có cái gì đặc biệt vết thương. Trì chỗ từng theo hắn nhận cảnh sát đại bá học qua một chút tri thức, có thể phân biệt ra được vết thương tuổi tác. Hắn có thể rất là tự tin vỗ bộ ngực, trì chỗ trước ngực vết thương, phần lớn đều là gần nhất trong vòng 5 năm tạo thành. Từ nha trong khi lầm bầm lầu bầu có thể phán đoán, cái kia thời gian, nha đã là cái hải tặc, không tại thiên long nhân nô lệ doanh trại. Cho nên những cái kia vết đau, hẳn là những năm này, cùng hải tặc nhóm lúc chiến đấu lưu lại. Nữ đế chắc chắn sẽ không biết những thứ này. Chỉ có một chỗ vết thương, tuổi tác tại 10 năm phía trên, chỉ chỗ trái tim bộ vị, nghiêng nghiêng góc 45 độ, hẹn hai ngón tay rộng. Hắn cũng không phải là cảnh sát, chỉ là học được một chút, có thể phán đoán đến cái này không tệ, 10 năm phía trên vết thương hắn liền phân biệt không ra ngoài. Trùng hợp chính là, trên người hắn cũng có như thế một cái vết thương. Khi còn bé trên giường gọt trái táo, kết quả không cẩn thận quẳng xuống giường, bị trong tay dao gọt trái cây đâm ra vết tích. Nếu như lại sâu 1 cm, cũng không có chỉ chỗ hiện tại xuyên qua. Không biết vì sao. Có lẽ là ảo giác. Đương nữ đế nhìn thấy vết thương này thời điểm, lạnh lùng trong con người, xét qua một vòng ôn nhu, tựa như nguyên tắc bên trong nàng nhìn xem vì thời điểm. Không không không. Còn chưa tới kia tình trạng. Nhưng không hề nghi ngờ, nữ đế kia băng lãnh sắc bén sắc khí, có một tia hòa tan. Xoay qua chỗ khác. Ta dựa vào xoay qua chỗ khác. Chỉ chỗ run một cái, cũng không biết là gió thổi, vẫn là bị hù. Xoay qua chỗ khác, vạn nhất. Nữ đế xuống tay với hắn làm sao bây giờ? Bất quá hắn chỉ là sửng sốt một giây đồng hồ, liền xoay người qua. Có lẽ là tín nhiệm nữ đế vinh quang, sẽ không đối công địch nhân của nàng xuất thủ, cũng có lẽ là chỉ chỗ rất tự tin hắn lưới giả đạ, có thể tại nữ đế động thủ một nháy mắt né tránh. Tại chỉ chỗ xoay người kia một chớp mắt, nữ đế bịt miệng lại. Uyển chuyển thân thể không chịu được run lên một cái. Bước chân có chút phù phiếm, không tự chủ được tựa vào một bên trên cây. Đó là dạng gì tử vết thương a? Phần lưng chính giữa một đạo to lớn vết sẹo, cơ hồ chiếm cứ phía sau lưng 1/3 diện tích. Còn có kia, răng khắp nơi vết roi, mặc dù đã mở đi rất nhiều, nhưng vẫn như cũ có thể thấy rõ ràng lúc ấy nhận lấy dạng gì phi nhân đạo tra tấn. Những này vết thương cũng là chỉ chỗ không sợ nữ đế nguyên nhân một trong. Lúc nhỏ, cô nhi viện tới một cái tàn nhẫn quản lý, đặc biệt thích thể phạt tiểu hài. Chỉ chỗ chính là một cái trong số đó. Phía sau lưng, hai tay, thậm chí là tập tở, bị không dưới 100 lần quất roi. Ha ha đúng dịp, chỉ chỗ bản tôn phía sau lưng, cũng là như thế, bất quá hắn cái kia là thiên long nhân quất. Ngươi, a, giấu để cho ta dùng đao mổ rơi mất, lúc ấy cắt mất như thế một khối to ra đầu. A, ta hơi kém không có thể sống tới. Chỉ chỗ đưa lưng về phía nữ đế, hai tay khoa tay một chút, có như vậy ba cái lớn cỡ bàn tay nữa nha. Phía sau lưng có thể có mấy lượng thịt. Không cẩn thận liền sẽ lộ ra xương cốt. Mà trên thực tế, đây là chỉ chỗ khi còn bé bị xe ngựa lôi kéo vết tích, cũng xác thực hơi kém không có thể sống tới. Cắt đứt. Cắt đứt. Cắt. Nữ đế lại một lần nữa mềm, toàn bộ phía sau lưng tựa vào trên cành cây. 10 năm hoàng đế kiếp sống, tôi luyện nàng không còn rơi một tia nước mắt, vậy mà hôm nay, nàng vẫn là rơi mất. Mông lung trong tầm mắt, 19 tuổi chỉ chỗ thân ảnh, cùng ngăn tại trước người nàng 6 tuổi chỉ chỗ, từ từ trùng điệp cùng một chỗ. Cũng là như vậy dũng cảm. Cũng là như vậy không sợ. Cũng là ác như vậy cay. Đối với địch nhân hung ác, đối với mình, ác hơn. 6 tuổi chỉ chỗ dám ngăn tại trước người của nàng, mặc cho những cái kia xuất sinh lại thế nào quất roi, đều bất động mảy may. 19 tuổi hắn, càng là dám dùng đao tự tay cắt đứt phía sau lưng ra, chỉ vì kia phần khuất nhục không còn. Ngươi, vì cái gì không có một lần nữa in dấu một cái, giống như là mặt trời băng hải tặc như vậy. Mặt trời, chỉ chỗ không có xoay người, bởi vì nữ đế hoa mắt, cường đại nữ đế không cho phép người khác thấy được nàng nhu nhược một mặt, cho dù là người thân nhất. Cho nên, hắn tại cho nữ đế thời gian, khởi động lại cái kia cường đại, cao lệnh băng sơn ngự tỷ nữ đế. Không để cho chỉ chỗ thất vọng, nữ đế rất nhanh thanh lý mất vết tích, lần nữa biến thành cái kia cao cao tại thượng nữ nhi đảo hoàng đế. Không có gì, người quay tới đi. Nữ đế đột nhiên kịp phản ứng, cũng không phải là tất cả mọi người biết, ngư nhân anh hùng phịt sở Tiger mặt trời băng hải tặc. Chỉ chỗ chậm rãi xoay người qua, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, xem ra là giấu giếm lửa gạt. Vừa định nhấc lên quần áo, mới phản ứng được, quân phục hải quân sớm bị hắn đốt thành tro. Mồ hôi đổ như thác ca. Ngươi, có lời gì muốn nói với ta a? Nám cỏ. Ta dựa vào dựa dựa. Câu nói này làm sao cảm giác giống như là, nam nhân nữ nhân lúc ước hẹn, ánh trăng bên trong cột địa dưới, nữ nhân hàm tình mạch mạch dùng mong đợi giọng điệu hỏi, ngươi có lời gì muốn nói với ta a? Đây là cổ vũ. Đây là chờ mong. Kỳ vọng các nam nhân quỳ một chân trên đất, dị thường chân thành nắm vuốt các nàng tay nhỏ nói một câu, ngươi có thể gả cho ta a? Cơ hồ là có như vậy một nháy mắt, chỉ chỗ đều nghĩ quỳ xuống. Tỉnh táo, tỉnh táo, tỉnh táo a chỉ chỗ. Đây cũng không phải là phim tình cảm bên trong nam nữ nhân vật chính, đây là cao lãnh băng sơn nữ đế a, nàng không có khả năng làm ra loại này chờ mong biểu lộ. Dũng cảm nói ra đi, huynh đệ. Làm a mang. Đừng cho kiếp trước tiếc nuối lại lần nữa tái diễn a. Ngươi đã không còn là thấp nghèo tọa. Tốt, ta vẫn là rất nghèo. Ta muốn hỏi ngươi một câu, chính như 13 năm trước như vậy, nếu có một ngày chúng ta có thể sống rời đi, ngươi làm lao bà của ta có được hay không? Nị mạ. Nói ra a vậy. Mặc kệ như thế nào, có chết hay không? Gia môn cuối cùng nói ra, nha hô. Chỉ chỗ trái tim phanh phanh nhảy, hắn cảm giác chính mình đã vận tốc 300, có thể hay không bạo chết ta. Hắn thậm chí làm xong ứng đối nữ đế hết thể phản ứng khả năng. Nhưng mà cái phản ứng này, nữ đế không hề tức giận, cũng không có xông lên trực tiếp hóa đá hắn, mà là có chút bình tĩnh thon dài lông mày, một mặt kinh ngạc. Ngươi có nói qua lời này a? Hở? Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 40, ngươi có tư cách cưới ta. Ngươi có nói qua lời này a? Ngươi có nói qua? Ngươi có? Ngươi? Sao? Tại sao? Ai sao? Vì sao lại là như thế này? Không có. Chẳng lẽ lại chỉ chỗ tiểu tử kia mình náo bổ ra? Nha căn bản cũng không có thổ lộ. Nhìn nữ đế nghi ngờ biểu lộ, có vẻ như đây là sự thực a. Lấy nữ đế tính cách, nàng căn bản không cần phủ nhận. Chỉ chỗ thậm chí tin tưởng, hắn nếu không phải chiếm chỉ chỗ người này quá khứ, biến thành người khác nói lời này, chỉ sợ sớm đã bị hóa đá. Ta dựa vào hố thẳng ca. Ta không có chưa nói qua sao? Ha ha ha. Ta làm sao nhớ kỹ ta nói qua a? Cái này lung túng. Chỉ chỗ xấu hổ vô cùng sờ lấy đầu. Xong con bê. Nếu như có, còn có thể thuận tinh tiết, thể hiện ra cỡ nào khí khái nam tử Hán, sau đó phát hạ cỡ nào rộng lớn lời thề. Như là, tương lai ta sẽ dẫn lấy xưng với ngươi thân phận, đến đây cưới ngươi loại hình hào ngôn chí khí. Sau đó cũng không quay đầu lại, vung hất đầu phát, không mang đi một tia bi kịch. Nhưng căn bản liền không có. Cái kia còn làm sao hướng xuống tiếp tục a? Không có, ngươi chỉ nói một câu nếu như liền choáng. Nữ đế lạnh lùng nói ra, thanh âm bắt đầu một chút xíu trở nên lạnh. A, ha ha, ha ha ha ha. ta thô. Có thể làm gì? Ha ha, hiện tại có vẻ như cũng chỉ có ha ha ha ha cười a. Đậu đen rau muống, chỉ trồ cháu trai kia thật là chính mình méo mó, não bổ ra a. Đương nhiên có lẽ là trước khi hôn mê nói cái mở đầu, kết quả trọng thương hôn mê về sau, có vẻ như liền mất trí nhớ, chỉ riêng nhớ kỹ hắn đã nói qua cầu hôn lời nói. Dựa vào, thật mẹ nó là cái hô a. Thật tình không biết, giờ phút này nữ đế trong lòng, cũng là cực kỳ hỗn loạn. Chỉ trồ không phải não bổ, là thật có nói qua lời này, mà nàng cũng xác thực không có trả lời. Bất quá sẵn đỡ sẵn ý ạ cùng mạ dị gồn cảm thấy, chỉ trồ cái này không biết chỗ nào thổ hải tử, căn bản không xứng với nàng. Một mực tại giật dây giết chết chỉ trổ. Nhưng nàng không có. Chỉ trổ từ đầu đến cuối đều là nàng ân nhân, thậm chí ân tình ở xa rời ối, xa cuối cụ, thế nào bà phía trên. Nếu như không phải nhỏ nàng 10 tuổi chỉ trổ, một mực tại cổ vũ nàng không muốn cam chịu, sinh hoạt vào ngày mai, nàng chỉ sợ sớm đã không tiếp tục kiên trì được. Vậy sẽ nàng, nhưng không có hiện tại nghị lực. Đơ ết, từ phí đề cập dấu móng lúc, nữ đế sắp sụp đổ tình huống đến xem, liền biết lúc đương thời cỡ nào hỏng bét, cỡ nào đau khổ. Nhỏ nàng 10 tuổi hài tử đều không hề từ bỏ hy vọng, nàng một cái tiểu tỷ tỷ. Vì sao muốn phí hoài bản thân mình? Thế là nàng chịu đựng nổi. Sau một đêm, ngư nhân anh hùng phịt sơ Tiger, tập kích thánh địa mạ gì hệ rồi, giải cứu mấy vạn nô lệ. Các nàng 3 tỷ muội cũng ở trong đó. Nhưng mà các nàng lại từ bỏ trì trồ, bởi vì các nàng không thể nào mang theo một cái trọng thương mất đi ý thức người, thành công chạy trốn. Tại cuối cùng thoát đi thời khắc, Sơn Đờ Sơn Y ạ cùng mạ gì gồn lần nữa đề nghị nàng. Giết chết chỉ trổ. Đương nhiên, lần này không phải là bởi vì chỉ trổ vũ nhục các nàng tỷ tỷ, có kẻ mà đòi ăn thịt thiên nga nguyên nhân. Các nàng thoát đi, thiên long nhân tất nhiên sẽ đem lửa giận phát tiết đến, những này không thể chạy thoát trên thân người. Lấy chỉ trổ tình huống thân thể đến xem, ngoại trừ chết vẫn là chết. Các nàng cũng ốc còn không mang nổi mình ốc, không cách nào mang đi chỉ trổ. Coi như cưỡng ép dẫn hắn rời đi, chỉ trổ trọng thương thân thể cũng chịu đựng không được sốc này, chỉ sợ chết càng nhanh. Nhưng mà nữ đế vẫn là không có quyết định. Đao hướng phía chỉ trổ ngực đâm đi vào, khi thấy trọng thương hôn mê chỉ trổ, phát ra thống khổ dãy rủa lúc, nữ đế tung xuống lo lắng nước mắt. Từ bỏ. Đây cũng là nàng lần đầu tiên trong đời vì một người nam tử. Mà khóc. Đây cũng là chỉ trổ vị trí trái tim, kia nghiêng nghiêng vết thương lai lịch. Qua loa xử lý vết thương một chút, 3 tỷ muội liền chạy ra. Đang thoát đi một khắc này, nữ đế quay đầu nhìn một cái nhà tù vị trí, trong lòng âm thầm phát một cái lời thề. Nếu như ngươi có thể còn sống sót, ngươi ta có gặp lại lần nữa một ngày, nếu như ta 30 tuổi trước đó còn không có. Nếu như, đến lúc đó, ta có lẽ, sẽ đi. Hội. A. Lời thề cũng không hoàn chỉnh, bởi vì thời điểm đó nữ đế, cũng không hiểu đến tình yêu là vật gì. Nữ nhi ở trên đảo là không có tình yêu, nàng biết nam nhân là vật gì, nhưng lại không biết tình yêu là cái gì ý tứ. Cái kia phát hạ cái gọi là lời thề đồ vật, có tương đương cảm kích. Ấy nấy thành phần tồn tại. Còn có, bởi vì thiên long nhân bóng ma tâm lý, tại nữ đế trong lòng, nam nhân đều là xấu xí, bẩn thỉu tồn tại. Nữ nhân không cần phụ thuộc vào nam nhân mà sống. Hiện tại gặp được chỉ trổ, lòng của nàng cũng là rất hỗn loạn, năm nay nàng 29 tuổi đâu. Về phần sơn đỡ sơn ý ạ, mạ gì gồn 2 tỷ muội, từ vừa mới bắt đầu liền muốn giết rơi chỉ trổ, các nàng căn bản không rõ sở kỳ nặc tại các nàng tỷ tỷ trong lòng địa vị. Nghe được hắn thế mà sống tiếp được. Hai người càng thêm muốn giết chết hắn. Cao quý như vậy, trang nhã, xinh đẹp không gì sánh được tỷ tỷ đại nhân, tại sao có thể gả cho, như thế ti tiện, xấu xí, không rõ lai lịch đứa nhà quê đâu. Tuyệt đối không thể lấy. Trên thực tế chỉ trộ mặc kệ lớn nhỏ, đều vẫn là cái tiểu xuất ca, xấu chỉ là 2 tỷ muội mình cảm thấy. Vì cái gì? Vì cái gì? Vì cái gì gia hỏa này muốn lần nữa xuất hiện ở trước mặt nàng? Tại sao muốn để nàng tâm bình tĩnh, tái khởi gọn sóng? Nữ đế trong lòng lần thứ nhất có, muốn nghe theo 2 cái lời của muội muội, giết chết chỉ trổ ý nghĩ. Nô, sát khí. Chỉ trổ rõ ràng cảm giác được, nữ đế trong mắt hàn quang càng tăng lên. Ngoan ngoãn ghê gớm. Chẳng lẽ là bởi vì bị chỉ trổ hô nguyên nhân, nữ đế muốn giết chết hắn rồi. Chạy. Cái kia. Hàn cốc, đã. Nữ đế không có dấu hiệu nào phát động công kích, hai tay bày ra hình trái tim tư thế, nhìn chỉ trổ trái tim dừng lại cuồng loạn. Nóa. Cái này phóng đại chiêu A. Chỉ trổ không muốn đối trong lòng nữ thần xuất thủ, quay đầu liền chạy, chỉ là đáng tiếc. Hoa dâm rắn tát lọ mai ngăn tại trước người hắn. Cương đại nữ đế nuôi sủng vật, có thể A. Tại trong biển rộng theo dõi lọ tàu ngầm mấy ngàn trong biển, còn có thể bình an vô sự, cái này đủ để chứng minh thực lực của nó. Trong biển rộng nhưng mà cái gì sinh vật nguy hiểm đều có thể tồn tại. Chỉ ngây người một lát, nữ đế công kích đến. Ngọt ngào cam gió, me do cam gió. Muốn mạng người màu hồng ái tâm tia sáng đến, cơ hồ là một nháy mắt, chỉ chỗ cũng cảm giác thân thể cứng ngắt lại. Một loại huyền ảo cảm giác trong thân thể lưu thoán, thân thể cơ hồ là trong nháy mắt bị hóa đá. Mà tát lò mai sớm tại tia sáng giết tới một nháy mắt, liền rút lui. Hừ, không ai có thể tránh né nàng mỹ lệ. Nữ đế tiêu sái xoay người qua, chuẩn bị rời đi. Mà ở nàng xoay người một chớp mắt, nàng phát hiện có chút không đúng. Vừa rồi chỉ chỗ rõ ràng có thể tránh thoát, nhưng tựa hồ lung lay một chút, liền dừng lại. Vì cái gì? Không có ai biết, hóa đá nguyên lý là cái gì, nhưng chỉ chỗ thấy được. Bị ái tâm tia sáng bắn trúng trong nháy mắt, chung quanh thạch nguyên làm liền bắt đầu điên cuồng sinh động, cơ hồ một nháy mắt, liền cho hắn toàn thân bao vây lại. Cô, không rõ nguyên lý, tạm thời xưng là thạch nguyên làm A. Chỉ bất quá cũng không sâu, chỉ là bọc bên ngoài thân một ly. Hô hô hô hô. Sinh hồng sắc hỏa diễm thấu thể mà ra, hóa đá sắc ngoài cũng trong nháy mắt, giang rắc. Vỡ vụn. Vì cái gì? Nữ đế không có phát động đợt công kích thứ hai, mà là tò mò hỏi. A. Dừng A. Ta hỏi ngươi vì cái gì tránh thoát trong nháy mắt, lại gãy trở về. Là nó. Chỉ chỗ gãi đầu một cái, xê dịch xuống bước chân, lộ ra ba cây đại thụ bên trong tam diệp thảo. Một gốc cỏ. Nữ đế kinh ngạc, ngươi lại vì một gốc cỏ. Không, nó không phải một gốc cỏ, nó là một cái sinh linh, ta có thể cùng nó đối thoại. Không chỉ là nó, nơi này tất cả, ta đều có thể. Lần này, nữ đế triệt để bị rung động đến. Ngươi, có thể nghe đến. Ừm. Do dự một lát, nữ đế giơ lên tuyệt mỹ dung nhan, nhìn thẳng chỉ trồ, ngươi có tư cách cưới ta. Chương 41, nữ đế trái cây tới tay. Nữ đế trở về. Trên mặt nhìn không ra sướng vui giận buồn, vẫn như cũng là cái kia cao lạnh hoàn mỹ khuôn mặt. Sơn đờ sơn ý ạ, mạ dị gổn tranh thủ thời gian nên tiếp. Tỷ tỷ đại nhân. Tỷ tỷ đại nhân, cái kia hốn đản chết ta. Đi. Ách. Thập cái gì? Ta nói đi. Thế nhưng là. Tỷ tỷ đại nhân, cái kia. Ta nói đi. Nữ đế lần nữa nói một lần, ngữ khi đã tương đương không kiên nhẫn được nữa. Mạ dị gổn còn muốn nói nhiều cái gì? Nhưng là miệng bị nàng nhị tỷ bưng kín. Băng hải tặc cú dạ, lên đường. Ra lệnh một tiếng, hai đầu to lớn rắn trườn quay đầu sọ, đảo ngược đuổi đến trở về. Đang nghe chỉ chỗ cái tên này thời điểm, nữ đế tâm là hỗn loạn. Đang trên đường tới, nàng là hỗn loạn. Nhìn thấy chỉ chỗ về sau, nàng càng thêm hỗn loạn. Mà bây giờ, trái tim của nàng gặp một vạn điểm thương tổn, càng thêm không có gì sánh kịp hỗn loạn. Lắng nghe vạn vật thanh âm kiến thức sắc. Càng cao cấp hơn kiến văn sắc hạ kỳ người sở hữu. Có thể mượn lấy năng lực này nghe được người khác tiếng lòng, thậm chí đối người khác tiến hành diễn thuyết. Đẳng cấp cao kiến văn sắc hạ kỳ, so bá vương sắc bá khí càng thêm hy hữu. Nữ đế rất rõ ràng, tại thế giới mới nửa đoạn sau, có được bá vương sắc bá khí năng lực giả chỗ nào cũng có. Mà bát bảo thủy quân thứ 12 thay mặt lương đống trình đối chiến phỉ thời điểm, cũng có nói qua bá vương sắc như cá giết sang sông. Có được bá vương sắc nhiều lắm, cũng không hiếm lạ, đây cũng là vì cái gì tại nhìn thấy phỉ sau khi thức tỉnh. Nữ đế vẫn như cũ kiên trì giết chết hắn nguyên nhân. Bình thường bá vương sắc không có nghĩa là cái gì, chỉ là đồng cấp có ưu thế, lại có là tăng cường một chút tốc độ tu luyện. Có thể để cho vạn vật thần phục bá vương sắc, mới là trong đó vương giả. Liên trước mắt biết, chỉ có đã chết Roger, cùng đương nhiệm tứ hoàng một trong tóc đỏ. Có được bá vương sắc chỉ là mở ra cạnh tranh vương giả tư chất, cũng không phải là cỡ nào hiếm có, ạ sở không đồng dạng cũng vẫn là ca. Đỉnh cấp vũ trang sắc bá khí có thể dung nhập vạn vật. Khả năng phở sổ sủ kẹ bên kia phiên dịch vấn đề, quấn quanh vạn vật. Vũ trang sắc tiếp tục thời gian, vũ trang diện tích nhiều ít, đại biểu cho đẳng cấp tương đối cao thấp. Vũ trang sắc luyện đến cao cấp cũng không ít, toàn thân vũ trang sắc thất vũ hải rồ kẹ thủ hạ, quỷ trúc nỉ hệ vèo là cao, tỷ ca, cùng TV đặc biệt thiên sương mũ chi đảo trong mạo hiểm. Khổng Minh trung tướng. Ngươi cảm thấy, Khổng Minh mới là mạnh nhất vũ trang sắc. Tự do điều khiển bá khí hình thái biến hóa, dài ra, biến ngắn. Xin cho phép ta gọi ngài một tiếng cầu đạo ngọc được chứ? Vũ trang sắc quán chú đến quạt lông bên trong, lại có thể cải biến làm trường kiếm. Dung nhập văn vật, có lẽ chính là cái này ý tứ A. Đáng tiếc con hàng này xuất hiện ở bản kịch tràng bên trong, nếu là ném đến chính kịch bên trong, đoán chừng cũng là xào gà khó giải quyết nhân vật. Lắng nghe vạn vật thanh âm kiến thức sắc, tạm thời cũng chỉ có đã chết rô rơ một cái. Hai năm về sau, sẽ còn thêm một cái phi, còn có hẳn phải chết ác liệt tiểu chính thái mò nọ xù kẻ. Cuối cùng chính là bít mong thứ tử chặt lọt thẻ cả tạ cụ gì, có được cực kỳ cường đại kiến văn sắc hạ kỳ, có thể nhìn thấy ngắn ngủi tương lai. Bất quá phần này năng lực cũng làm cho hắn bó tay bó chân, không dám buông tay đánh, thành cũng kiến thức sắc, bại cũng kiến thức sắc. Cho nên, có thể đoán trước, nữ đế trong lòng có cỡ nào chấn kinh. Liền trước mắt mà nói. Chuyện đu. Tôi vạn vật thần phục bá vương sắc bá khí, chỉ có tóc đỏ một người. Vũ trang sắc nên tính là ba bên trong tiểu đạo, cùng trái cây năng lực khai phát so, hoàn toàn rơi xuống hạ phong. Kệ xạ còn nói qua, luận võ giả sắc khai phát, không có người hơn được nhì hệ vẹo là cao. Kết quả đây. Toàn thân vũ trang sắc quỷ trúc nhì hệ vẹo là cao, bị roi cái đại chiêu chém thành hai nửa. Đồng dạng toàn thân vũ trang sắc nham thạch cự nhân tỷ cả, bị sổ rổ vũ trang thu thủy, đánh bại. Mà chiếu trước mắt đến xem, khai phát mạnh nhất khổng minh trung tướng. Cũng bị phì co. Mà lắng nghe vạn vật kiến thức sắc, đương thời lại không một người. Dô dơ lắng nghe vạn vật, lại không cách nào giao lưu, mà chỉ chỗ lại có thể. Trời! Nữ đế trực giác, cái này biển cả. Chẳng mấy chốc sẽ gió nổi mây phun a. Cắt, đến sớm làm chuẩn bị. Mà giờ khắc này chỉ chỗ lại tại trong lúc cười to. Ha ha ha ha, ha ha ha ha ha ha ha. Cười pa, ô ô. Vừa rồi hơi kém liền chết đâu, hù chết thảo mục. Tam diệp thảo diệp tử tốc tốc phát run bên trong. Chỉ chỗ không để ý, vẫn trong lúc cười to. Nô, trong lúc cười to đột nhiên sửng sốt một chút, hẳn là hắn, nó. Vẫn là nàng đâu. Nghe thanh âm tam diệp thảo hẳn là một cái nữ. Nha, mặc kệ nó. Liếc qua bên cạnh ăn thừa xương đùi, chỉ chỗ nhẹ nhàng đạp đi lên, kết quả. Tạch tạch tạch két. Xương cốt biến thành hóa thạch. Không, là bị hóa đá. Đón lấy, vừa học lấy hẳn có động tác, ngón tay khẽ chạm bờ môi, một cái rất nhỏ màu hồng phấn hình trái tim vật chất bị tạo ra, sau đó đem nó xem như đạn, phanh xuất tại nơi xà trên đại thụ. Giang giác, một cái hố động. Ha ha ha ha. Chỉ chỗ lại cười. Chỉ bất quá một màn kế tiếp, liền khiến hắn rất ngạc nhiên. Ê! Làm sao hôn thương cũng có thể hóa đá đối thủ? Ai u? Ta eo, đại ca, không. Đại gia, tranh thủ thời gian cho ta giải khai đi. Ta nói đại gia, ta lại không chọc giận ngươi, ngươi tại sao đánh ta hả? Đại thụ đau thẳng phàn nàn. Ách thật có lỗi, quên đi. Chỉ trồ ngượng ngùng gãi gãi đầu, đi qua, nhẹ nhàng thổi miệng hương khí, không. Thổi miệng môi thơm. Tiếp lấy kỳ quái hình tượng phát sinh. Bị hóa đá khối kia thân cây, trong nháy mắt phục hồi như cũ. Ách mẹ nó, làm sao biến như thế mẹ? Chỉ chỗ nhịn không được đã lạnh mình một chút. Không sai, hắn đã thành công tiếp nhận nữ đế ngọt ngào trái cây năng lực. Ý thức chi hải chỗ sâu ác ma cây ăn quả bên trên, cũng nhiều một viên trong suốt trái cây, ngọt ngào trái cây. Muốn đón lấy năng lực giả trái cây, cũng không chỉ là thông qua tứ chi tiếp xúc, bị năng lực công kích đến cũng là có thể. Vừa mới hắn liền bị hóa đá nha. Chỉ bất quá năng lực thi triển về sau, phát sinh một chút biến dị. Nguyên tắc bên trong nữ đế hôn thương, chỉ là có thể đem môi thơm thực thể hóa vật lý công kích, là sẽ không hóa đá mục tiêu. Nhưng hắn có thể. Còn có, công kích của hắn có vẻ như đều có thể đem người khác hóa đá. Chỉ bất quá có chút nương cảm giác, ách. Không được, cái này nhất định phải từ bỏ trong tiềm thức, nữ đế những cái kia quen thuộc. Đương nhiên, hệ vạ dẹ mệ xỉ ạ trái cây xuất hiện. Cũng rốt cục điển vào ác ma cây ăn quả phục chế năng lực bên trong, chống chỗ một vòng. Hệ ZON, không cách nào biến hình, chỉ có thể bị động tăng cường thể chất, lực lượng, năng lực khôi phục. Hệ lọ gì ạ, có được nguyên tố phương thức công kích, nhưng là không cách nào nguyên tố hóa. Hệ vã dẹ mệ xỉ ạ, cái này cũng có chút phức tạp. Hệ vã dẹ mệ xỉ ạ năng lực có thể chia làm 6 loại, siêu nhân thể, cục bộ dị năng, cải tạo nhà, tạo vật, siêu năng lực cùng năng lực đặc thù. Siêu nhân thể. Cao su trái cây, kim cương trái cây, lò xo trái cây, cải tạo nhà, thạch thạch trái cây, phiêu phiêu quả thực, đồng thú trái cây, nước hoa quả thực, tạo vật, ngọn nến trái cây, quả độc độc, tuyến tuyến trái cây, bánh bích quy trái cây, siêu năng lực, quả chấn động, ngọt ngào trái cây, những này cơ bản có thể kế thừa toàn bộ năng lực. Nói đúng là đụng phải phì về sau, hắn cũng có thể kéo dài cánh tay. Cục bộ dị năng, thôn thôn trái cây, trừng trừng trái cây, viên thịt trái cây những này, sẽ xuất hiện một số khác biệt. Hoặc là nói thiếu thốn. Như viên thịt trái cây, chỉ chỗ không cách nào giống như cù mạ, trên tay nhô lên viên thịt. Nhưng hắn đồng dạng có thuấn di, cùng bắn bay công kích, mệt nhọc, tổn thương vân vân. Năng lực đặc thù như hoàng tuyển trái cây những này, năng lực sử dụng cần đạt thành một loại điều kiện. Chỉ chỗ không cách nào thu hoạch được cái này năng lực, bởi vì người sử dụng đã có hiệu lực, chẳng khác gì là chuyên môn. Chương 42, bắt cóc 3 lá cỏ muội tử. Trong nháy mắt lại là một tuần đi qua. Chỉ chỗ đi vào học thế giới, đã dòng dã đi qua 2 tháng, thời gian tiến vào biển tròn lịch năm 1522 2 tháng phần. Một ngày này, nữ nhi đảo nữ đế cung điện ngay phía trên, đột nhiên một cái đại hỏa cầu nổ tung ra. Hỏa cầu rất lớn, chừng 10 mét. Không qua diễm chỉ là giống như pháo hoa nổ tung, cũng không tạo thành tổn thương gì, chỉ là thanh âm đặc biệt lớn, toàn bộ nữ nhi đảo đều nghe thấy được. Cùng quân quận tiếng sấm. Sơn đờ sơn ý ạ, mạ gì gồn chui ra, xảy ra chuyện gì, địch thở. Nữ đế nhìn ngoài cửa sổ như có điều suy nghĩ, hắn đi. Người nào đi rồi? Hai tỷ muội mộng nhiên. Không có người nào. Nữ đế không muốn nói chuyện, quay người trở về vòng tròn lớn giường, tâm tình tương đương phức tạp. Đây là chỉ chỗ rời đi tín hiệu đi. Hắn rời đi nữa nha. Rời đi rụt cả nghỉ ạ đảo thời điểm, chỉ chỗ nói với hắn, cho tới bây giờ nữ đế cũng còn có chút đỏ mặt tâm nóng, trái tim phốc phốc ngày đầu. Một ngày nào đó, ta sẽ trở thành cái thế anh hùng, người mặc kim nón trụ kim giáp, chân đạp ngũ thải tường vân đến đây cưới ngươi. Tinh ra kinh điển. Câu nói này triệt để đánh nát nữ đế rét lạnh áo ngoài băng sát, cũng làm cho tâm cảnh của nàng triệt để phức tạp, mê mang. Đối chỉ chỗ, nàng có yêu a? Là cảm kích, là ấy nấy, vẫn là. Bất quá, cái gì là yêu? Lúc ấy chỉ trổ nhớ kỹ, nữ đế lần thứ nhất túi đầu xuống, không dám nhìn hắn. Trước lúc này, đều là hắn không dám nhìn thẳng nữ đế. Ai, quá đẹp, lực sát thương rất cường đại. Xem ra mặc kệ cường đại cỡ nào cao lạnh băng sơn nữ cường nhân, đều đánh không lại tinh gia kinh điển tỏ tình a. Chỉ trổ đang bay. Không sai, ngươi không có nhìn lầm, hắn chính là đang bay. Chính như lửa chiến thần áo giáp như vậy. Chỉ chỗ một mình sáng tạo đốt đốt trái cây năng lực, bay lượn nóng bỏng cánh chim. Chỉ chỗ phát hiện, có lẽ là ác ma cây ăn quả cộng sinh ở trong cơ thể hắn nguyên nhân, hắn khai phát lên trái cây năng lực muốn tương đối dễ dàng hơn nhiều. Mà lại chỉ cần là hắn có thể tại trong đầu nghĩ tới, trên cơ bản đều có thể cụ hiện ra, kể từ đó. Hắn đang luyện tập bá khí thời điểm, cũng sáng tạo được đủ loại, loạn thất bát tao đốt đốt trái cây chiêu thức. Bởi vì kiếp trước chơi trò chơi nhiều nha. Tỷ như liệt diễm phong bạo. Sánh vai ạ kẹ nụ lưu tinh núi lửa lưu tinh hỏa vụ vân vân. Tại chỉ chỗ ý thức chủ quan xem ra, ốc thế giới bên trong không có cái gì là không thể nào. Nước có thể hướng chỗ cao lưu, 10 hải lý bên ngoài, một cái hòn đảo là chói chang ngày mùa hè, một cái hòn đảo lại thành mùa đông khắc nghiệt. Không có chuyện gì là không thể tiếp nhận. Trái ác quỷ năng lực cũng giống vậy, dựa vào cái gì quả hoa hoa có thể bay được. Robin có thể thông qua chiêu thức, bách hoa hôn loạn huyễn chi dực, mọc ra vô số cánh tay. Hóa thành một đôi hoa lệ cánh chim, dừng lại trên không trung. Mặc dù thời hạn chỉ có 5 giây, nhưng này cũng là ngắn ngủi tuột tường. Lại như hải quân đại tướng ả ảo kỳ gì, chiêu thức của hắn ai sờ bờ lọc phỉ sản bè a cờ, khối băng bạo chi miệng, đem hơi lạnh tụ tập ở cánh tay phải, thả ra một đầu to lớn băng chim, mang theo cường đại lực trùng kích, chỗ đến đều sẽ đông lạnh. Hắn có thể sử dụng năng lực sáng chế to lớn băng chim, vì cái gì không thể sáng chế hàn băng cánh. Một cái cùng phi hành không liên hệ chút nào trái cây đều có thể bay, vốn là cùng phi hành dính dáng đốt đốt trái cây, vì sao không thể diễn biến ra hỏa diễm cánh. Tin tưởng biến hóa ra về sau, tuyệt đối so quả hoa hoa bay nhanh, bay thời gian dài. Tâm lớn bao nhiêu sân khấu liền lớn bấy nhiêu. Cho nên chỉ cần ngươi suy nghĩ liền có thể, thế là, chỉ trổ thành công. Bay lượn nóng bỏng cánh chim, long trọng đăng tràng. Mỗi một mặt ước chừng đều có dài 2 mét, dương cánh tổng cộng 4 mét ta, hô hô hô hô. Tốc độ còn không chậm. Truy cập để trái tim đen đú ám đọc truyện. Bình thường tốc độ xuống, ước chừng tại 3-40 đi trên, hắn có thể kiên trì 2 đến 3 giờ. Liên trước mắt mà nói, tốc độ của hắn cực hạn tại 80 đi trên dưới. Dạng như vậy đại khái cũng chỉ có 30 phút, đốt đốt năng lực liền muốn tiêu hao sạch sẽ. Muốn đổi trước kia, chỉ trổ thật đúng là không dám như thế bay. Cũng không phải sợ rơi vào trong biển, đốt đốt năng lực tiêu hao sạch sẽ, hắn chẳng khác nào mất đi một tay. Vạn nhất đụng tới kẻ địch cường hãn, chỉ định nghỉ cơm. Nhưng bây giờ khác biệt, không có đốt đốt năng lực, hắn còn có ngọt ngào năng lực. Khu khu ngọt ngào trái cây. Tuy nói có chút nương. Khu khu, chỉ cần chú ý một chút, hẳn là cũng không có gì vấn đề. Chỉ là, có chút không biết là nên hưng phấn, vẫn là bi ai chủ đề, hắn có ngọt ngào thể chất. Khu khu, là mị hoặc thể chất. Cùng nữ đế như vậy mị hoặc, tự mang quang ảnh đặc hiệu. Bản thân hắn liền có một chút tiểu soái. Mặc dù còn xa xa không kịp nổi hải tặc quý công tử cả vẹn đi, nhưng hắn đây là không cách nào khống chế, bị động mở ra, không cách nào chủ động quan bế. Chẳng khác gì là mị lực chỉ số 10. Cái này 10 mị lực chỉ số đến cùng như thế nào, chỉ chỗ không rõ ràng. Bất quá chỉ chỗ cảm giác, không sai biệt lắm đương mị lực chỉ số đến 100 thời điểm, liền sẽ để cao lạnh băng sơn nữ đế, biến thành tình yêu cuồng nhiệt bên trong nhu tính tư thái tiểu nữ hải. Hắn đều có chút hoài nghi, rời đi rụt cạn y ạ đảo lúc. Nữ đế có phải hay không đã phản chúng chiêu? 10. Hấp dẫn nữ tính ngược lại là không có cái gọi là, nhưng vạn nhất đem nam hấp dẫn tới nhưng làm sao xử lý? Hắn cái này lại là nam nữ lao hấu không khác biệt toàn bộ triển khai, căn bản chủ động không khống chế được tốt ta. Một cái khổ cực giọng nữ, từ trong tay hắn chuyển ra. A a a a a, người tên hỗn đản. Hỗn đản. Tóc của ta, không đúng, ta Diệp Tử A, đều muốn thổi loạn. Chỉ chỗ tay phải nắm một cái đất sét chậu hoa, bên trong trồng vào một gốc tam diệp thảo. Không sai, đây chính là rụt cạn nghỉ ạ trên đảo, bị ba khỏa đại thụ bảo hộ ở bên trong tam diệp thảo muội tử. Còn chậu hoa, kia là chỉ chỗ lúc nghỉ ngơi, dùng lửa đốt ra. Ha ha ha, dù sao đều đi ra, ngươi liền theo ta đi. A a a a, một ngày kia ta nhất định phải giết ngươi. Ha ha, vậy thì chờ ngươi một ngày kia đi. Chỉ chỗ đem tam diệp thảo muội tử ngọt ra. Hắn luôn cảm thấy cái này khỏa tam diệp thảo có chút cổ quái, tuy nói có thể là bởi vì ác ma cây ăn quả nguyên nhân, hắn mới có thể nghe được thực vật ở giữa đối thoại, nhưng đây cũng quá khoa trương điểm A. Mà lại ba khỏa đại thụ đưa nó bảo hộ ở bên trong, rõ ràng là ra ngoài bảo hộ ý tứ A. Tại lấy đi thời điểm, ba khỏa đại thụ bên trên rủ xuống sợi đằng, cũng cùng cái roi hung hăng quất. Đương nhiên, bọn chúng là rút không đến chỉ trồ. Rời đi về sau, chỉ trồ rõ ràng nghe được, cả tòa rụt ca nì ạ đảo đều vỡ tổ. Khóc hô hào. Muốn hắn đem bọn nó vương lưu lại. Chậc chậc, làm sao có thể? Như thế một gốc thần kỳ tam diệp thảo, tại sao có thể hoang phế tại tòa này trên đảo nhỏ? Đương nhiên là muốn theo hắn du lịch toàn bộ hốc thế giới nha. Đương nhiên, cũng không chỉ là thần kỳ nguyên nhân. Còn có một điểm trọng yếu, hắn cần lưới giả đạ. Chỉ cần có thực vật tồn tại, liền sẽ có lưới giả đạ xuất hiện. Thực vật càng nhiều lưới giả đạ càng là hoàn thiện, cường đại. Tuy nói 1000 mét phạm vi bên trong khẳng định sẽ có thực vật tồn tại, nhưng trên đại dương bao la liền không nhất định, cho nên lý do an toàn chỉ chỗ vẫn là đem nó cho gạt ra. Nô, phía dưới có một chiếc thuyền hải tặc đâu. Chậc chậc, liền nó đi. Chương 43, tiền truy nã 88 triệu giao ăn. Kỳ thật chỉ chỗ đang suy nghĩ một việc, nữ đế nha, nữ đế không phải là lớn nhất ra đầu khách ra. Nữ nhi đảo lại không cùng Tây Du Ký bên trong như vậy, chỉ cần uống xong nước suối liền sẽ mang thai tiểu hải. Ra ngoài trở về nữ nhi đảo chiến sĩ, có đôi khi sẽ mang thai, bất quá sinh hạ đều không ngoại lệ đều là nữ. Nữ nhi đảo làm sao ra ngoài? Tự nhiên là đáp lấy băng hải tặc cụ dạ thuyền nha. Tuy nói nữ nhi đảo không chỉ riêng này một chiếc thuyền, nhưng cái khác cũng không có đi xa năng lực, mà lại hệ số an toàn còn lâu mới có được cái này cao. Nói cách khác, là nữ đế trên thuyền hải tặc các thành viên, ra ngoài săn một thanh diễm. Mà lại vì nữ nhi đảo truyền thừa, nữ đế chắc chắn sẽ không can thiệp. Nói cách khác, nữ đế là lớn nhất ra đầu khách. Kéo ra đầu. Chỉ chỗ lập tức dở khóc dở cười. Nghe nói ODA là tham chiếu thương lão sư hình tượng, sáng tạo nữ đế, thương lão sư bản thân liền là đạo này lao tư cách tiền bối. Đem nữ đế nói thành là ngầm thừa nhận như nhất ra đầu khách, cũng là. Nhưng cũng nói được ha. Đang nghĩ ngợi đâu, phía dưới xuất hiện một chiếc thuyền hải tặc. Hải tặc cơ sĩ rất kỳ quái, là một cái hắc khô lâu, cộng thêm hai thanh. Nhìn qua cùng loại dao ăn đồ vật. Chậc chậc. Liền nó đi. Chỉ chỗ khống chế bay lượn nóng bỏng cánh chim, như một con diều hâu, một đầu đâm xuống. Không biết tên băng hải tặc ngay tại thanh nẹp bên trên mở ra party, không hề hay biết nguy hiểm ngay tại tiếp cận bên trong. Vẫn là Hoa Tiêu phát hiện trước nhất, nhưng còn chưa kịp hô to, liền bị một đạo hỏa tiễn xuyên ngực mà qua, chết không thể chết lại. Ha ha ha ha, thuyền trưởng, ngươi tiền truy nã lại thăng. Một cái hải tặc cầm báo chí, ha ha cười. Đến, ta ngóng nó. Không có quá 100 triệu A. Thuyền trưởng, một ngày nào đó ngươi sẽ, ngươi nhưng là muốn trở thành vua hải tặc nam nhân. Ha ha ha ha ha. Trên trời chỉ chỗ đang cười, có phải hay không mỗi một cái hải tặc trong lòng, thuyền của bọn hắn dài đều là có thể trở thành vua hải tặc nam nhân A. Liên cùng TV bản gốc gạ nìm bên trong như vậy, bất tử điều khăn trạch lỗ thủ hạ tất cả dồn, liền tin thể mỗi ngày tràn ngập cơ tình nói, ngươi thế nhưng là muốn trở thành vua hải tặc nam nhân. Liên cái này, cái này phá cờ xí cái quỷ gì à, cũng không có xuất hiện tại mản gà ạ nỉm bên trong. Đoán chừng cũng chính là con pháo thí cấp bậc nhân vật. Còn vua hải tặc. Ta nôn. Vua hải tặc A. Rất xin lỗi, mặc dù cái kia vị trí ta không hứng thú, nhưng còn không phải các ngươi bọn này lâu la nên nghĩ. Ai? Là ai đang nói chuyện? Hôn trướng không muốn sống đúng không? Cút ra đây. T-E-Z-U-I-E-N. Vê trái tim đen đú ám N. Như ngươi mong muốn. Chỉ chỗ như một viên hỏa cầu khổng lồ, đập vào bong tàu bên trên. Bất quá ly kỳ là, bong tàu cũng không có bị nhiệt độ cao hỏa diễm thiêu hủy, chỉ là ngay tại mặt tì một đám hải tặc, bi kịch, đồ ăn, bị chấn bốn phía bay loạn. Ngay từ đầu hắn cảm thấy, ạ sở thuyền nhỏ vật liệu khẳng định là chịu lửa, nhưng rất nhanh liền đem ý tưởng này ném ra ngoài. Làm sao có thể? Nếu là chịu lửa vật liệu, kia ạ sở quần áo trên người cái gì tính là gì? Sở dĩ đốt không hủy, đó là bởi vì người một nhà, đối với địch nhân coi như không cần khống chế. Chỉ chỗ còn muốn đáp lấy chiếc này thuyền hải tặc, tiến về hắn mục đích đâu, cũng không thể làm hỏng rồi. Ngươi! Đại hỏa cầu rơi xuống, một đám hải tặc nhóm trực tiếp mộng tất. Băng hải tặc dâu trắng hai phiên đội đội trưởng hỏa quyền ổ gạt dê ạ sở, ngươi! Ngươi tại sao lại ở chỗ này? A trời, đầu của ta! Liền muốn dừng ở đây rồi a. Chỉ chỗ thầm nghĩ, liền biết có thể như vậy. Bất quá hắn cũng lười đi giải thích. Thuyền trưởng, tỉnh lại a. Ngươi thế nhưng là tiền truy nã 8.800 vạn đại hải tặc, giao ăn phèo lì phổ nói thêm a. Thuyền trưởng, chúng ta còn trông cậy vào ngươi a. Thuyền trưởng, tỉnh lại a. Thuyền trưởng, bất kể hắn là cái gì hỏa quyền, nước quyền, chém hắn a. Giao ăn phèo lì phổ nói thêm trong nội tâm trụ chết cái này tiểu đệ tâm đều có, đơn giản đánh giám a ạ sở tiền truy nã thế nhưng là 550 triệu bỡ ly, hắn cái này ngay cả 100 triệu cũng chưa tới ra hỏa, người ta một cái ngọn lửa liền giải quyết. Hắn căn bản cũng không có khiêu chiến tư cách. Lúc này, trong lửa ạ sớ nói chuyện, phèo lì phổ nói thêm. Lợi phổ nói thêm. Là gì của ngươi? Hở. Phèo lì phổ nói thêm ngây ngẩn cả người, hắn không nghĩ tới hỏa quyền ạ sở sẽ xuất hiện ở chỗ này, càng thêm không nghĩ tới người ta mới mở miệng liền hỏi hắn đệ đệ. Chỉ là. Ngươi. Ngươi biết ta đệ đệ của ta. Quả nhiên, đã sớm nhìn thân thể này cao lớn mập mạp, bờ môi rất dày, đầu ba sừng ra hỏa quen mặt. Lợi phổ nói thêm chính là 2 năm sau, giả băng hải tặc mũ rơm thành viên, tay cầm 4 thanh răng cưa đại đao, tiền truy nã 8.800 vạn bờ lỉ cái kia có nhân viên phục vụ đầu hàng mập mạp. Về sau lấy cực nhanh tốc độ nhảy hướng họa sĩ Phi Sở Tạ, đang đến gần đối phương chuẩn bị lúc công kích, bị tờ ít 5 trong miệng laser một kích đánh bại. 8.800 vạn, cũng liền cái này liều lượng. Chỉ là, phèo lì phổ nói thêm trong lòng rất là kinh ngạc à, đệ đệ của mình cũng không phải là hải tặc, càng thêm không nổi danh. Đường đường hỏa quyền đại nhân là thế nào biết đến? Ha ha, ai nói cho ngươi ta là hỏa quyền ạ sở rồi? Chỉ chỗ tháo bỏ xuống quanh người cháy hừng hực hỏa diễm, chỉ đem lửa chiến thần áo giáp lưu lại, tại phèo lì phổ nói thêm kinh ngạc trong mắt, lộ ra một trường cùng ạ sở khác lạ mặt. Cái gì? Ngươi không phải ạ sở. Cơ hồ là có một nháy mắt, phèo lì phổ nói thêm cũng cảm giác chính mình bị chơi xỏ, đưa tay liền muốn hướng bên hông to lớn dao ăn chụp tới. Nhưng mà còn không có bắt được, hắn lại quỳ xuống. Nóa. Ngọn lửa này rõ ràng là đốt trái cây, chẳng lẽ hỏa quyền ạ sở chết mất, trái cây bị người trước mắt này ăn. Nhưng, chưa nghe nói qua hỏa quyền chết mất tin tức a. Đường đường dâu trắng hai phiên đội đội trưởng, hỏa quyền thực lực không thể nghi ngờ, dáng vẻ như vậy người đã chết. Kia là sẽ làm lớn chuyện nhiễu loạn. Dâu trắng sẽ không ngồi yên không lý đến, khẳng định sẽ vì nhi tử báo thủ. Là tứ hoàng. Hải quân, vẫn là. Mặc kệ là phương nào làm. Đều tuyệt đối không có khả năng một chút tiếng vang cũng nghe không đến a. Chỉ chỗ há có thể nhìn không thấu phèo lì phổ nói thêm tâm tư, cười lạnh, ai nói cho ngươi hỏa quyền ạ sở chết rồi. A, nhưng cái này. Phèo lì phổ nói thêm vẫn còn có chút kiến thức, hắn rõ ràng nhận ra được, đây chính là đốt nhóm lửa diễm A còn cái này lửa chiến thần áo giáp, hắn lại không cùng ạ sở đánh qua, làm sao lại biết người ta đều có cái gì chiêu thức. Ta nói ạ sở không chết chính là không chết. Hiện tại ta cho ngươi một cái cơ hội khiêu chiến ta, nếu không cơ thả sát khí trong nháy mắt tăng vọt, chết. Sát khí này, so đổ bộ quần đảo xạ bạ áo đi thời điểm, rút kiếm chặt thánh chặt lột số rồ, một nháy mắt buộc phát ra sát khí còn muốn mãnh liệt nhiều. Mặc dù chỉ trổ cọc thế giới 2 tháng, nhưng cái này 2 tháng đều trong chiến đấu. Căn bên đại chiến trên dưới 100 đầu hải vương. Rút cá nì ạ ở trên đảo càng là mỗi ngày cùng dã thú chém giết. Cái kia như manh thú sát khí, so với số rồ tới nói. Cũng chỉ cao không thấp. Ác ma. Manh thú. Ngươi là manh thú, ngươi là quái vật. Vốn định lập uy, kết quả để chỉ chỗ chứng nát tình huống phát sinh, phéo lì phổ nói thêm trực tiếp đặt mông ngồi phịch ở trên mặt đất, quần đều ướt. Dựa vào, cái này sợ kẻ ra quần. Bất quá cần thiết uy hiếp vẫn là nên. Trong mắt hàn quang lóe lên, chỉ chỗ chân trái bước ra, cả mặt nạ tấm trong nháy mắt ca ca ca ca ca. Hóa đá, cùng ạ kỳ gì băng. Không đến một giây đồng hồ lan tràn ra bao trùm ở cả mặt nạ tấm. Chương 44, xuất phát, ma quỷ ba sừng hải vực. Con pháo thí này cấp bậc giao an băng hải tặc, đã bị chỉ trổ chiếm đoạt. Đương nhiên, hắn cũng không khi bọn hắn lao đại mới, chỉ là muốn mượn bọn này pháo hôi nhân vật, tiến vào ma quỷ tam giác hải vực thôi. Ma quỷ tam giác hải vực cụ thể ở đâu? Cái này chỉ trổ không rõ ràng, chỉ biết là ngăn tại quần đảo xạ bạ ảo đi phía trước. Muốn đến quần đảo xạ bạ ảo đi. tất nhiên sẽ trải qua ma quỷ tam giác hải vực, gờ răng lại nạ bảy đầu đường thuyền cuối cùng đều sẽ xuyên qua nó. Mà nữ nhi đảo vị trí, cơ hồ thẳng đứng tại tư pháp đảo, mặc dù còn có gian khoảng cách. Ma quỷ tam giác hải vực vị trí, hẳn là chính hướng về phía tư pháp đảo, hoặc là còn muốn ở phía trước một điểm. Chỉ chỗ tìm tới chiếc này thuyền hải tặc thời điểm, vị trí hẳn là vừa vặn, ngay tại ma quỷ tam giác hải vực bên ngoài. Chỉ là chỉ chỗ có chút hiếu kỳ, cơ hồ cùng một thời kỳ xuyên qua, đến quần đảo xạ ba áo đi 11 siêu tân tinh bên trong, vì cái gì chỉ có phỉ đối mặt mọ gì ạ? Mặc kệ là màn gà, vẫn là an nỉm, đều có thể nhìn ra. Vì là 11 trong đám người cái cuối cùng đã tới. Lại nói vì là cổ nạn A, xui xẻo như vậy. Vì cái gì những người khác không có đụng phải. Cũng bởi vì cho nhân vật chính thêm hí. Nô, có lẽ bọn hắn không có giống phí như vậy hay, tham luyến thần mã tài bảo, nhặt được trong biển phiêu lưu lưu tôn, không có bị u linh tiêu ký. Mà lại kinh khủng ba quỹ thuyền buồn mặc dù rất lớn, nhưng ma quỷ tam giác hải vực càng lớn, không có nhặt được lưu tôn, không đụng tới cũng không phải rất hiếm lạ. Tất cả mọi người cách chỉ chỗ xa xa, sợ tôn này sát thần, đột nhiên làm thịt bọn hắn. Chỉ chỗ thảnh thơi nằm tại trên ghế nằm. Bên người chỉ có một cái dung mạo coi như đạt tiêu chuẩn nữ hải tặc hầu hạ. Không có chiêu A, thật sự là miễn cưỡng có thể nhìn qua mắt, liền cái này một cái. Phế lì mẹ nói thêm canh giữ ở bong tàu biên giới, run rẩy hầu hạ cười làm lành. Cái này mẹ nó là ai A? Đốt đốt năng lực cùng hóa đá năng lực, thế mà xuất hiện tại trên người một người, trời, hắn ăn hai viên trái ác quỷ A. Không, chuyện này không có khả năng lắm. Tóm lại người trước mắt này quá thần bí, quá cường đại, đắc tội không nổi A. Cút cút cút cút, nhìn thấy ngươi kia tiện hề hề tiểu dung, ta liền muốn làm thịt ngươi. Không muốn chết, đem tấm kia miệng rộng cho ta nhắm lại. Phế lì mẹ nói thêm lập tức che miệng. Còn bao lâu có thể đến tới ma quỷ tam giác hải vực? Phế lì mẹ nói thêm tranh thủ thời gian chiêu qua hòa tiêu, cha hỏi ngươi đâu, còn bao lâu? Ách, thuyền trưởng. Chúng ta cũng nhanh tiếp cận kia phiến hải vực. Hoa tiêu nhìn một chút trên tay lò gặp họ sờ, run rẩy nói. Tốc độ kia, đều cho ta mở to hai mắt nhìn. Khi tiến vào kia phiến hải vực trước đó nhất định phải tìm tới, trên biển bay tới Lưu Tôn. Lưu Tôn. Phệ lìm vẹ nói thêm không hiểu. Ừm, Lưu Tôn, một cái cắm hải thần ngự bảo trước cờ xí thùng. Ngự bảo. Bảo, bảo vật A. Phệ lìm vẹ nói thêm con mắt đều nhanh muốn biến thành hình, cùng nạ mỉ không kém cạnh A. A là bảo đâu? Phệ lìm vẹ nói thêm bỗng nhiên vô hoa tiêu, rát cuống họng hô to, các tiểu tử, đều mẹ nói nhớ không, cho ta mở to hai mắt nhìn. Nhất định phải tìm tới đại nhân nói đồ vật. Mặc dù hắn rất là không hiểu, vì cái gì vị đại nhân này sẽ xác định, trên biển liền nhất định sẽ bay tới như thế cái thùng đâu. Bất quá, hải thần ngự bảo trước, hẳn là bảo thùng A. Vâng, thuyền trưởng. Nhìn xem một đám cao hứng bừng bừng ra hỏa, chỉ trộ trong lòng cười lạnh liên tục, với hắn mà nói là bảo, đối bọn này pháo hôi cấp hải tặc chính là tai nạn. Lười nhác quản bọn họ, dù sao chú định pháo hôi. Chỉ trộ hiện giai đoạn mục tiêu chính là công lược rơi nữ đế. Về phần về sau sao, đi một bước nhìn một bước đi, du lịch toàn bộ hốc thế giới là khẳng định. Hiện tại hắn đã luyện thành kiến thức sắc, vũ trang sắc, về phần bá vương sắc cái này. Chỉ có thể mình đã thức tỉnh. Đương nhiên, có thể thức tỉnh tốt nhất, nếu như không có chỉ chỗ cũng không yêu cầu xa vời. Năng lực đại thừa về sau, chỉ chỗ cần chính là danh khí, địa vị, lực ảnh hưởng, thậm chí là quyền nói chuyện. Cái này đơn giản chính là tại hải quân, hải tặc, thất vũ hải bên trên lựa chọn. Hải quân. Coi như làm đại tướng, cũng là chuyện phiền toái một đống, mà lại bất lợi cho công lược Hàn Quốc. Mấu chốt nhất là còn muốn bị người trông coi, cái này chạy kia điên, không tự do. Hải tặc. Tìm đồng bạn vẫn rất phiền phức, mà lại, chỉ chỗ cũng không muốn cùng ông hải tặc, tìm tới cuối cùng đảo giáp kẹo. Nhìn qua nguyên tắc hắn, đại khái bên trên cũng biết rất nhiều thứ, đi tìm mình đã biết đến sự tình. Đây là không phải có chút quá ngu đây. Hắn chỉ muốn truy cầu mình con đường cường giả. Tuyền đến tuyền đi. Chỉ chỗ cuối cùng chọn lựa vương hạ thất vũ hải. Dâu đen trở thành thất vũ hải, là thừa dịp cá sấu sa mạc vị thiếu thời điểm, đuổi bắt ạ sở thượng vị. Kỳ thật chỉ chỗ cảm thấy dâu đen rất ngu, hắn rõ ràng đi qua ạ lạ bạ tạ còn ba, nhưng không có đánh bại cá sấu sa mạc, trực tiếp ngồi lên thất vũ hải chi vị, mà là tìm 100 triệu hải tặc đầu người, biểu thị công khai võ lực của mình chỉ số. Coi như hắn thật lấy được thì tính sao? Thất vũ hải vẫn là 7 cái, cũng sẽ không trở thành 8 võ biển. Trừ phi bên trong trống chỗ ra một cái hắn mới có cơ hội thượng vị. Như thế, còn không bằng trực tiếp xử lý cá sấu sa mạc, cùng chính phủ thế giới tỏ thái độ đâu. Là, vì cái gì nhất định phải là thất vũ hải, không phải 8 võ biển đâu. Cũng bởi vì gờ răng lại nạ nửa đoạn trước 7 đầu đường thuyền, nửa đoạn sau 4 đầu đường thuyền, cho nên tứ hoàng. Nhưng bây giờ, Vương Hạ Thất Vũ Hải vẫn là 7 người. Hiệp sĩ biển xanh Di Bệ, Hạ Cậy Mị Hạt, Gẹt Cổ Mọ Gì ạ, Nữ Đế Hàn Cốc, Cá Sấu Sa Mạc Dầu Cô Đái, Bạo Quân Cù Mạ, Dồ Kẹ Đỏ Phở Làm Mì Ngô, 7 người một cái không có thiếu thốn. Muốn trở thành mới Thất Vũ Hải, nhất định phải đánh bại trong đó một cái, Nữ Đế tự nhiên không có khả năng. Còn lại, Dồ Kẹ tại thế giới mới, Mị Hạt vô tung vô ảnh, Cá Sấu Sa Mạc tạm thời không muốn đi gặp Robin, Bạo Quân Cù Mạ cũng tương đối thần bí, Dị Bệ tại đảo Ngư Nhân đâu. Tính đi tính lại, cũng chỉ có ma quỷ tam giác hải vực, kinh khủng ba quy thuyền buồm Gẹt Cổ Mọ Gì ạ. Về phần có đánh hay không qua được Gẹt Cổ Mọ Gì ạ, ha ha, không thử một chút làm sao biết đâu. Ước chừng 30 phút đồng hồ trôi qua, đương chỉ trộ càng ngày càng không có lòng tin thời điểm, một cái hải tặc kêu lớn lên, nói thêm thuyền trưởng, ngươi nhìn có phải hay không vật kia. Đâu có đâu có. Chỉ trộ cũng là một cái giật mình, đồng nhiên đứng lên hướng phía trong biển nhìn lại. Như vạc nước lớn nhỏ bó, phía trên cắm bên trong màu đỏ. Vòng ngoài hắc bên cạnh cờ xí, trên viết 5 cái chữ lớn, Hải Thần Ngự Bảo trước. A ha ha ha ha, chính là nó, mau đưa nó vớt lên tới. Phế Lỉ Bẹ nói thêm cũng cười ha ha, nhanh, nhanh. Vớt lên đến, vớt lên tới. Chỉ trổ tâm tình cái kia tốt, không nghĩ tới vận khí của hắn còn không tệ. Loại này lưu tôn cũng chỉ có tại ma quỷ tam giác hải vực vòng ngoài có, bên trong có lẽ cũng có, nhưng tia sáng quá mở thấy không rõ, cho nên rất không có khả năng. Đây cũng là chỉ trổ lo lắng. Cho nên liên tục cường điệu, nhất định phải khi tiến vào kia phiến hải vực trước đó tìm tới lưu tôn. Nhưng nếu như không tìm được đâu? Nếu như không có đụng vào kinh khủng ba quy thuyền buồn đâu? Vậy xin lỗi, Lao Sa ngươi muốn trách thì trách mỏ gì à đi. Chưa từng nghĩ Lao Thiên rất chiếu cố hắn. Đại nhân, ngài nhìn Phệ Lì Bẹ nói thêm lại chạy tới lấy lòng. Ngươi mở đi. Ai, là? Chúng tiểu nhân, mở ra. Quả nhiên, đang đánh mở một nháy mắt, hải tặc liền bị tạc bay ra ngoài. Một đạo chói mắt hồng quang chui lên bầu trời. Nổ bể ra tới. Vâng. Đỏ. Hồng quang. Phế Lỉ Bẹ nói thêm trận tròn mắt. Đại nhân, cái này. Nha, khả năng ta đụng phải một cái giả lưu tôn. Ai. Ha ha ha, chỉ trổ cười to trong lòng lên, là thật. Bất quá rất nhanh, hắn lại bắt đầu lo lắng. Chương 45, u hoác hoác hoác. Lo lắng cái gì? Còn không phải lo lắng 8.800 vạn giá trị bản thân hải tặc. Dẫn không nổi mò gì ạ coi trọng. Mò gì ạ hiện tại số một nhiệm vụ là cái gì, không phải liền là cho ma nhân Wars, tìm kiếm cường đại cái bóng sao. Vì thế hắn mới để mắt tới băng hải tặc mũ rơm. 8.800 vạn giao an phệ lỉ mẹ nói thêm, cũng chính là lợn rừng lò là cấp bậc thôi, thực tình không đủ mò gì ạ nhìn. Đáng tiếc thời gian cấp bách, hắn có thể tìm tới thuyền hải tặc, liền trước mắt cái này một chiếc, thử thời vận đi. Cảnh báo. Cảnh báo. Cảnh báo. Lưới dạ đạ bên trên. Đột nhiên truyền đến một tia khí tức ba động. Lúc đầu lưới giả đạ phạm vi là 1000m, nhưng trên biển không có thực vật, chỉ có tam diệp thảo như thế một gốc, cho nên thẳng đến kia một tia ba động, tiến vào 500m bên trong, chỉ chỗ mới phát giác được. Lập tức hai mắt nhắm nghiền. Nô! Đây là... Khi thấy kia màu trắng cái bóng lúc, chỉ chỗ cuồng hỉ lên, đây không phải tờ giờ nạ U Linh A. Tròn trịa đầu to, hai con thú đông cánh tay, kéo lấy dài nhỏ thân thể. Màu trắng hơi mờ U Linh A. Chỉ là có chút kỳ quái. Vì bọn hắn dẫn nổ lưu tôn về sau, không bao lâu Ú Linh liền lên thuyền, nhưng bây giờ, con Ú Linh kia cũng không có đi lên, mà là tại cách 100m thời điểm liền dừng lại. Thân xác cũng tựa hồ có chút bối rối, vây quanh thuyền hải tặc xoay quanh vòng, chính là không lên thuyền. Cái này để chỉ chỗ rất là kinh ngạc. Nha, được rồi. Dù sao tờ giờ nạ điều tra Ú Linh đã xuất hiện, tiếp xuống liền nhìn mò gì ạ cảm giác không có hứng thú. Phải biết Ú Linh xuất hiện. Vậy liền đại biểu cho tờ giờ nạ đã biết. Nàng khẳng định sẽ thông báo cho mỏ gì ạ, bởi vì chỉ có mỏ gì ạ hạ lệnh, kinh khủng ba quy thuyền buồm mới có thể hướng mục tiêu phóng đi. Bất quá, chỉ trổ vẫn còn có chút an ủi. Chí ít tại báo tô đến lúc, viên kia U Linh vẫn như cũ đi theo 100m bên ngoài. Thuyền trưởng, không được, chúng ta chỉ sợ gánh không được, báo tô quá lớn. Phế Lỉ Bẹ nói thêm vung to lớn giao ăn, giống giận, không được cũng phải đi, vượt qua. Không phải chúng ta sẽ bị sóng lớn đánh chìm. Vâng, thuyền trưởng. Các huynh đệ, thêm chút sức a. Nơi xa mây đen cuồn cuộn đánh tới, trời tối lại sáng lên, đó là bởi vì thỉnh thoảng răng rắc xẹt qua to lớn lôi trụ. Hoa Tiêu rất rõ ràng, kề bên này không có cung cấp thuyền bỏ neo hòn đảo, coi như nghĩ đường cũ trở về địa điểm xuất phát, cũng sẽ bị đuổi kịp sóng lớn đánh chìm. Vì kế hoạch hôm nay chỉ có tại đầu sóng còn không có thành hình trước, sớm một bước vượt qua. Ai, vận khí không tốt. Nghe nói khi tiến vào ma quỷ tam giác hải vực về sau, giữa ban ngày liền sẽ biến thành đêm tối, đây là bởi vì nơi đó tình huống đặc biệt. Ngươi nhưng từng gặp, một nửa mây đen cuồn cuộn, một nửa sáng sủa liệt nhật, một nửa ào ào mưa to, một nửa rất độc ngày. Không có. Trong lúc này tất nhiên có cái quá độ, nằm ngang ở ma quỷ tam giác hải vực trước đó. Chỉ bất quá xuống không được mưa, vậy liền không nhất định. Không hề giống ạ nìm bên trong phi bọn hắn như vậy, tiến vào khối này quá độ khu vực, liền sẽ đụng tới bao tố. Có khả năng đụng tới chỉ là liền khối mây đen, cũng sẽ không trời mưa. Đáng tiếc, giao ăn thuyền hải tặc vận khí không tốt lắm. Bao tố hơi kém đem thuyền hải tặc thổi tan, muốn trước kia, đoán chừng không cần đụng tới mỏ gì ạ liền sẽ toàn quân bị diệt. Trên thực tế 2 năm sau nhân viên phục vụ Điễu Lì nói thêm, chính là vì tìm kiếm ca ca hạ lạc, mới dứt khoát quyết nhiên thành lập băng hải tặc ra biển. Bất quá bây giờ có chỉ trổ trên thuyền, tình huống liền không đồng dạng. Một chút bộ vị mấu chốt, đều bị chỉ trổ hóa đá, gió thổi bất động mưa rơi không xấu. Thế mà cứ như vậy bình an xông vào kia phiến hải vực. Cứ việc giao an thuyền hải tặc có chút rách rưới, nhưng cuối cùng là bình an vượt qua. A, đại nhân vạn thuế. Vạn thuế. Vạn vạn thuế. Úc úc úc úc. Một đám hải tặc nhảy cẫng hoan hô. Nhìn chỉ trổ trong lòng thẳng cười lạnh, một đám còn không biết đại nạn lâm đầu ra hỏa. Qua một đoạn thời gian, đoán chừng liền không cười được. Hắn giờ phút này đang suy nghĩ một việc, có thể hay không đụng phải bờ dọc đâu. Gờ răng lại nạ nửa đoạn trước là 7 đầu đường thuyền đâu, cứ việc ở nửa đường thời điểm, có mấy đầu đường thuyền liền cũng vì một đầu. Đại khái lên tới hỏa tở sẽ vần vị trí về sau, đường thuyền bắt đầu thành một thanh mũi nhọn, đâm về trước mặt quần đảo xạ ba ảo đi. Kể từ đó, đường thuyền ở giữa cách xa nhau khoảng cách, cũng không phải là xa như vậy. Nếu như nói tiến vào gờ răng lái nạ về sau, đường thuyền ở giữa cách xa nhau khoảng cách vì 5, như vậy hiện tại cũng chỉ là 1, thậm chí ngay cả 1 cũng chưa tới. Vì đi là 7 đầu đường hàng hải ở giữa, cũng chính là không quan tâm trên dưới, đều là đầu thứ 4 đường thuyền. Mà chỉ trột thì là dựa vào nữ nhi đảo, cũng chính là Nam Hải một bên đường thuyền, giữa hai người cách 2 đầu. Không. Trên thực tế bởi vì nhạc viên ở giữa 2 đầu đường thuyền hợp 2 là một nguyên nhân, chỉ trột cùng phi chỉ cách lấy một đầu. Nửa năm sau phi đến nơi này, đụng phải bờ dốc, như vậy không tại một đầu đường thuyền bên trên hắn, chỉ sợ cũng không nhất định. Vừa nghĩ tới đâu, lưới dạ đã lại tích tích vang lên. Cảnh báo. Cảnh báo. Cảnh báo. Có hư hư thực thực nhân loại sinh vật tiến vào. Điều tra phạm vi đồng dạng tại 500 mét. Chỉ chỗ lần nữa hai mắt nhắm nghiền, khi thấy lưới dạ đã bên trên vật kia thời điểm, trái tim bỗng nhiên nhảy một cái. Là một chiếc thuyền hải tặc, rất lớn, chỉ ít so giao an thuyền hải tặc đại suất gần gấp 3. Không sai, đây là một chiếc tàu ma. Lưới dạ đã đều phát hiện là hư hư thực thực nhân loại sinh vật. Cái gì gọi là hư hư thực thực? Rất rõ ràng, bờ dọc loại kia khô lâu là được. Mà lại tàu ma nha, khẳng định đều là chút người chết nha. Trừ phi là gần nhất bị đánh tan hải tặc, nếu không tàu ma cũng chỉ có thể là bờ dọc. Phải biết bờ dọc thế nhưng là tại vùng biển này bên trong, du đãng 47 năm A. Những người khác tại địa phương này du đãng thời gian dài như vậy, chỉ sợ sớm đã ở ra rắm, căn bản sẽ không phát hiện cái gì loại người hình sinh vật. Chỉ là, vì sao lại đụng phải bờ dọc? Hai người căn bản không tại một đầu đường thuyền lên A. Đột nhiên, chỉ trổ ảo não đập chính mình cái chán một thanh. Vì đụng phải bờ dọc là tại nửa năm sau, mà lại bờ dọc tàu ma là tại chẳng có mục đích dù đáng tốt A, căn bản không có cực hạn tại đầu kia đường thuyền bên trên. Thời gian qua đi nửa năm đâu, làm sao có thể vẫn là trùng hợp xuất hiện tại, mũ rơm thuyền hải tặc đi thuyền lộ tuyến bên trên. Còn sống khô lâu A, cái này phải đi nhìn qua chân dung. Quay bánh lái hết qua trái. A. Tài công sửng sốt một chút. Phế lỉ vẹ nói thêm hung hăng đập tài công một thanh, a cái p, để ngươi quay bánh lái hết qua trái liền quay bánh lái hết qua trái, rông dài cái gì rông dài. A nha, tài công chỉ là có chút kinh ngạc, vị này thần bí đại nhân là thế nào biết, bọn hắn chạy hướng phương hướng đâu. Hắn đang muốn quay bánh lái hết qua trái, ngoặc trở về. Còn đang nghi hoặc, một trận thê lương, thấu xương, làm cho người khắp cả người phát lạnh tiếng ca, nhẹ nhàng tới. U hoác hoác hoác, u hoác hoác hoác, u hoác hoác hoác, u hoác hoác hoác. Đem tân kẻ si rượu, đưa đến bên cạnh người. Tàu ma a. A a a a. A. Ha ha ha ha. Tất cả mọi người trợn tròn mắt, chỉ có chỉ trổ vui vẻ. Bài hát này thế nhưng là hắn đã từng rất ưa thích đây này, bây giờ nghe bản tôn biểu diễn, lập tức hô to lên. Ngang nhiên xông qua, ngang nhiên xông qua. A lớn. Thật to người, nhẹ nhẹ nhẹ thế nhưng là tàu ma a. Phế lì mẹ nói thêm đã bị hù trong mắt đều muốn rơi mất. Chiếc này rách tung tóe. Khắp nơi tràn ngập viễn cổ, hoang vu, âm trầm quỷ khí thuyền lớn, triệt để dọa sợ bọn hắn. Chỉ trổ cao mày, ngươi tin hay không lại không ngang nhiên xông qua, ta hiện tại liền để ngươi biến thành ưu linh. Phế lì mẹ nói thêm bỗng nhiên đẩy tài công, ngươi, ngươi đi. Thuyền trưởng ta sợ. Sợ cái bê, lên. Thuyền trưởng ngươi ngươi bên trên. Ta là thuyền trưởng ngươi là thuyền trưởng. Phế lì mẹ nói thêm trong mắt bỗng nhiên trừng một cái. Ngươi ngươi là. Ngươi ngươi bên trên. Chương 46, kinh khủng ba quỹ thuyền buồm đến. Tiếng ca vẫn tại tiếp tục. U hoác hoác hoác, u hoác hoác hoác, u hoác hoác hoác, u hoác hoác hoác. Đem tân kẻ si rượu, đưa đến bên cạnh ngươi. Tại phễ lì mẹ nói thêm uy bức lợi dụ dưới, tài công vẫn là run rẩy dựa vào đi lên. Các ngươi treo ở đằng sau, nếu là muốn chạy, ta liền đem các ngươi biến thành tảng đá. Không dám không dám. Tuyệt đối không chạy. Thật thật. Hừ, nghĩ rằng các ngươi cũng không dám. Chỉ chỗ còn muốn ngồi thuyền của bọn hắn rời đi đâu, về phần bờ dốc, hắn cũng không có dự định mang lên cùng một chỗ tiến về kinh khủng ba quỹ thuyền buồm. Cái này không phải hắn đồng bạn, vẫn là lưu cho phì đi. Chỉ mong hắn còn có thể gặp phải bờ dốc, không đụng được lời nói, ha ha. Hai chiếc thuyền ở giữa dùng dây thừng kết nối về sau, chỉ chỗ như một đạo hỏa diễm, chui lên rủm bạ thuyền hải tặc. Nguyên bản ngốc manh hình tượng chưa từng xuất hiện, bờ dốc trực tiếp liền rút ra thủ trượng kiếm, một cái dạ minh khúc thẳng xuyên qua đâm đi qua. Bất quá nghĩ cũng thế, vì bọn hắn là bỏ lên, tư thái hòa bình. Mà hắn thì sao, hỏa diễm bay lên, xem xét chính là địch nhân tốt ta. Bất quá chỉ chỗ cũng không muốn cùng bờ dọc chiến đấu, đây chính là thế giới duy nhất như nhau xương cốt sinh vật à, phải hảo hảo nuôi. Không gặp bít mom đều bị bờ dọc hấp dẫn a. Bờ dọc. Dạ minh khúc thẳng xuyên qua bỗng nhiên dừng lại, bởi vì đột nhiên cứng ngắc, còn kém chút mà đem hắn xương cốt cho kéo thương. Người làm sao? Hai viên đen nhánh trong hốc mắt. Rất nhân tính hóa chuyển ra nghi hoặc biểu lộ. Cái này khiến chỉ chỗ nhìn tấm tắc lấy làm kỳ lạ, chỉ là một khối xương mà thôi, không có da không có thịt, làm thế nào ra biểu lộ đây này. Chỉ chỗ nhảy xuống hàng rào, ngươi chỉ cần biết, ta biết ngươi là được. Bờ dọc rất kinh ngạc, biết hắn. Hắn đã chết mất 47 năm, đã từng người biết hắn, chỉ sợ sớm đã chết ta. Biết hắn. Coi như con nào đó lao hỏa kế còn sống, chỉ sợ cũng không nhận ra hiện tại hắn dáng vẻ. Liên một bộ khô lâu. Có thể nhận biết đoán chừng cũng chỉ có cái này bạo tạc đầu. Ngươi. Ta mang đến lạp bùn tin tức. Lạp bùn. Lạp bùn lạp. Ngươi nói là cái kia lạp bùn lạp bùn. Bờ dọc trong nháy mắt định trụ, đều có chút lời nói không mạch lạc. Ừm, mũi song từ dưới, một con hòn đảo kình. Chỉ chỗ rất hiếu kỳ à, không có tuyến lệ ra hỏa, đến cùng là thế nào khóc ra nước mắt đây này. Lạp bùn. Úc, lạp bùn. Ngươi vẫn khỏe chứ lạp bùn. Hướng về một phương hướng. Bờ dọc quỳ xuống. Nô. Hắn cho rằng đông nam phương hướng núi song tử vị trí. Chỉ chỗ một mặt hát tuyến, đưa tay chỉ một chút, là cái phương hướng này. A nha. Bờ dọc sửng sốt một chút, lập tức chuyển 90 độ tiếp tục cầu nguyện đi. Lạp bùn. Lạp bùn ngươi vẫn khỏe chứ lạp bùn. Chỉ chỗ trên đầu hát tuyến càng nhiều hơn. Về phần hắn là thế nào tại biển rộng mênh mông bên trên phân biệt thanh phương hướng. Ngươi đừng quên trong cơ thể hắn cộng sinh lấy ác ma cây ăn quả. Thực vật bản thân liền có thể phân rõ phương hướng. Cho nên, cho dù hắn không có tam diệp thảo, biển rộng mênh mông bên trên cũng sẽ không mê thất. Đương nhiên, đây là hắn tại Juskania trên đảo thời điểm, từng chút lục lọi ra tới. Lạ bùn nó. Nó vẫn khỏe chứ. Tốt, bất quá nó không tin các ngươi vứt bỏ nó, còn tại không ngừng đụng rét lại nạ, muốn đi đến một bên khác tìm các ngươi. Trên đầu đều là vết thương, bất quá ta ngăn trở nó, trong thời gian ngắn hẳn là sẽ không lại đụng núi. Bờ dọc còn tại khóc, cái này khiến chỉ chỗ rất là ly kỳ, một bộ khô sọ nước mắt thế mà so nhân loại bình thường còn nhiều hơn. Trái ác quỷ quả nhiên kinh khủng một cái lông A. Lạp bùn. Người cái đứa nhỏ ngốc. Đúng vậy A, rất ngu ngốc. Coi như đụng ngã rét lại nạ. Nó cũng tìm không thấy băng hải tặc dùm bạ, bởi vì bọn hắn căn bản không có đi đến thế giới mới. Mà lại đi qua nó sẽ trong nháy mắt chết mất, một bên khác thế nhưng là cuối cùng đảo dạ kẹo tồn tại, là nhất nhất nhất ác liệt nhất hải dương. Nó như thế một đầu hòn đảo kình, tiến vào tất nhiên thập tử vô sinh A. Ta. Đúng, lạc dầu cờ lao đệ nhờ ngươi tới A. Hoa đại thúc thế mà thành lao đệ. Chỉ chỗ nhịn cười không được hạ. Là. Bờ dọc đều nhanh 90 tuổi, mạc dầu cờ vừa mới qua 70, trên lệch lấy gần 20 tuổi đâu, bờ dọc gọi hắn nhi tử đều là dư xài. Dầu cờ lao đệ vẫn khỏe chứ. Bờ dọc không hỏi, hắn coi là chỉ chỗ tiếng cười chính là ngầm thừa nhận. Chỉ chỗ cũng lời giải thích cái này xảo diệu hiểu lầm, hoặc là nói, cũng là xem như cùng hoa đại thúc có chút quan hệ à. Nô, coi như có thể chứ, nếu như không có ngoài ý muốn, hẳn là còn có thể sống cái 7-8 năm. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Bờ dọc căng cứng bài bổ kẹ xương cốt mặt, rõ ràng khoan khoái rất nhiều. Chỉ chỗ biết, bờ dọc rất vui vẻ, bởi vì còn có người biết hắn còn sống, không đến mức như cái cô hồn dã quỷ. Ngươi là tới, cũng chỉ là vì nói cho ta những này a? Không, ta tới là vì đánh bại mọ gì ạ? Cái gì? Ngươi làm sao bở dọc một cái lảo đảo, ngồi xổm ở bong tàu bên trên? Làm sao biết mọ gì ạ ở chỗ này, vẫn là làm sao có lá gan? Chỉ chỗ không có tị húy ở xa 100 mét bên ngoài U Linh, hắn biết rõ, U Linh chỉ có thể truyền lại cho tờ dân ạ hình ảnh, thanh âm là truyền không đi qua. Mà lại cho dù là có thể truyền, hiện tại cách 100 mét xa đâu, hắn còn tại hạ phong hướng, U Linh tuyệt đối nghe không được. Không, chỉ là bờ dọc hốt hoảng đứng lên, hướng dưới thuyền nhìn thoáng qua, thật sự là thất lễ, chỉ là những người kia là đồng bọn của ngươi. Tha thứ ta nói thẳng, các hạ, rất lợi hại, nhưng bọn hắn chỉ sợ. Đoán chừng tôm non nhóm đều sẽ cảm giác đến, bờ dọc tuyệt không lợi hại, nhưng cũng tiếc hắn kỳ thật rất lợi hại. Nếu như không phải vây ở chỗ này 47 năm, không có cách nào tăng trưởng thực lực của mình, bằng cái này như thế tuổi tác, hắn chỉ sợ sớm đã là vua hải tặc cấp bậc. Có lẽ hiện tại hắn thực lực xa xa theo không kịp, nhưng hắn chí ít có thể nhìn ra được, ai lợi hại cùng ai không lợi hại. Nếu không phải nhìn như chỉ trộm một bộ địch nhân tư thế, hắn vừa rồi cũng sẽ không mạo hiểm công kích. Trên thực tế kia một đâm, hắn là mang theo quyết tuyệt chi ý, bởi vì không có chút nào phần thắng, hẳn phải chết không nghi ngờ hắn, liền muốn vi phạm ước định không có cách nào khác đem sau cùng hợp sướng, mang về cho lạp ủn. Đợt, bên trong xương sọ của hắn, chứa băng hải tặc dùm bạ đoàn diệt trước đó, sau cùng hợp sướng, dùng không đảo âm bối. Ai nói cho ngươi bọn hắn là đồng bạn của ta, ta chỉ là ngồi thuyền của bọn hắn, tới chỗ này tìm mò gì à thôi. Các hạ, là muốn đơn đấu. Rõ. Bờ dọc đã không biết nói cái gì cho phải. Dám khiêu chiến mỏ gì ạ không phải số ít, nhưng tuyệt đối không phải trước mắt cái này. Tốt à, hắn vây ở ma quỷ tam giác trong vùng biển, ngay cả chim người mang tin tức cũng không tới địa phương, căn bản không biết ngoại giới phát sinh thứ gì, đều có nào đại nhân vật xuất hiện. Ta đi. Với há mồm, bốn phía đột nhiên truyền đến to lớn ủ ủ âm thanh. Tàu ma tả hữu run run một chút, liền dừng lại. Nhìn xem bên ngoài một loạt to lớn răng, chỉ chỗ cười vui vẻ, mỏ gì ạ. Người rốt cục vẫn là không có khiến ta thất vọng a. Nhưng rất nhanh hắn lại phiền muộn, cùng nguyên tắc, vẫn là đem bờ dọc liên lụy vào A lấy hắn kiếm khách tính tình, chỉ sợ sẽ không yên lặng chờ thêm nửa năm, chờ phi xuất hiện đi. Ai, muốn dẫn hắn cùng đi. Cái này xoắn suýt ta. Chương 47, đột nhiên một cái quyết định. Lão đại, đó là cái gì a? Chúng ta bị quái thú ăn hết rồi sao? Thật là lớn miệng a. Thuyền. Dài, lọ cái bỏ sở không có phản ứng a, chuyện gì xảy ra? Đừng hỏi ta phệ lỉ bẹ nói thêm trận tròn mắt. Làm sao lại đột nhiên liền trồi lên một hòn đảo, đại nhân chúng ta. Không có cái gì ân tình, bất quá làm gì cũng vẫn là đi một đoạn đường ra hỏa, chỉ chỗ cũng không muốn bọn hắn trực tiếp ở ra giám. Các ngươi hãy nghe cho ta, cấm chỉ tất cả mọi người lên đảo, còn có lập tức phá hư phía sau cửa chạy khỏi nơi này, tuyệt đối không thể tại bên bờ thả neo. A đại nhân, thế nhưng là ngài. Ngậm miệng, muốn giữ lại liền lưu lại, bất quá chết cũng đừng trách ta trước đó không âm thanh minh a. A, làm sao lại như vậy? A a a, ta còn không muốn chết, thuyền trưởng. Làm sao bây giờ? Lười đi quản hỗn loạn giao an băng hải tặc, có thể nói ra những này, chỉ trồ đã rất là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Còn bọn hắn có thể hay không thoát đi, vậy phải xem vận khí của bọn hắn. Lời nói này vốn là bờ dọc nói cho mũ rơm cùng một bọn, hiện tại chỉ trồ trước một bước nói ra. Bờ dọc trừng mắt hai đen nhánh hốc mắt rất là kinh ngạc, cũng không phải hắn có thể trông thấy tương lai, chẳng qua là cảm thấy. Chỉ chỗ tựa hồ hiểu rất rõ kinh khủng bà quy thuyền buồm. Phải biết hắn bỏ ra thời gian 10 năm, mới hiểu rõ chiếc thuyền này cấu tạo A. Chật, bờ dọc phá lên cười, ú hoác hoác hoác, ú hô hố. Ú hô hố, hôm nay là cỡ nào may mắn thời gian A, không chỉ có nghe được tin tức của cố nhân, ngay cả ta tâm nguyện cũng có thể thực hiện. Ú hoác hoác hoác. Chỉ chỗ trên trán bay lên mấy cây hát tuyến, quả là thế A, bờ dọc mới sẽ không từ bỏ cơ hội lần này, chờ kia hư vô mở mịt hơn nửa năm. Mà lại cũng hắn cũng không cách nào để bờ dọc an tâm chờ nửa năm, chẳng lẽ muốn nói, nửa năm sau sẽ có một cái gọi mũ rơm phì tới, giúp ngươi đánh bại mỏ gì ạ, đoạt lại cái bóng. Vậy hắn tới làm gì? Ngắm cảnh. Quả nhiên, bờ dọc cùng nhanh như chớp, nhẹ nhàng nhảy lên đầu thuyền. Hôm nay thật cao hứng gặp ngươi, mang đến cho ta. Đột nhiên, chỉ chỗ một cái phúc trí tâm linh quyết định. Chờ một chút bờ dọc, ngươi tựa hồ không có cái bóng, chẳng lẽ bị mỏ gì ạ cướp đi? Ngươi, làm sao ngươi biết? Trời tối hồ hồ, một tia sáng cũng không có, mê man căn bản chiếu không ra cái bóng tốt ra, nhưng rất nhanh hắn liền phản ứng lại, chỉ trồ vừa rồi nhảy lên thuyền thời điểm, trên thân là lấy lửa cháy. Ánh lửa chiếu dọi xuống, tự nhiên có thể thấy được hắn không có cái bóng. Tại ai trên thân? Cũng không thể nói, tại kiếm hào giới u mạ trên thân đi, vậy quá giật, chỉ trồ còn không muốn làm tiên tri. Một cái. Người rất mạnh mẽ. Bờ dọc trầm mặc, đã giao thủ qua hắn biết rõ giới u mạ lợi hại, kia là một cái chém qua phi long võ sĩ. Mà lần này, hắn không chừng có thể sống rời đi. Kia là một cái cho dù là chết rồi, thân thể tự do ý chí, cũng vô cùng cứng cỏi kiếm hào. Mặc dù kém xa mò gì ạ không chế, nhưng ngay tại một chút xíu thoát khỏi bên trong. Một kẻ hấp hối sắp chết không nên sống ở trên thân, giải ủ mà không cách nào tự sát, nhưng có thể thông qua giết chết hắn, mà mất đi cái bóng chết mất. Mấy lần giao thủ bỡ dốc, có thể cảm giác được kia cô dần dần cất cao, cứng cỏi ý chí bất khuất. Đợt, nguyên tắc bên trong giải ủ mà xác thực có muốn giết qua bỡ dốc, bằng không cũng sẽ không đem bỡ dốc xương đầu, bổ ra. Bỡ dốc rất rõ ràng, lại giao thủ mấy lần lời nói, giải ủ mà ý chí liền sẽ áp đảo mò gì ạ phía trên, hoặc là nói cái bóng của hắn phía trên. Mà hắn chỉ sợ thật sẽ chết. Đánh thắng được a, ta giúp ngươi như thế nào? Bờ dọc nao nao, lắc đầu, tạ ơn các hạ hảo ý, bất quá, đây là thuộc về kiếm sĩ quyết đấu. Sinh tử. Nghe theo mệnh trời, không thành công thì thành nhân. Đây cũng là chỉ chỗ thích bờ dọc nguyên nhân, nếu như giảo hoạt một chút ra hỏa, rất rõ ràng lựa chọn sổ dộ bọn hắn trợ giúp mới là nhân tuyển tốt nhất. Nhưng hắn không có, mà lại trợ giúp mũ rơm một đám nhiều lần. Nếu như không phải phờ ra chỉ truy vấn, chỉ sợ vẫn là sẽ không nói ra miệng. Ta rất thích ngươi, xương cốt, quyết định ta giúp ngươi. Ngươi yên tâm, ta sẽ ở một bên nhìn, chỉ có ngươi nhanh không được thời điểm ta mới có thể xuất thủ. Ai, là... Bờ dốc. Ta biết, xương cốt. Tốt ta. Cũng không biết là chấp nhận chỉ chỗ xưng hô, vẫn là chấp nhận chỉ chỗ trợ giúp. Hoặc là nói, hắn đã có quyết tuyệt chi ý nếu như lần này chết, bên trong xương sọ sau cùng hợp sướng, liền phải xin nhờ chỉ chỗ. Tốt ngươi trước xuống đây đi. Cùng ta cùng nhau chờ người. Ai? Chỉ chỗ nhếch miệng cười hắc hắc, một cái ta muốn nhất trái ác quỷ. Chỉ là, vì cái gì kinh khủng ba quỹ thuyền buồm tới nhanh như vậy? Cực kỳ khát vọng cho Boss tìm kiếm cường đại cái bóng mọ gì ạ, đương nhiên sẽ không buông tha 300 triệu đầu người, coi như như thế cũng vẫn là qua hồi lâu mới xuất hiện. Nhưng hắn cái này, thế mà nhanh như vậy. Dựa theo nguyên tắc, tối thiểu còn phải mời bờ dọc ăn cơm à, ăn cơm thời gian nhanh nhất cũng phải nửa giờ à. Nhưng hắn cái này vừa mới nói mấy câu đâu, thuyền liền đến. Chẳng lẽ nói, kinh khủng ba quỹ thuyền buồm liền tại phụ cận, cho nên mới tới nhanh như vậy. Cũng chỉ có lời giải thích này. 10 phút trước, tòa thành tầng cao nhất, lớn nhất phòng ngủ, ẩn tàng tại lớn nhất trong bóng đen lớn nhất thân thể, đột nhiên mở mắt ra. Bên ngoài một cái không quá thuộc nữ tiếng cười, bắt hắn cho đánh thức. A liệt ta liệt ta liệt ta đấy, mọ gì ạ đại nhân. Một cái đầu dai vương miệng, ghim màu hồng phấn song đuôi ngựa. Ngựa vằn tất chân bọc lấy một đôi vừa mảnh vừa dài chân, chân đạp màu đỏ đầu to bút ra cao, trên tay cầm lấy một thanh tiểu hồng sắc dù, trên mặt vẽ lấy dày đặc hun khói gỗ thiệp trang đáng yêu gỗ thiệp công chúa xuất hiện. Lạp tờ giờ nạ a, đánh thức ta có chuyện gì? Đen nhánh trong bóng tối, to lớn màu đen cái bóng bên trên, chỉ lộ ra một đôi xanh nhạt con rời con mắt. Không sai, tới chính là ưu linh công chúa tờ giờ nạ. A liệt ta đấy, mò gì ạ đại nhân, có chơi vui đổ chơi xuất hiện đâu? A. Hải tạc A. Đúng vậy mò gì A đại nhân, mặc dù chỉ là một cái 8.800 vạn giao ăn, phễ lỉ vẹ nói thêm, nhưng thú vị là, ta U Linh cũng không dám chui vào chiếc thuyền kia. Ta cảm thấy U Linh run rẩy nội tâm. Ừm. Xanh nhạt mắt to trâu sửng sốt một chút, lập tức nguyệt nha loan lên, hắc hì hì ha ha, người U Linh cũng sẽ sợ hãi. Đây chính là chuyện hiếm A. Đúng vậy đâu, mò gì A đại nhân, muốn hay không? Đương nhiên, hắc hì hì ha ha. Thú vị như vậy đồ chơi sao có thể buông tha đâu, hắc hì hì ha ha. Như vậy, ta liền đi bận rộn, mò gì ạ đại nhân. Ừm, đi thôi, ta còn muốn híp mắt một hồi. A liệt ta liệt ta liệt. Cổ quái tiếng cười, cùng với cộc cộc cùng ra âm thanh, dần dần từng bước đi đến. Nô, không sai, đây chính là vì cái gì kinh khủng ba quỹ thuyền buồm, tới nhanh như vậy nguyên nhân. Thời gian trở lại bình thường. 5 phút. Các hạ, người đang chờ cái gì? Chờ một người. Vừa nói xong, chỉ chỗ con mắt liền bỗng nhiên một cái vòng tròn trợn. Đến rồi. Chương 48, trong suốt trái cây không có xuất hiện. Chờ ai? Các loại tự nhiên là. Lưới dạ đạ bên trên lần nữa sáng lên hồng quang. Cảnh báo. Cảnh báo. Cảnh báo. Loại người hình sinh vật ngay tại tiếp cận bên trong, khoảng cách 800 gạo. Đã tựa ở hòn đảo bên bờ, trong phạm vi ngàn mét không còn là chỉ có tam diệp thảo một gốc thực vật, cho nên cảnh báo khoảng cách kéo dài không ít. Chỉ chỗ các loại không phải người khác, chính là nghe hỏi đến đây, ảm xạ lòm. Mò gì ạ thủ hạ, tam quái nhân chi một. Thân thể trải qua hộp bạt cải tạo, có được sư tử hầm dưới, voi làng ra, cú mạ cùng tinh tinh cộng lại nặng 300kg lượng giã tính lực lượng, mộng tưởng là trở thành nghĩa địa chi vương. Cực độ hát biến thái ạp xa lòm. Có được trái ác quỷ, trong suốt trái cây. Trong suốt hóa đối với tập kích đối thủ cực kỳ tốt dùng, cũng có thể tiềm phục tại đối thủ bên cạnh mà không bị phát hiện, đồng thời cũng có thể lấy ra nhìn trộm. Bởi vậy sản dị phi thường muốn viên này trái cây, bởi vì có thể dùng bỏ ra nhập nữ nhà tám, nhưng cùng vô duyên. Đương nhiên, đây cũng là chỉ chỗ muốn nhất, nguyên nhân à. Ai ra ra, cùng sản dị không kém bao nhiêu đâu. Hắc hỉ hỉ ha ha. Trong suốt hóa giới hạn ẩn tàng hình thể, thanh âm cùng hương vị không cách nào ẩn tàng. Nhưng là chỉ chỗ cũng không dựa vào cái này, có được viễn siêu kiến thức sắc lưới giả đạ, có thể tại địch nhân không hay biết cảm giác trước, đánh đòn phủ đầu. Ô lô lô lô. Chỉ chỗ cười. Giã thú tiếng gầm gừ. Ạp xạ lòm đã lên thuyền, căn bản không có phát giác được, hắn giờ phút này đã hoàn toàn bại lộ. Vì cái gì chỉ chỗ xác định, ạp xạ lòm nhất định sẽ xuất hiện. Nguyên nhân có 3. 1. Trang Khang đóng vai quỷ, hù dọa những cái kia đến hải tặc. 2. Phòng ngừa bọn hắn phá hư đại môn đi ra ngoài, đi đầu thả neo. 3. Gia hỏa này vô cùng hát, vì tìm kiếm lý tưởng mình bên trong yếu đuối mỹ nữ tân nương, thường xuyên trước một bước chạy tới trên thuyền hải tặc kiểm hàng. Cho nên chỉ chỗ kết luận, con hàng này khẳng định sẽ xuất hiện. Chỉ bất quá lần này xuất hiện A, cũng đừng nghĩ lấy chạy trốn. Không đợi ạp xạ lòm bắt đầu làm quái, chỉ chỗ liền trong mắt hàn quang lóe lên, nhảy lên thật cao một quyền đập xuống. Bên kia phệ lỉm bẹ nói thêm còn tưởng rằng mình làm cái gì chuyện sai, chọc trước mắt vị gia này, hốt hoảng khoát tay, đại nhân, ta. Cút. Chỉ chỗ cũng không có công phu phản ứng hắn, hướng phía đất trống vung ra gào thét một quyền. Ừm. Làm sao? Không có khả năng. Ạp xạ lòm dọa sợ, lại có thể có người có thể trông thấy hắn, đây không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng. Tại hỏa quyền tới người trước đó, lăn mình một cái lăn ra ngoài. Vâng. Bong tàu phế đi, tung bay tấm ván gỗ bốn phía nổ tung. Hừ, muốn chạy. Chân trái hung hăng đạp xuống, hóa đá gợn sóng lấy sét đánh không kịp bưng thai tốc độ, hướng về phía bong tàu phía trước chạy qua. Đang lúc tất cả mọi người náo không rõ chuyện gì xảy ra thời điểm. Một đôi bị hóa đá màu đen đủng ra xuất hiện. T-E-Z-U-I-E-N-N-E. T-Ba-Nha-Nha-Nha-Nha-A. Toàn bộ giao an băng hải tặc mộng tất, lại có một đôi chân, xuất hiện trên bong thuyền. Quỷ A. Đáng chết. Trong không khí truyền đến một tiếng giã thú phẫn nộ gào thét, tiếp lấy giữa không trung, đống nhiên hỏa diễm nổ vang. Vâng. Đây không phải chỉ trổ hỏa diễm, mà là ẩn thân ở ạp xạ lỏm hai tay pháo hỏa tiễn, bán. Đổi người bình thường đoán chừng thực sự tao ngộ họa tơ lù, nhưng trước đó liền biết chi trổ, đã sớm đề phòng một chiêu này. Không đợi pháo hỏa tiễn phát huy, cả người giống như quỷ mị biến mất. Về phần sau lưng kia không may hải tặc, quản hắn về sự tình. Bạch! Như chấp hiện, xuất hiện tại cặp kia chân phía sau. Ân, góp chân đằng sau. Giống lỗ lỗ lỗ. Không, không được. Ạp xạ lòm dọa sợ mắt. Người ở phía sau hắn, dựa vào làm ngạo pháo hỏa tiễn rốt cuộc không phát huy được tác dụng. Bất quá làm thất vũ hải mò di ạ tam đại viên thủ hạ một trong, ạp xạ lỏm cũng không phải ngớ ngẩn. Lập tức trọng yếu nhất chính là, thoát khỏi hai chân hóa đá. Linh cơ khẽ động, hai tay khống lửa cháy tiến tháo, liền muốn hướng bong tàu bốn phía đánh tới. Chỉ cần đã mất đi nơi đặt chân, hắn liền có thể lần nữa ẩn thân chạy thoát. Về phần hóa đá hai chân, trở về tìm mò di ạ đặc nhân, nhất định có thể có biện pháp. Thực sự không được liền đi tìm hộ bát, dù sao toàn bộ thân thể đều bị cải tạo. Một lần nữa đổi một đôi chân cũng không có gì. Đáng tiếc, phản ứng của hắn nhanh, chỉ chỗ phản ứng càng nhanh. Vũ trang sắc, cực. Quan xuyên. Chỉ chỗ cũng không có sử dụng cường đại hóa đá năng lực, cũng không có sử dụng làm cho người hiểu lầm đốt đốt năng lực, mà là dùng tới rụt cả nỉ ạ đảo tôi luyện một tháng vũ trang sắc. Toàn bộ cánh tay phải trong nháy mắt biến thành màu đen, tay phải nắm tay, một cái như xét đánh pháo quyền đánh ra. Giang giác. Phá xương, mở ngực, bạo liệt. Làm cho người toàn thân run lên thanh âm xuất hiện. Trước mặt hải tặc còn không có kịp phản ứng, liền bị đấm ra một quyền tới màu đỏ, nóng hầm hập, không biết tên mảnh vụn, đập vào trên mặt. Tiện tay đẩy một cái, tên kia hải tặc trực tiếp bị hù ngồi xổm ở trên mặt đất run rẩy. Đây là nội tạng. Huệ. Khi mọi người lần nữa nhìn lại thời điểm, giữa không trung ước chừng cách mặt đất 1m5 địa phương, xuất hiện một cái xích hồng nắm đấm. Nắm đấm chung quanh thì là một vòng. Để cho người ta dùng mình đổ vật. Đỏ, kia là bạo liệt cơ bắp. Bạch, kia là đánh nát đánh ra đốt xương. Theo nắm đấm xuất hiện, trong suốt năng lực giải trừ, từ ngực bắt đầu chậm rãi khuyết tán đến toàn bộ thân hình. Một cái thân mặc màu đen áo choàng sư tử miệng nam tử xuất hiện. Absalom. Hắn giờ phút này bộ dáng cực độ thê thảm, ngực trái tim vị trí, một cái to lớn nắm đấm đưa ra ngoài, trước sau xuyên qua, thất khiếu chảy máu, sinh mệnh lực ngay tại một chút xíu mất đi. Dù là bị hộp bạc cải tạo qua thân thể cường hãn, cũng gánh không được. Trái tim đều nát, lại thế nào cường hãn thì có ích lợi gì? Absalom rất muốn quay đầu, dùng ánh mắt hung tợn nguyền rủa cái kia giết chết hắn người, đáng tiếc hắn sau cùng nguyện vọng cũng thực hiện không được nữa. Sinh mệnh lực một chút xíu rời hắn mà đi. Không. Không có khả năng, ngươi thế mà lại sẽ. Phù phù, Absalom ngã trên mặt đất chết mất. Sự tình phát sinh quá nhanh, từ sinh ra đến chết bất quá thoáng qua 10 giây thời gian, hắn thậm chí cũng không kịp thấy rõ Sở Kỳ Nặc dáng vẻ, liền. Khổ cực tam quái nhân chi một, cứ như vậy liền làm. Cái kia đã từng ngược thảm sản dị ra hỏa, hoàn toàn không nghĩ tới, 8.800 vạn giao ăn trên thuyền hải tặc, lại có một cái tinh thông kiến thức xác, vũ trang xác, còn có trái ác quỷ cường đại năng lực giả tồn tại. Nếu như hắn biết, đoán chừng chết cũng sẽ không tới. Đáng tiếc, sinh mệnh chỉ có một lần, không có thuốc hối hận. Xác nhận Absalom triệt để chết hẳn, chỉ chỗ lúc này mới bốc hơi máu trên tay thịt vụ phiến, tiến vào ý thức chi hải chỗ sâu. Trong suốt trái cây. Trong suốt trái cây. Trong suốt trái cây ở đâu? Cái gì? Sao lại thế? Ác ma cây ăn quả bên trên vẫn là chỉ có kia mấy quả trái cây, trong suốt hệ lò gì ạ đốt đốt trái cây, hệ vạ dẹ mệ xì a ngọt ngào trái cây. Hệ Z-O-A-N châu châu trái cây hà mã hình thái, cùng thực thể trái cây rắn rắn trái cây trúc diệp thanh hình thái. Liên cái này bốn cái, không tiếp tục thêm ra một cái. Chỉ trộn chuyển thật nhiều vòng, mỗi một cái chạc cây đều cẩn thận nhìn, chính là không có, không có, không có. Cùng một thời gian, hắn nhận được các ma cây ăn quả truyền lại trở về tin tức. Lập tức như đưa đám. Xoát liệt cái đi. Chương 49, quyết đấu giải Uma. Nấu đậu đốt cành đậu, đậu tại nồi đồng bên trong khóc. Vốn là đồng căn sinh, tương tiên hà thái cấp. Mẹ nó. Dựa vào, còn tới một câu bảy bức thơ. Cái gì gọi là đồng căn sinh, là ngươi sinh ra trái ác quỷ tốt ta, các ngươi là phụ tử, mẹ con quan hệ, mà không phải huynh đệ quan hệ ok. Bất quá chỉ trộn nhiều ít minh bạch, nói đúng là hắn tự tay giết chết năng lực giả, trái cây cũng sẽ không trở về, mà là vẫn như cũ lập tức xuất hiện tại nơi nào đó. Mà lại kể từ đó, cũng liền không tính tiếp xúc, ngay cả trong suốt trái cây cũng không chiếm được. Nói cách khác, hắn đã không có đạt được thực thể trái cây, cũng không có được trong suốt năng lực. Nha! Sớm biết liền không đem Absalom xử lý. Hiện tại được rồi, trong suốt trái cây chạy đi đâu, trời mẹ nó biết. Chỉ chỗ lúc này rất muốn vỗ sản gì bả vai, hô to một câu, huynh đệ. Hai tên giá hỏa đều là cùng vô duyên. Thế là, càng phát ra cảm thấy Absalom khuôn mặt đáng ghét, một thanh liệt diễm cháy tới, còn không có đốt sạch sẽ liền bị chỉ chỗ một cước đạp tiến trong biển. À đúng đúng tam quái nhân chi một tạp xạ lòm. Bờ dốc chỉ độn hô lên. Đi thôi, bờ dốc. Chỉ trổ hướng phía trên bờ đằng không bay lên. U hoác hoác hoác. Bờ dốc cũng nhảy xuống biển bên trong, bởi vì chết chỉ còn lại có xương cốt tròn nên rất nhẹ, cũng không có rơi vào trong nước biển, mà là dẫm lên lăng ba vi bộ hướng bên bờ nhảy lên đi. Bởi vì chỉ trổ rất nhẹ nhàng xử lý tam quái nhân chi một, bờ dốc đối với đoạt lại cái bóng của mình, càng thêm có lòng tin. Nguyên tắc thời điểm. Absalom lúc ấy hẳn là cũng không hề rời đi thuyền. Kia đột nhiên nhấc lên sóng biển, cũng hẳn là có người. Ách, có cương thi đang thao túng, bởi vì tới quá đột nhiên. Sản gì lúc ấy chuyển động bánh lái, rất rõ ràng không thể chuyển động, suy đoán lúc ấy Absalom ngay tại trên thuyền, 300 kg lực lượng án lấy bánh lái, sản gì tự nhiên không cách nào di động mảy may. Mà lại Absalom cần cam đoan, mũ rơm cùng một bọn thuyền dính tại to lớn mạng nhện bên trên. Nhưng bây giờ a. Bởi vì Absalom chết rồi, tình huống liền không nhất định. Bất quá chỉ chỗ mới lười nhác quản đám kia giao an băng hải tặc đâu, để bọn hắn tự sinh tự diệt đi. Về phần hắn chết mỏ gì ạ có thể hay không biết, kia không có khả năng, Absalom cũng không phải là cương thi, sau khi chết cũng sẽ không có cái bóng thoát ly, mỏ gì ạ đương nhiên sẽ không rõ ràng. Bay lên, chỉ chỗ bỗng nhiên hướng một bên nhìn lại, đưa tay lấy ra thương tư thế, phanh một viên hình trái tim đạn đánh ra ngoài, chết. Đông, trên cây rơi xuống một vật. Mới vừa lên bờ dọc ngây ngẩn cả người, á đây là hiệu đồn. Không sai, đây chính là người kia con rơi thần, thường xuyên có một bình lớn rượu đỏ, lừa gạt nà mì, ở xôm, có tờ hiệu đồn. Con hàng này có thể bay trên trời, phụ trách công việc vì truyền lời, cũng sẽ dùng một chút xảo ngôn rượu ngữ dụ dỗ địch nhân đến ở trên đảo, trên trán số hiệu là số 21. Giết chết Absalom, chỉ trô sẽ không để ý, bởi vì mò gì ạ sẽ không biết. Nhưng hiệu đồn khác biệt, con hàng này biết bay. Mà lại vốn là phụ trách truyền lời, nếu là rơi xuống để mỏ gì ạ sớm biết coi như không dễ chơi. Đi thôi, người dẫn đường. Hiệu đồn ra hỏa này chỉ là bị hóa đá, cũng chưa chết rơi, cho nên cái bóng sẽ không thoát ly thân thể, mỏ gì ạ đương nhiên sẽ không rõ ràng. Bên này, bờ dọc nghiên cứu 47 năm, tự nhiên biết một số bí mật chui vào, mà không bị phát hiện thông đạo. Nguyên tắc bên trong, ở sộp hỏi thăm thời điểm, từ hộp bặt trong hồi ức liền có thể nhìn ra, bờ dọc đến cỡ nào xuất quỷ nhập thần, đơn giản chính là một đám giỏm bị khắc tinh A. Nhìn hắn không bị thương chút nào cầm thủ trượng kiếm, chỉ vào hộp bặt uy hiếp hình tượng, liền biết hắn là bí mật chui vào. Đi an toàn thông đạo, chỉ là giải quyết một chút tạp toái cương thi. Không có đi nạ mì ba người con đường. Tiến vào tòa thành cửa chính, cũng không cùng phí bọn hắn, đi tới liền bị con chuột nhỏ nhóm sâu đi một viên đồng bạn. Hai người đi bí mật lộ tuyến, trực tiếp tiến vào tòa thành trung tầng. Đương nhiên, cùng nhau đi tới, lưới giả đạ bên trên phát hiện zombie, đều bị chỉ trổ cho hóa đá. Không khỏi bọn chúng đến rơi xuống bị đồng bạn phát hiện, càng là bị bọn chúng ổn định ở trên vách tường. Ách, các hạ, năng lực của ngươi quá thuận tiện. Không nghĩ tới ngươi lại là một cái, tinh thông kiến thức sắc cao thủ, chỉ là bờ dọc vừa đi, một bên nghi ngờ hướng chỉ trổ trong tay Tam Diệp Thảo nhìn lại. Hoa a a a, khóc hoa y đi hề. Xương cốt. Thật là khủng khiếp xương cốt, thật là khủng khiếp a a a a. Tam Diệp Thảo mội tử trực tiếp bị sợ quá khóc. Nếu như bờ dọc có thể nghe thấy, đoán chừng sẽ rất thụ thương, hắn rõ ràng là một viên rất manh tiểu xương cốt tốt phạt. A, một người bằng hữu của ta. Chỉ trổ cười cười, đúng rồi, ngươi gọi ta chỉ trổ đi, còn có. Hiện tại có thể nói cho ta cái bóng của ngươi tại ai trên thân a? Bờ dọc bước chân có chút dừng lại, tiếp tục chạy về phía trước đi, Giai U Mạ, nước quả nổ võ sĩ, đã từng chém xuống phi long tồn tại. Cho dù là chết rồi, thân thể thành cương thi, ta vẫn như cũ không phải là đối thủ của hắn. Một con bích hỏa cương thi trôi ra, bị bờ dọc đặc chế kiếm, một kiếm chém bay cái bóng. Nước quả nổ. Nghe được ba chữ này, Chỉ Trổ không khỏi một trận đau đầu, bởi vì địa cầu nguyên nhân, hắn rất chán ghét ba chữ này. Về sau tứ hoàng cai đủ công chiếm nước quả nổ, Chỉ Trổ còn vỗ tay bảo hay tới. Ngươi biết hắn ở đâu? Kiếm hào giữ ú mạ là cái bảo tiêu, trên cơ bản đều là tại trong thành bảo tuần tra, không có cố định chỗ ở. A, đại khái bên trên biết lộ tuyến của hắn. Vậy là tốt rồi. Bởi vì lần này có Chỉ Trổ trợ giúp, bờ dọc bất đi thật nhiều khí lực, không tiếp tục bị đánh bay mà gặp gỡ Robin, Phở Giả Trì. Hai người một đường chạy, một đường chém giết cương thi, ước chừng 10 phút sau, tại một chỗ thang lầu phía dưới, ba người đối mặt. Cương thi mắt vs khô lâu động. Bạch vs hắc. Chỉ Trổ ngồi tại trên bậc thang phương xem kịch, đồng thời diệt đi hết thể dám can đảm xâm nhập cương thi. Có lẽ sẽ có người hỏi, bọn hắn cùng nhau đi tới, vì cái gì không làm kinh động mọ gì ạ? Không nên quên, nơi này cương thi cái bóng đều không có ly thể, không tính tử vong chân chính. Mà lại coi như thật chết mất, mọ gì ạ cũng sẽ không để ý cái gì. Kinh khủng ba quỹ thuyền buồm bên trên đâu chỉ hàng ngàn hàng vạn cương thi à, chết mấy cái mà thôi, không có cái gọi là. Nếu là địch nhân tới cửa, bất tử hắn mới phát giác được thất vọng đâu. Bờ dọc đột kích nhiều lần, mỗi lần đều phải giết tới mấy trăm cương thi, sau đó bị giữ ủ mạ đánh chạy. Nếu là mò gì ạ để ý những cương thi kêu binh lính lời nói, bờ dọc sớm đã bị hắn giam lại, dù sao hắn không chết được. Mà trên thực tế, mò gì ạ đối với thủ hạ tam quái người, cũng không thế nào để bụng. Trước kia đối thủ của hắn xuống thuyền viên tốt không lời nói, nhưng từ khi tại thế giới mới thua với tứ hoàng cái đủ, thủ hạ toàn bộ chết thảm về sau, mò gì ạ tính tình liền đại biến. Đối với hắn mà nói, thuyền viên đều là có cũng được mà không có cũng không sao, bằng không cũng sẽ không chỉ có ba cái không phải cương thi thủ hạ. U hoác hoác hoác, u hoác hoác hoác, ta kẻ địch vốn có xưa nay. Lại gặp mặt, dài u mạ vẫn như cũ đạp trên mang tính tiêu chí gốc gỗ, lạc đắt lạc đắt lạc đắt đi tới. Cái này tiếng cười, nghe chỉ chỗ lô thai đau, hai cái bờ dọc a. Trái lại bờ dốc, đã không cười được, bài bổ kẻ xương cốt trên mặt viết đầy như lâm đại địch, hôm nay là chúng ta số mệnh một trận chiến. Ngươi không chết, chính là ta vong. Kiếm hào giữ ủ mạ cũng không có nhìn bờ dốc, mà là dùng kia đã sớm hư hốc mắt, nhìn lấy Chỉ Trổ, xem ra hôm nay là tử kỳ của ta đâu, ú hoác hoác hoác, ú hô hố, ú hô hố. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 50, cái bóng trở về. Giải ủ mạ mặc dù chết rồi, nhưng đối khí tức cảm giác cũng không có biến mất, hoặc là nói thân kinh bách chiến thân thể, vẫn tồn tại như cũ lấy đối cường giả cảm ứng. Nguyên tắc đối chiến sổ rổ thời điểm, liền từng phát ra tương tự cảm khái. Chỉ Trổ cũng không có tránh đi chuyện, như ngươi suy nghĩ. U hoác hoác hoác, u hoác hoác hoác, u hoác u hoác, u hoác hoác hoác. Giải U mạ phá lên cười, lập tức bày ra nghi hoặc tư thế, chỉ là các hạ. Vì cái gì không có mặc quần áo đâu? Loảng xoảng. Ta thế. Đối với cái này, bờ dọc vừa rồi liền muốn hỏi, chỉ là một mực không có có ý tốt hỏi ra lời. Chỉ chỗ cái kia mồ hôi a. Lại nói, hắn căn bản là không có cái gì y phục mặc. Xuyên qua họp thế giới kia một thân, đã sớm rách tung tóe, chui vào D2 chi bộ thời điểm đổi một thân hải quân binh nhì chế phục. Kết quả tại Juskania đảo thời điểm, vì nghiệm minh chính bản thân, một mùi lửa thiêu hủy đi. Kết quả hắn liền ở trần. Ngược lại là nghĩ tại nữ nhi đảo làm thân quần áo, nhưng cũng tiếc chính là, nữ đế không có khả năng thay hắn chuẩn bị. Một cái duy nhất khả năng, chính là Mạt Gà Dẹt. Nhưng nghĩ đến nàng cho phi làm đường viền áo chấn thủ, chỉ chỗ liền không cầm được nhức cả trứng. Nếu là cũng cho hắn đến bên trên một màn như thế, kia chỉ chỗ tình nguyện như thế chân trụi. Rời đi rụt cả nỉ ạ đảo về sau, cũng không có gì thành trấn cung cấp hắn cướp bóc y phục mặc gá còn giao ăn thuyền hải tặc những cái kia. Chậc chậc, vẫn là thôi đi. Từng cái bẩn không kéo mấy, chết cũng không cần. Ta nói, các ngươi còn muốn đánh nữa hay không rồi? Nếu là không đánh, ta có thể như ngươi mong muốn, cho ngươi đến bên trên tử vong nhất chỉ nha. Chỉ chỗ khí mắt trợn trắng. Không sai, chính là tử vong nhất chỉ, ma thú bên trong ạ chỉ mòn bá khí tuyệt chiêu. Hủy thiên hủy hủy diệt hết thảy. Chỉ chỗ ngược lại là cũng nghiên cứu ra một chiêu yếu bản tử vong nhất chỉ, cùng loại với nữ đế điểm điểm cam phong. Bất quá không phải phát ra hình trái tim tia sáng, mà là một đạo sánh vai kỳ dị tốc độ ánh sáng phấn sắc tử vong xạ tuyến, phàm là bị bắn trúng người tất nhiên hóa đá tử vong. Không sai, đây không phải chờ thêm một đoạn thời gian chết lại, mà là trực tiếp chết mất. Tử vong nhất chỉ chẳng những mang theo hóa đá hiệu quả, còn tại đánh trúng địch nhân trong nháy mắt, như thực thể đạn phá hư địch nhân thân thể. Đương nhiên, sẽ không lưu lại vết đạn chính là, nhưng hiệu quả là đồng dạng. Nhưng mà cũng so đạn thuận tiện nhiều lắm, đạn đánh trúng trọng yếu địa phương mới có thể chí tử. Mà tử vong nhất chỉ cho dù là mặc vào cánh tay cũng sẽ chết. Tới đi, để chúng ta hoàn thành trận chiến cuối cùng. U hoắc hoắc hoắc, u hoắc cú hoắc, u hoắc hoắc hoắc. Kiếm hào giữ u mạ rút kiếm đâm tới. Liều mình tương bồi. Bờ dọc cũng là khô lâu hốc mắt ngưng tụ, móc ra thủ trợ kiếm, đâm ra ngoài. Hai lần ken ken ken ken, binh binh lách cách chiến đấu ở cùng nhau. U hoắc hoắc hoắc, coi như ngươi tại trong 5 năm này mạnh lên, vậy ta cũng giống vậy. Không còn như đấu kiếm linh hoạt mặc, đâm. Điểm, giải ú mạ trưởng kiếm biến chiêu, hung hăng hướng phía bờ dọc đầu gọt đi. May bờ dọc tránh né nhanh chóng, bằng không đỉnh đầu đều muốn bị gọt bay, hiện tại chỉ là đánh rất mũ đã tốt hơn rất nhiều. Bởi vì chúng ta cách tự hỏi là giống nhau a. Giải ú mạ bỗng nhiên lấn người mà lên, thu thủy chính giữa bờ dọc lồng ngực, đem nó đánh bay ra ngoài. Chỉ chỗ cũng không có khẩn trương cái gì, nếu là đổi những người khác, chỉ sợ một chiêu này liền muốn ở ra giắm. Nhưng bờ dọc khác biệt, hắn cũng không có cơ bắp. Ngực bụng bên trên chỉ có xương sườn. Chỉ cần né tránh thu thủy lưới lao, trên thực tế cũng sẽ không nhận tổn thương gì. Quả nhiên, bụi mù tan hết, bờ dọc cũng không có bất kỳ cái gì sự tình, chỉ là từng ngụm thở dốc. Chỉ chỗ híp híp mắt, giải u mạ thực lực quả nhiên rất mạnh a. Chỉ là một bộ chết mất cứng ngắc mục nát thân thể tàn phế thôi, không có đầu óc, không có tạng phủ, thậm chí vung vẩy kiếm chiêu kinh mạch, cơ bắp, thần kinh đều theo không kịp tiết tấu. Không có đầu óc, hắn tiền thân kiếm thuật đã sớm quên được không còn một mảnh. Chỉ còn lại cái bóng bên trong bờ dọc chiêu thức. Dù là như thế, ngắn ngủi mấy hiệp xuống tới, bờ dọc cũng bị đánh dị thường chật vật. Đương nhiên, bờ dọc có lẽ là không có bắp thịt nguyên nhân, dẫn đến thực lực không hạn chế hạ xuống, lúc này mới đánh không lại phục sinh giải u mạ. Nhưng không nên quên, nơi này là óc thế giới, cứng ngắc hư thối thân thể đều có thể đứng lên mua kiếm, một bộ khô lâu cũng không hiếm lạ. U hoác! A ha ha ha ha, vẫn là rất quan tâm cái kia bạo tạc đầu đâu. Ngươi tuyệt đối thủ không được như thế lớn nhược điểm. Hả? Chỉ chỗ như mày, giải u ma cử động quá mức kỳ quái. Nếu như muốn đánh bại bờ dốc, vừa rồi tuyệt đối không nên buông tha cái này đúng không? Nhưng hắn không có, ngược lại tại đâu ra đấy? Chỉ điểm bờ dốc. Kiến thức sắc thăm dò một chút, chỉ chỗ liền minh bạch, giải u ma trên thực tế. Đã sớm áp đảo mò gì ạ ý chí phía trên. Hắn không có chết, chỉ là đang chờ bờ dốc mạnh lên. Chỉ điểm một cái vãn bối a. Ha ha. Có chút ý tứ đâu. Ngâm miệng. Bờ dọc lắc lắc người đứng lên, cơ thủ trợ kiếm, lần nữa giết tới cùng một chỗ. Qua trong giây lát đã liều đánh mấy chục kiếm chiêu. Chỉ chỗ trong mắt hơi híp, trọng đầu hí muốn tới. Giải u mạ kiếm chiêu thay đổi, một cái đâm thẳng, hung hăng đâm về bờ dọc mắt phải, toàn bộ hốc mắt đều bị thu thủy một kích bổ ra. Bờ dọc bị đánh bại, nhưng lại đứng lên, tiếp tục hoàn thành sau cùng một trận chiến. Trên bậc thang, chỉ chỗ nhìn có chút lá gan rung động. Người có thể tưởng tượng ra hai cố khô lâu kiếm đối kiếm liều cùng một chỗ, hai con chỉ còn lại tùm răng, cái cầm ra hỏa, tụ cùng một chỗ phát ra ưu hoắc hoắc hoắc thời điểm, xương cằm run rẩy đáng sợ hình tượng a. Thật sự là quá làm người ta sợ hãi, hai cái xương cằm ghé vào một khối, không ngừng u hô hô trên dưới quai hàm động. Ti, nổi da gà đều rơi mất một chỗ. Giang rắc. Dài u mạ một cái thẳng xuyên qua, bờ dọc xương hông. Bị đánh nát. Ách, lần này thảm rồi đâu. Chiến đấu vẫn tại tiếp tục bên trong, nhưng vô luận bờ dọc đem hết tất cả vốn liếng, đều không thể đột phá dài u mạ phòng ngự. Dài u mạ kiếm nhanh như thiểm điện, đâm ra thời điểm không có một tơ một hào do dự, mà bờ dọc lại khổ vì chống đỡ đều rất khó khăn. Dài u mạ kiếm nặng, lực đạo cực mạnh, bờ dọc thủ trưởng kiếm nếu như không phải lương phẩm, chỉ sợ sớm đã nát. Càng đánh dài u mạ càng mạnh mẽ. Dùng phái thanh thành nào đó trưởng môn tới nói, chính là càng đánh nội tức càng hùng hậu hơn, càng đánh càng là sẽ không mệt mỏi, hắn nội tức là đánh không hết. Mà bờ dọc ngay tại tiến vào mệt nhọc kỳ, thời gian dần trôi qua rơi vào hạ phong. Lần này ngã xuống, liền cũng đứng lên không nổi nữa. Dài u mạ thong xuống thu thủy, kết thúc, thẳng thắn thừa nhận mình thua như thế nào. U hoác hoác hoác. Bờ dọc rất muốn đứng lên lần nữa, nhưng mà... Ngược lại là dài u mạ sửng sốt một chút, đơn giản giống như là bất tử điều đâu. Hay là nên nói cương thi đâu? Ngươi hẳn là ngay cả đứng đều không đứng lên nổi đi. Như vậy, để cho ta dùng sau cùng chiêu thức, đưa ngươi. Hả? Chỉ chỗ giơ tay lên, không, chuẩn xác mà nói. Là giơ lên ngón cái cùng ngón giữa. Dài u mạ sửng sốt một chút, lập tức rủ xuống hát đao. Thu thủy, thời gian của ta đến rồi sao? Ừm. Tha thứ ta không phải một cái kiếm sĩ, nếu không ta cũng rất muốn đánh với ngươi một không đâu. Ha ha. U hoác hoác hoác hoác. Tới đi, để cho ta mở mang kiến thức một chút người mạnh nhất công kích. Dài u mạ phá lên cười, gốc gô đạp mạnh mặt đất, thu thủy hướng phía chỉ trổ đầu hung hăng đâm tới. Chỉ trổ không núp ních, hắn chỉ là búng tay một cái. Hô, từ từ. Một cỗ màu đỏ hỏa diễm, từ dài u mạ thể nội chui ra, cơ hồ là trong nháy mắt đốt khắp cả toàn thân. Vọt tới trước dài u mạ dừng lại. Đây là bất chi hỏa. Hồng liên bạo viêm. Chỉ trổ độc môn chiêu thức, có thể đem hỏa cầu tiềm ẩn tại đại địa. Không trung, không bị phát hiện, đột ngột dẫn bạo nổ tung. Nguyên tắc dây ủ mạ chính là chết tại hỏa diễm bên trong, hiện tại, xem như tròn lên đi. Lào đảo mấy bước, dây ủ mạ rất muốn lần nữa huy kiếm, đáng tiếc tứ chi đã triệt để bị ngọn lửa hủy đi, vung bất động. Do dự thật lâu, hắc đao. Thu thủy vứt ra ngoài, thay ta. Cho nó tìm chủ nhân. Ta biết. Nhìn xem trong tay danh đao thu thủy, chỉ chỗ lại chui ra một cỗ suy nghĩ. Ta cái này võ sĩ thân thể. Cuối cùng cũng thưởng thức được thất bại, chỉ là thật không cam lòng, u hoác hoác hoác, u hoác cú hoác, u hoác hoác hoác. Trong tiếng cười lớn, một đoàn màu đen cái bóng, từ trong miệng bay ra. Dài u mạ triệt để trở thành quá khứ. Chương 51, đem nó chuyển tặng cho Sozo. Nha! Cái bóng! Cái bóng! Cái bóng trở về á! U hoác! U hô hô u hoác hoác hoác! Nhìn kia, đây chính là cái bóng của ta. Bị mỏ gì ạ cướp đi cái bóng. Mau nhìn, cùng ta động tác hoàn toàn tương tự. Bờ dọc hưng phấn, hoàn toàn không có vừa rồi sắp chết dáng vẻ, thân thể không ngừng bày ra C, D, K, L hình. A, ta có thể hiểu được tâm tình của ngươi. Chỉ chỗ nói, ngươi là không thể nào hiểu được, ta rốt cuộc tìm về chân chính mình. Phần này cảm kích, phần này cảm động, đã xâm nhập ta cốt tủy, a. Đông nhiên xích lại gần chỉ chỗ, một chương lợi, rác rác trên dưới quai hàm động, phun ra nước bọt phun ra chỉ chỗ một mặt. Cách ta xa một chút, hỗn đản, đều phun trên mặt ta. Trở tay một bàn tay vô ra, bờ dọc toàn bộ đánh lấy xoáy. Bị vùi dập giữa chợ. A mặc dù ta không có cốt thủy, chỉ là cái khô lâu, ú hoác hoác hoác hoác. Cho dù là sắp đứng không dậy nổi, cả người xương cốt các loại kinh. Luân, bờ dọc cũng muốn hoàn thành chính mình xương cốt cười lạnh, nhìn chỉ chỗ đau cả đầu. Có hai dạng đồ vật là bờ dọc coi trọng nhất, một cái là bạo tạc đầu. Một cái là xương cốt trò cười. Bạo tạc đầu là bởi vì đã từng thuyền viên, nói là vùn cùng hắn dài rất giống. Chết đều chỉ còn lại xương cốt, duy chỉ có cái này một phần tình cảm không thể vứt bỏ. Về phần xương cốt trò cười, kia là 47 năm qua cô độc một người thời điểm, nói một mình làm ra thói quen, sửa không được. 5 năm, bị đoạt đi 5 năm cái bóng, rốt cục trở về, u hoác hoác hoác. Cái bóng trở về rồi. Chỉ chỗ híp híp mắt, à, ta nói xương cốt, đã ngươi cái bóng trở về. Như vậy tiếp xuống có tính toán gì? Dự định. Bờ dọc ngây ngẩn cả người, chậm rãi ngồi dậy, rất lâu mới nâng lên khô lâu mắt nhìn chằm chằm chỉ trổ. Ta. Có thể làm đồng bọn của ngươi a? Ta không thu đồng bạn, hoặc là nói. Tạm thời không thu. A, ta cũng biết thực lực của ta quá yếu ớt. Bờ dọc một mặt thảm đạm. Nha, đồng bạn không quan tâm năng lực cao thấp, chỉ để ý hợp tâm đầu. Ta không khai đồng bạn, thuần túy là ta cá nhân nguyên nhân. Bất quá tiếp xuống, chúng ta sẽ kết bạn lữ hành mấy tháng chính là... Thật! Bờ dọc trong nháy mắt tinh thần. Đương nhiên, có lẽ 2 tháng, có lẽ 3 tháng A. Chỉ chỗ tự mình nói. Hiện tại đã 2 tháng phần, lại có không đến 3 tháng, vận mệnh nhân vật chính mũ rơm phì liền muốn ra biển nữa nha. Còn bờ dọc, ngay từ đầu kia phúc trí tâm linh quyết định, lần nữa hoàn thiện. 2 tháng. Bờ dọc cảm đạm, hắn không hiểu cái này có ý tứ gì, 2 tháng sau hắn muốn đi đâu. Nếu như ngươi muốn trở về gặp Lạp Bùn, trên thực tế, ta là có thể giúp cho ngươi. Lạp Bùn A. Sắc thực nghĩ đâu, bất quá vẫn là lắc đầu. Không. Chúng ta ước định tốt, chờ vờn quanh thế giới một vòng về sau, chúng ta sẽ gặp lại. Hiện tại ta, cũng không thể lấy này tấm kẻ yếu dáng vẻ, trở về gặp Lạp Bùn đâu. Liên biết là kết quả này. Suy tư một chút, hắc đao. Thu thủy đã đánh qua. Làm kiếm sĩ, bờ dọc theo bản năng liền đón lấy, cho ta. Ách không không không. Ta không. Dĩ nhiên không phải đưa cho ngươi. Nếu như giữ ủ mà muốn đưa cho ngươi lời nói, cũng sẽ không tạm thời chuyển giao cho ta. Mà lại thực lực của ngươi còn không cách nào thu hoạch được thu thủy tán thành, không tin ngươi có thể thử một chút. Chỉ trổ cười ha ha nói. Chỉ trổ tiên sinh, ngươi tại sao có thể dạng này? Bờ dọc khóc. Không cần chỉ trổ nói, hắn liền có thể cảm giác được trên thân đao truyền lại tới kháng cự, nếu quả như thật cưỡng ép sử dụng, đoán chừng sẽ bị phản vệ. Đại khái nửa năm sau, giúp ta đem nó chuyển tặng cho một người. Ai? Đây là danh đao A, nói chuyển tặng liền chuyển tặng rồi. Hơn nữa nhìn bộ dáng tốt hơn theo tùy tiện tiện một người. Chẳng lẽ là người quen? Cũng hẳn là lợi hại kiếm khách A. Hắn mặc dù cũng rất muốn, nhưng nói thật ra, hắn càng thêm thích chính mình thủ trượng kiếm. Dùng 50 năm, có tình cảm A mà lại công kích của hắn phương thức, cũng chú định vô duyên thu thủy. Đợt, lại nói dùng 50 năm đều không có hư. Thủ trưởng kiếm xem ra cũng không phải phàm phẩm A. Nói thật ra, vua hải tặc bên trong tất cả đều là đao, thuần chính kiếm cực kỳ thưa thớt, có vẻ như cũng chỉ có bờ dọc thủ trưởng kiếm, cùng kim sư tử ánh thở, mùa khô. Đương nhiên, phờ sổ sủ kẹ bên kia đao cùng kiếm giống như không có minh sắc phân chia. Sô rổ. Tắc. Long. Ừm, một cái rất có tư chất tam đao lưu kiếm sĩ. Tam đao lưu. Bờ dọc ngây ngẩn cả người, lập tức u hô hố nở nụ cười, một cái kỳ quái kiếm sĩ. Thật muốn sớm một chút gặp một lần hắn đâu, u hô hố, u hoác hoác hoác. Lại nói hiện tại sổ rổ ra biển không có, không rõ lắm. Coi như ra biển, hắn thợ săn tiền thưởng tên tuổi, cũng chỉ tại Đông Hải kia một khối trong góc có chút danh khí, còn xa xa chuyển không đến gờ răng lại nạ. Coi như đến, vậy ở ma quỷ tam giác hải vực 47 năm bờ dốc, cũng không biết. Hắc đao thu thủy, nguyên bản bên trên chú định làm bạn sổ rổ, cưới trên đệ nhất thế giới kiếm hào danh đao, bây giờ lại bởi vì chỉ trổ loạn nhập. Không có. Đây chẳng phải là quá không thú vị. Dù bạc sĩ gì nhất định sẽ chết, tam đao lưu sổ rổ đã mất đi một đao, chẳng khác nào là đã mất đi một tay, chiến lực tất nhiên giảm lớn. Danh sĩ phối danh đao, nếu không hạ kệ cũng thành không được đệ nhất thế giới đại kiếm hảo. Ừm, đưa nó giao cho sổ rổ, sau đó để hắn giúp ta giết một người. Giết người, ai? Về sau ngươi sẽ biết, yên tâm, một cái đáng chết người. Nha! Hiện tại ta muốn đi đối chiến mọ gì ạ, ngươi muốn đi a? Mọ gì ạ? Cái này cha tấn hắn đau đến cốt tủy quái vật, dù là run rẩy, bờ dọc vẫn đứng lên. Đương nhiên, coi như ta không đủ tư cách, ta cũng nghĩ cùng ngươi kết bạn đi đến vừa đi. May mắn không nói ta cũng sẽ cùng ngươi đi xuống, dạng như vậy chỉ chỗ sẽ làm người ta sợ hãi, đánh tàn bạo bờ dọc. Như vậy, đi thôi. Nếu như nói ngay từ đầu đáp ứng giúp bờ dọc đoạt lại cái bóng, chỉ là một cái phúc trí tâm linh quyết định, như vậy. Tại giết chết giạp xạ lòm về sau. Quyết định này liền từ từ hoàn thiện. Bởi vì hắn tự tay giết chết năng lực giả, là không cách nào thu hoạch được thực thể trái ác quỷ. Có một cái hệ lò gì ạ trái ác quỷ hắn rất muốn, vô cùng muốn, nhưng cũng tiếc. Hắn không thể giết chết năng lực giả, cho nên mới chuẩn bị để sổ rổ làm thay. Tặng đao thu thủy, cũng chính là nguyên nhân này. Bất quá chỉ chỗ cũng sẽ không thật tín nhiệm sổ rổ, đây là kiếm khách chân chính, mà không phải một sát thủ. Cuộc sống của hắn chính là đánh bại đối thủ, mà không phải giết chết đối thủ. Huống hồ. Người kia chú định muốn bị phỉ đánh bay, lấy lúc ấy sổ rồ năng lực chỉ sợ. Sổ rồ chỉ là cái thứ nhất tán bài, chân chính sát chiêu lại là. Chỉ cho dự định huấn luyện một chút bờ dốc, gậy chống của hắn kiếm mặc dù không cách nào công kích đến hệ lọ gì ạ, nhưng 2 năm sau thức tỉnh công kích linh hồn, lại có thể lấy một loại phương thức khác trọng thương hệ lọ gì ạ. Coi như thân thể có thể nguyên tố hóa, linh hồn lại không cách nào biến thành nguyên tố. Cùng thời khắc đó, tại trên nhất nghỉ ngơi mỏ gì ạ, đống nhiên mở mắt. Giải U Ma. Thế mà bại. Cả con rơi, đi thông chi tam quái người, có chuột chui vào tiến pháo đài. Từ cái bóng bên trong phân tán ra ba con cả con rơi, hủy hủy bay mất. Cái bóng thoát ly, mọi gì ạ là có thể cảm giác được, đương nhiên càng cường đại cảm giác càng rõ ràng. Nguyên tắc bên trong không có phản ứng, đó là bởi vì giải U Ma thất bại thời điểm, toàn bộ tòa thành đã hòa mình. Tờ giờ nạ bị ở sộp một cái 100 tê khí cầu cự truy, đập dọa ngất tới. Áp xã lỏm cũng bị sản gì dẹp đến không được. Về phần mò gì ạ bản nhân, đã sớm cùng phi đánh tới cùng đi, căn bản không dành quan tâm chuyện khác. Chương 52, tờ giờ nạ thiên địch. Lại nói, tướng quân cương thi thực lực, có chút quá không đúng một chút. Nếu như dựa theo tiền truy nã đến phân chia, một ức 2.000 vạn sổ rổ cương thi phải mạnh hơn, 7.700 vạn sản gì cương thi, sau đó là 3.300 vạn bờ dọc cương thi. Nói cách khác phong chi gì gò dịu gờ tờ, chó chim cánh cụt gờ tờ, kiếm hào giải U Ma. Nhưng trên thực tế xuất sắc nhất lại là kiếm hào giải U Ma. Phong chi gì gò dịu cũng liền tại giao đấu Robin thời điểm, đi ra danh tiếng, sau đó liền không có, cuối cùng bị mỏ gì á hút đi cái bóng. Chó chim cánh cụt cũng giống như thế, cũng như thường bị ạp xạ lỏ một kích đạn pháo kích choáng, đồng dạng cuối cùng bị mỏ gì á hút tàu ảnh tử. Xem ra tiền truy nã cô nhiên trọng yếu, cương thi thân thể càng trọng yếu hơn. Chó chim cánh cụt chỉ là mặt chó chim cánh cụt thân, phủ lên sản dị cái bóng về sau, mới có được đủ để cùng cương thi tướng quân phê địch thực lực. Thân thể quá kém. Phong chi gì gõ dịu. Trong truyền thuyết ngoan cố lao cha, vì bảo vệ người nhà mà chém giết 7.000 tên hải tặc kiếm hào, hưởng thọ 59 tuổi. Mà kiếm hào giải U Ma, thì là trong truyền thuyết đã từng đem phi long chém xuống võ sĩ. Cường độ thân thể ai mạnh ai yếu có thể thấy được lồn đốm. Mà lúc này tờ giận nạ đang giáo huấn thú đông củ mạ củ mạ si. Uy, cú mạ gì, cú mạ gì. Một hồi, dịch kỳ huynh đệ hội đem quan tài mang lên nơi này, ngươi đón lấy, sau đó đưa đến mỏ gì ạ đại nhân phòng khiêu vũ đi. Có thể chứ. Cú mạ gì chảy mồ hôi. Đến cùng có hiểu hay không? Là. Nói bao nhiêu lần, không cần nói, một chút đều không đáng yêu ba. Cú mạ gì mồ hôi càng nhiều. Ta hiện tại muốn đi thuyền bên kia, chỉ huy bảo vật thu về ban, có chuyện gì liền đến cho ta biết, rõ chưa? Cú mạ si liên tục gật đầu. Cái này đúng, im lặng, ngươi liền có thể yêu nhiều. Tờ giận nạ nhanh chân rời đi. Thuận buồm xuôi gió. Hôn đàn, ngươi vừa mới vụng trộm nói chuyện đi. Tờ giận nạ giận dữ. Đang chuẩn bị giáo huấn cú mạ si một trận, một hình bóng con rơi hịch hịch bay tới. Giận dữ tờ giận nạ trong nháy mắt an tĩnh, một hồi lâu mới ngoạn vị cười hạ. A, phải không? Người thú vị tới đâu? Nhìn tới. Ta phải trở về gian phòng của mình, chuẩn bị cẩn thận một chút. Uy, Cú Mạ Si, ngươi lưu tại nơi này. Rõ. Hôn trướng, ngươi lại trộm đạo nói chuyện đúng không? Bởi vì vây ở ma quỷ tam giác hải vực trong sương mù, kinh khủng ba quỷ thuyền buồm căn bản là không cách nào bản thân bổ cấp, chỉ có thể từ xâm nhập thuyền hải tặc nơi đó tìm kiếm. Quá khứ mỏ gì ạ đã từng giống như Phi, là cái đối với thực lực mình tràn ngập tự tin, cũng dũng cảm truy đuổi mơ ước hải tặc. Nhưng về sau bị tứ hoàng một trong cái đủ đánh bại, cũng mất đi toàn bộ đồng bạn, từ thụ này đã kích về sau. Mỏ gì ạ tính tình đại biến, càng thêm tin chắc bởi vì còn sống, mới có thể mất đi đạo lý. Cho nên, 10 năm trước đem kinh khủng ba cột buồm thuyền lái vào ma quỷ tam giác hải vực về sau, liền bắt đầu cùng thiên tài bác sĩ ngoại khoa hộp bặt cùng một chỗ, thành lập mình cương thi quân đoàn. Đều là người chết, cũng sẽ không đã mất đi mà. Mặc dù mỗi lần lấy được tiếp tế tương đối ít một chút, mà lại xâm nhập thuyền hải tặc khoảng cách thời gian cũng rất không ổn định, nhưng tốt xấu cần ăn cơm chỉ có 4 người, đại mập mạp mỏ gì ạ, hộp bặt. Ảp xã lỏm, cùng tờ giỡn nạ 4 người. Cho nên tương đối mà nói, ngược lại là cũng sẽ không đói bụng. Bất quá theo chỉ trổ, mò gì ạ chỉ là bị đánh sợ, không dám thu lấy mới đồng bạn, chỉ là tại nhà tròi mà thôi. Trên đỉnh chi thời gian chiến tranh, hiệp sĩ biển xanh gì bệ đã từng nói qua, mò gì ạ quá ỷ lại người khác lực lượng, tự thân tu vi không đủ, đối với mình chiêu thức chưa thể khống chế. Cùng là thất vũ hải, lại bị hiệp sĩ biển xanh gì bệ một kích đánh bại, yếu một lông. Đồng dạng, chỉ trổ đối với mỏ gì ạ cũng là khinh bỉ. Hắn thấy, mỏ gì ạ cứ việc tiền truy nã không thấp, cũng là đương nhiệm thất vũ hải bên trong nhiều tuổi nhất một cái, nhưng thực lực lại là cấp thấp nhất. Làm bất cứ chuyện gì đều thích dựa người khác tới giúp hắn hoàn thành, thường nói là giao cho ngươi. Một cái luôn luôn tại dựa vào người khác ra hỏa, chật chật. A nơi này, chạy a chạy a chạy a chạy, chỉ trổ ngoài ý muốn xâm nhập một cái, màu hồng phong cách, bên trong hiện đầy thú đông, đồ chơi, rất là sốc nổi gian phòng. Chính giữa ngồi một cái màu hồng công chúa La Lị. Nô, hợp pháp La Lị. A, đeo. Chỉ trổ thời gian dần trôi qua há to miệng, bất quá mấu chốt thời khắc thu lại, hắn cũng không muốn làm tiên tri. Ngược lại là bờ dọc đặt mông ngồi xổm ở trên mặt đất, chỉ vào tờ giờ nạ gì rào run rẩy, a a a a a, ngươi là ưu linh công chúa tờ giờ nạ. A liệt ta liệt ta liệt. Màu hồng tờ giờ nạ cười đứng lên, nhìn xem cương thi sát thủ bờ dọc, thật to trong mắt xẹt qua một tia khinh bỉ, đại danh đỉnh đỉnh mũi ca ba đinh cương thi sát thủ, thế mà nhát gan như vậy. Thật là làm cho ta thất vọng a. Nhanh, cháy mau. Nàng có thể từ trên thân thả ra vô số cái ưu linh phân thân, nếu như bị ưu linh xuyên qua thân thể, toàn bộ nội tâm liền sẽ trở nên cực kỳ tiêu cực, từ đó mất đi chiến lược. Bờ dọc đưa tay hướng chỉ chỗ chụp tới, đáng tiếc bởi vì bị hù quá mức run rẩy, bắt lấy mấy lần đều không thể bắt được. Chỉ chỗ cái kia tức sạm mặt lại a. Trên thực tế tờ giận nạ thiên địch cũng không phải là chỉ có G.O.G.O. Sộp, 2 năm sau bờ dọc, đồng dạng có thể khắc chế tờ giận nạ. 2 năm sau, bờ dọc kia cuốn quanh linh hồn chẳng kích, có thể đem hoàng tuyển hơi lạnh truyền lại đến trên thế giới này. Bờ dọc có thể trực kích đối phương linh hồn, đây cũng là chỉ chỗ dự định ủy thác hắn trách nhiệm nguyên nhân. Hệ lọ gì á lại thế nào lợi hại, cũng vô pháp cường hãn đến linh hồn phương diện, bờ dọc chạm kích đủ để phá hủy bọn chúng. Đương nhiên, cái này không có nghĩa là có chiêu này, liền có thể khắc chế tờ dân ạ, trên thực tế khai phát thấu triệt về sau, đủ để khắc chế tuyệt đại đa số người. Hắn có thể khắc chế tờ dân ạ, là một cái khác điểm nguyên nhân. Người một khi chết đi, linh hồn liền nên tiến về hoàng tuyển tri quốc, thế nhưng là bờ dọc lại bởi vì tồn tại ở trên đời này, bởi vì có thể phát tán ra đến gần vô hạn thực thể năng lượng cường đại. Để hắn sống trên cõi đời này lực lượng, không phải là khí quan, cũng không phải cơ bắp, không sai. Chính là linh hồn ba. So, bờ dọc linh hồn có thể số lượng lớn đủ cường đại. Linh hồn cường đại, có lẽ có thể đợi cùng với tâm trí, ý chí cường đại vân vân. Cái này có lẽ cũng chính là, vì cái gì vây lại 47 năm. Vẫn như cũ như thế sáng sủa sống sót nguyên nhân A. Nếu như nói, tiêu cực U Linh bản thân rất đúng bưng tiêu cực người không có tác dụng, như vậy, đối với linh hồn ý chí đủ cường đại người mà nói, cũng tương tự không có tác dụng. Một cái là vô hạn phát triển trái ngược, một cái là vô hạn có quan hệ trực tiếp. Nếu như một người linh hồn ý chí vì 10, xuống làm không chính là tiêu cực mất đi chiến lực. Như vậy tờ giờ nạ U Linh công kích chính là 10, trực tiếp đánh là 0, hoặc là 15, đánh thành phụ 5. Mà ở sộp linh hồn tiêu cực vì 30, như thế hắn đều có thể nhảy nhót tương bừng, quả thực là cái kỳ tích. Coi như tờ giờ nạ lại đánh một điểm, cũng không ảnh hưởng toàn cục. Mà bờ dọc linh hồn ý chí có thể là 30, giảm 10 công kích, cũng còn chưa đủ hắn tiêu cực. Đương nhiên hắn hiện tại, còn xa không có lục lọi ra tới. Bị đánh chúng coi như thật thảm rồi. Chỉ chỗ rất là sắc mị mị, nhìn xem tờ giờ nạ bên trong bát tự bước, luôn cảm thấy dáng vẻ như vậy tờ giờ nạ rất đáng yêu. Nô, đột nhiên có loại muốn. Khu khu, ta ác. Uy, ngươi hôn đàn này, tại sao ta cảm giác ngươi đang suy nghĩ gì sự tình bẩn thỉu? Khu khu. Bị nhìn xuyên nữa nha, tốt xấu hổ tốt xấu hổ. A liệt ta đấy, đi chết đi, tiêu cực cú linh ba. Bàn tay nhỏ trong lòng thoát ra hai cái linh thể, kéo lấy thật dài thân thể, hướng phía hai người một đầu đã đâm tới. Bờ dọc trừng lớn hai mắt, không, trừng lớn hai mắt vành mắt. Hòa. Hòa a a a a. Chương 53, bị lông chó gia tộc hôi dầu. Lại nói, tờ dân ạ ưu linh, là linh hồn A. Ưu linh hẳn là linh hồn A. Đúng không? Hẳn là đi. Như vậy, ưu linh tốc độ đến cùng có bao nhanh đâu. Nhớ kỹ nguyên tắc bên trong, sản gì, phờ giả chi, ở sộp quay đầu chạy, tuy nói là động tác chậm, nhưng có phải là vì nổi bật ưu linh nhanh chóng? Nếu là đánh không trúng người, kia tiêu cực ưu linh còn có dám dùng. Đáng giá nhả danh chính là số rổ, người ta ba cái chạy, mà hắn lại không núp ních. Chính diện ngạnh sinh sinh chịu ưu linh một kích. Nóa. Là hắn ngớ ngẩn A, vẫn là nói hắn có tự tin gánh vác được. Không có tự tin, bởi vì phía trước ăn một kích. Như thế nói đến, hẳn là ưu linh tốc độ vô cùng nhanh, nhanh đến sổ rồ muốn trốn tránh, đều không thể tránh ra. Không hề nghi ngờ, tốc độ nhanh đến chớp mắt. Thậm chí nói, ngay cả chớp mắt cũng không kịp, chỉ trổ cùng bờ dọc hai người. Liền bị trước sau xuyên thủng. Ta là một khối hèn mọn xương cốt, không... Ta ngay cả xương cốt đều không phải là, ta. Ta rất muốn bị chó hoang trà đạp A. Bờ dọc bên này, liền đứng lên cơ hội đều không có, trực tiếp nằm ở trên mặt đất giả chết chó. Chỉ trồ ha ha cười, đây coi như là lời thề A. Cũng không biết có phải hay không bị đùa ác chi thần lò ly nguyền rủa. Tương lai dịu đào thiên, bờ dọc rất thụ lông chó gia tộc hoang nên A dù sao cũng là còn sống đi đường xương cốt nha, bị một đám lông chó gia tộc nhào vào trên mặt đất, các loại hôi dầu. Ngay cả vương chi chim đoạn đạ. Cũng khống chế không nổi liếm lấy miệng, một bộ rất muốn hôi dầu biểu lộ. Liền ngay cả ban ngày chi vương công tức Ý Nú Gia Si, nhìn thấy bờ dọc thời điểm, cũng chảy nước miếng chảy đầm địa đâu. Không nghĩ tới ở chỗ này phát hạ cái này lợi thể. Ai? Ngươi làm sao không có chuyện gì? Tờ giận nạ ngây ngẩn cả người, chi chỗ thế mà còn đứng ở chỗ nào? Rõ ràng vừa rồi nhìn thấy, U Linh đánh chúng A. A, ngươi nói cái này A, nó đối với ta là vô hiệu. Cái gì? Làm sao có thể có người miễn dịch tiêu cực U Linh? Không có khả năng. Tờ giận nạ nổi giận, đưa tay đánh ra một cái siêu cao nhanh tiêu cực U Linh, đi chết đi, tiêu cực U Linh 3. Ai, đều nói là vô hiệu, ngươi làm sao lại là không tin đâu. Chỉ chỗ không cùng ở xộp, lần nữa tiếp nhận một phát công kích, bởi vì vậy quá buồn nôn. Bị trong suốt linh thể, xuyên thấu trong thân thể. Huệ. Hắn giơ tay lên, cùng bạo quân Kuma, đồng nhiên hướng xuống vỗ. 3. Đương nhiên, U Linh không có biến mất, mà là làm, rơi vào trên mặt đất. Gặp qua bị hóa đá U Linh A. Ân, chính là bị hóa đá, còn duy trì xông về phía trước, làm lấy mặt quỷ U Linh. Thẳng đến bị hóa đá, nó đều vẫn như cũ duy trì kia cố làm quái mặt. Ai ai ai ai ai ai ai ai. Cả kinh tờ giờ nạ đột xuất mắt to cầu, tứ chi đều cứng ngắt lại, cái này. Đây không có khả năng, không có khả năng, làm sao lại xảy ra chuyện như vậy. Có người cảm thấy, tiêu cực U Linh bị cu mạ đánh bay, nhưng chỉ trồ cho rằng, hẳn là đập tan. Dù sao cũng là linh thể, bị tờ giờ nạ tạo nên, một khi rời đi chủ nhân phạm vi khống chế, liền sẽ lập tức biến mất. Liền xem như bị đánh bay, ra vùng biển này, đoán chừng cũng sẽ trong nháy mắt tiêu tán. Cái này. Đều nói, công kích của ngươi đối ta vô hiệu, ngươi thế nào còn không tin đâu. Chỉ chỗ gãi gãi đầu, nói. Trên thực tế tại tiếp xúc đến tờ giận nạ trước đó, hắn đều không xác định, ác ma cây ăn quả cộng sinh hắn, có thể hay không ngăn cản tiêu cực công kích. Nguyên bản hắn là muốn tách rời khỏi, hoặc là tại U Linh cận thân trước, trực tiếp đập hóa đá. Nhưng tại U Linh đụng chạm thân thể kia một chớp mắt, ác ma cây ăn quả một cái mới đặc tính xuất hiện. Vô hiệu, đặc thù loại thuộc tính công kích vô hiệu hóa, đồng thời cũng có thể làm cho đối phương năng lực vô hiệu hóa, đồng thời không cần thân thể trực tiếp tiếp xúc, quả bóng tối như vậy. Nhưng cần ngoại vật. Mẹ nó, cái gì gọi là đặc thù loại thuộc tính công kích? Đó là cái hô A. Cái này. Đây là không có cách nào thí nghiệm, chẳng lẽ lại mỗi lần chiến đấu đều đi đặt mình vào nguy hiểm thăm dò một chút. Khai thần ngựa cho đùa. Đương nhiên, chí ít hiện tại hắn biết một sự kiện, tờ giờ nạ tiêu cực công kích đối với hắn vô hiệu. Ân, tiêu cực cái này. Có lẽ chính là mặt chữ bên trên đặc thù loại thuộc tính công kích đi. Không biết cú mạ đánh bay, có tính không đặc thù loại thuộc tính công kích. Nha, thôi được rồi, không muốn lung tung nếm thử tốt, nếu như bị vỗ tới loạn thất bát tao địa phương, vậy nhưng không chơi được. Về phần, làm cho đối phương năng lực vô hiệu hóa, cái này đơn giản để chỉ trộm mừng rỡ như điên. Hơn nữa còn không cần cùng quả bóng tối như vậy, cần thân thể tiếp xúc. Chỉ là, cần ngoại vật là có ý gì? Không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại a. Ngươi đến cùng là thần thánh phương nào? Thân thể cứng ngắt lại, tờ giận nạ tinh thần sắp lâm vào sụp đổ bên trong. Ta cũng chỉ là một người đi đường giáp thôi. Cái này, không có khả năng, không ai có thể ngăn cản. Tiêu cực, thật muốn hỏng mất. Chỉ chỗ cười, một cái bước xa xông tới. Giao đấu tờ giận nạ, trên thực tế muốn xa so với cùng giải u mà đánh, nhẹ nhõm nhiều. Đừng nhìn chỉ chỗ dùng một chiêu bất chi hỏa. Hồng liên bạo viêm. Liền đem nó đánh bại. Trên thực tế kia là tại giữa U Mạ vs bờ dọc thời điểm, chỉ trộn một chút xíu lặng lẽ chôn xuống địa lôi, bom. Nếu như vừa lên đến liền muốn đánh nhau lời nói, bất chi hỏa. Hồng liên bạo viêm căn bản không phát huy được tác dụng, vũ trang sắc, hóa đá năng lực, đốt đốt năng lực, ít nhất cũng phải 10 chiêu về sau mới có thể có giải U Mạ. Nhưng tờ giờ nạ khác biệt. Trái ác quỷ năng lực, nếu như bị bắn ngược, vô hiệu, triệt tiêu về sau, bình thường liền sẽ phản phệ bản thân. Nguyên tắc bên trong tờ giận nạ vs ở sộp, ngay cả tiêu cực U Linh đều quỳ, về phần tự thân cũng bị ngay tiếp theo phản vệ đến tiêu cực. Đối phó nàng rất nhẹ nhàng, chỉ cần bắt được cái này đứng không là đủ. Đang lúc chỉ trộ bước xa phóng đi thời điểm, mặt đất truyền đến long long long to lớn rung động âm thanh. Chỉ trộ giật mình, đây không có khả năng là ma nhân Wars, như vậy thì hẳn là. Vung ra tờ giận nạ đại nhân. Một cái so chỉ trộ bản nhân còn lớn hơn tráng thú đông cánh tay, hung hăng đập tới, quả nhiên. Thú đông cù mạ xì a. Lan đi. Cánh tay trái trong nháy mắt vũ trang sắc cứng lại, với anh, đối vọt lên một quyền, tuôn ra nổ vang rung trời. Chỉ chỗ không núp ních, cù mạ xì bị đánh bay mấy chục mét, còn tại giữa không trung thời điểm liền bị hóa đá thành nham thạch, rơi trên mặt đất rắc vỡ thành mấy cánh. Cù mạ xì. Âu yếm đồ chơi cù mạ tiếng kêu thảm thiết, rốt cục tỉnh lại sắp tinh thần sụp đổ tờ giận ạ. Nhìn xem vỡ thành mấy cánh cù mạ si, tờ giận ạ nổi giận. Đi chết, đi chết, đi chết. Mini ưu linh bom. Tay trái bắn ra vô số viên cỡ nhỏ, như hải nhi to như nắm tay linh thể. Chỉ chỗ biết chiêu này, cùng loại ma thú bên trong hải sơn tự bạo ạ chỉ mòn đêm tối tiểu tinh linh, cái đồ chơi này sẽ sinh ra to lớn súng kích. Nô, cái này đoán chừng không tính đặc thù loại thuộc tính công kích đi. Vẫn chưa xong đâu, đặc biệt lớn ưu linh thần phong bom. Tay trái tiểu ưu linh, tay phải càng là chống ra một cái xào gà lớn ưu linh, cái đầu so 3-4 người còn lớn hơn. Ưu linh bom đặc biệt lớn bản, địch nhân nếu chúng chiêu này tức sẽ thịt nát xương tan. Mẹ nó, đây là muốn ca nghiền xương thành cho A. Cái gì thù cái gì oán. Súng ngắn, liên phát đạn. Tay trái thành súng ngắn hình, hướng về phía một đám đánh tới ưu linh bom, chính là một mạch ngay cả đánh. Phanh phanh phanh phanh. Vâng. Cái này tựa hồ không thể hóa đá rơi, mà là tiếp xúc về sau, phát sinh kinh thiên cự bạo âm thanh. Chương 54, hóa đá một cái kỳ quái tư thế. 3. Khu khu. Đương bạo tạc đuổi mù tán đi về sau, thần mã con thỏ cương thi, tê giác cương thi, cẩu hùng cương thi, chuột túi cương thi, tóm lại một đám không biết là cái gì chủng loại cương thi đều ngây ngẩn cả người. Bọn chúng thấy được một cái, đủ để cho bọn chúng điên mất hình tượng. Cái này đáng chết nhân loại, thế mà đem tờ dân ạ đại nhân nhấn tại trên đùi của hắn, sau đó. Lốt buốt. Đánh tờ dân ạ đại nhân cái mông. Nô, không biết vì sao, luôn cảm giác hình tượng này rất đẹp. Ê! Hôn trướng, buông ra tờ dân ạ đại nhân. Ngắn ngủi say mê về sau, một đám cương thi phẫn nộ, ngao ngao kêu vọt lên. Lan đi. Một trụ hỏa quyền đánh tới, bọn cương thi liền quang quắc giải tán lập tức. Ngươi cái tiểu la lị. Không đúng, ngươi cái tiểu tỷ tỷ. Lại muốn ta thịt nát xương tan. Ngươi tâm thế nào đen như vậy đâu. Ừm. Lao hổ không phát huy, ngươi làm ta là hẻo lổ kỳ tỷ, hả? Không có cho tờ dân ạ, nguyên tắc bên trong đào tẩu, phân ra ưu linh phân thân hủ dọa ở sộp cơ hội. Ở giữa không trung ưu linh bom bị đánh nổ trong nháy mắt, chỉ chỗ liền nhào tới, bắt lại muốn chạy trốn tờ dân ạ. Sau đó theo trên chân một bàn tay, hung hăng đánh tờ dân ạ cái mông. Mặc dù cách ban mã văn tất chân, nhưng là vẫn như cũ có thể nhìn thấy, bị ba có chút đỏ lên. Nô, xúc cảm có vẻ như rất không tệ đâu, chỉ chỗ trong nội tâm đáng xấu hổ cười hạ. Á á á, ta đầu hàng, không cần đánh nữa, ô ô ô, ô ô, cú mạ xì, cú mạ xì. À, tờ giận ạ thế mà khóc, cái này khóc, có phải hay không đánh thắng được rồi. Cũng không biết tờ giận ạ tuổi thơ là cái bộ dáng gì, xem ra hẳn là rất thảm. Mà lại nàng giống như đặc biệt thích thú đông cù mạ. Nguyên tắc bên trong, tờ giận ạ bị bạo quân cù mạ một bàn tay đánh bay đến khắc lạc y, dai, cả kia đảo, còn đem sổ rổ làm khe hở tại cù mạ xỉ bên trong. 2 năm sau, đưa sổ rổ đi quần đảo xạ ba áo đi thời điểm, cũng còn ôm tiểu hào cù mạ xỉ đâu. Về sau, tờ giận ạ trở lại đã sớm rách nát thờ lờ bạc, tại mạn gạ 658 nói trang tên sách bị tờ giận ạ ưu linh tìm tới. Mặc dù vậy sẽ cù mạ xỉ đã rách tung tóe vô cùng bẩn. Một bộ sắp mốc meo mục nát dáng vẻ, nhưng tờ giờ nạ vẫn như cũ rất vui vẻ ôm. Có thể nhìn ra, nàng tựa hồ là thật rất thích cú mạ xì, nô, thú đông cú mạ. Hóa đá không phải là chết, nhưng thời khắc này cú mạ xì quảng thành mấy cánh, là chết không thể chết lại. Tại nó rơi trên mặt đất thời điểm, chỉ chỗ liền có nhìn thấy, cái bóng thoát ly. Nghĩ được như vậy, chỉ chỗ thật đúng là có một chút mềm lòng. Ô ô ô, ta sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi trả cho ta cú mạ xì. Tờ giận nạ bỗng nhiên vừa nghiêng đầu, chảy nước mắt mắt to, hung tợn trừng mắt chỉ trồ. Kỳ thật con mắt của nàng cũng không phải là cay bao lớn, chỉ là vẽ lấy nồng đậm yên hơn chàng quan hệ. Trên thực tế chân thực có thế giới bên trong tờ giận nạ, ngược lại là cùng ạ ghi có chút tương tự, chỉ bất quá mặt tròn. Giờ phút này nước mắt làm ướp trang dung, cả khuôn mặt cùng chữ như gà đới giống như. Nếu như nói ngay từ đầu nhìn xem chân bóng phía sau lưng, đánh nàng cái mông thời điểm, chỉ trồ còn có một chút ý tưởng. Như vậy hiện tại. Trực tiếp tiểu kỳ nặc đều rụt về lại. Còn dám chúng ta? Không thu thập ngươi, không thoải mái từ cơ đúng không? Lại là trở tay dừng lại 3333. Ô ô ô. Ta muốn giết ngươi, ngươi trả cho ta cù mạ xì. Cô nàng này thật đúng là chấp nhất tại cù mạ xì à, mình bi thảm tình trạng đều mặc kệ, chỉ để ý cù mạ xì. Đây là có cỡ nào thích cù mạ xì à? Lại nói để ý như vậy, làm gì trước kia đối cù mạ xì như vậy hùng, động một chút lại hấn. Thật đúng là mất đi mới hiểu được chân quý. Nơi xa bờ dọc còn tại nằm thi. Ô ô ô ô ô. Được rồi, chốc lát nữa lại thu thập ngươi. Trong lòng một cỗ ác thú vị đột nhiên thăng lên, chỉ trồ trở tay đem tờ dân ạ nhấn trên giường, ân, chính là loại kia sao. Cái kia tư thế. Không nên hiểu lầm a, chỉ trồ thật không nghĩ lấy hiện tại liền thèm ăn nhỏ dãi. Chỉ là bày ra như thế một tư thế. Tiếp lấy. Hóa đá năng lực phát động, tờ dân ạ hai con cánh tay, bắp chân, liên tiếp cả trường giường lớn, hóa đá ở cùng nhau. Nguyên tắc bị đánh bại về sau, cô nàng này liền muốn đáp lấy mũ rơm cùng một bọn thuyền, rời đi. Hắn cũng không muốn đánh bại mò gì ạ về sau, cái này mai ngon miệng nhỏ bữa tối không thấy. Á á á á, ngươi làm cái gì? Mặc dù không hiểu nhiều, nhưng tờ giận ạ bản năng cảm giác nguy hiểm, cái tư thế này hạ cảm giác thứ gì trọng yếu sẽ biến mất. Khu khu, chỉ trồ thật là có nghĩ tới, lấy đi tờ giận ạ trọng yếu đồ vật. Nhìn xem lưu tuyến phía sau lưng, tròn trịa tờ, tiểu kỳ nặc lại đáng xấu hổ kháng nghị. Bất quá vừa nghĩ tới tờ giận ạ chữ như gà bới mặt. Lập tức lại rụt. Mẹ nó, bởi như vậy vừa đi, sẽ không xảy ra vấn đề a. Sợ ngươi chạy. Ngươi thả ta ra. Ta muốn giết ngươi, ta muốn vì cú mạ xỉ báo thủ tờ dân ạ kịch liệt dãy rua. Cái tư thế này hạ nàng không có cảm giác an toàn. Ai, ta nhắc nhở ngươi một chút nha. Hiện tại ngươi cánh tay, bắp chân, liên tiếp giường hóa đá ở cùng nhau, nhưng ngươi những địa phương khác không có. Hóa đá bộ vị thế nhưng là rất yếu đối a, không cẩn thận dãy rua nát, coi như... Đương nhiên ngươi nếu là không để ý mất đi cánh tay, bắp chân, có thể thử nghiệm dãy rủa một chút. Ngươi, tờ giận nạ lập tức cán tĩnh, không còn dám vùng vẫy. Nữ hải tử đều là thích trưng diện, không có hai tay, hai chân, kia cùng người trẻ khác nhau ở chỗ nào. Vừa nghĩ tới loại kia hình tượng, tâm muốn chết đều có. Uy, ngươi muốn làm gì? Ngươi đừng đứng tại ta đằng sau, ta. Ta rất không có cảm giác an toàn. Ha ha ha, chỉ chỗ vui vẻ. Hiện tại hắn còn không có tâm tình bảo chế tờ dân ạ. Uy, ngươi đi đâu vậy a? Ngươi trở lại cho ta, ngươi cho ta giải khai a. Nhìn thấy chỉ trộ rời đi, tờ dân ạ lập tức gấp, nàng cũng không muốn bày cả một đời loại này tư thế a. Yên tâm, chờ ta đánh bại mò gì ạ về sau, sẽ trở lại. Cái gì, ngươi mục đích là? Ừ, để mò gì ạ đại nhân đem ngươi giết chết, đến lúc đó. A liệt ta liệt ta liệt ta liệt. Tờ dân ạ tỉ mỉ đánh lấy mình tính toán nhỏ nhặt. Chỉ cần hôn đản này bị mỏ gì a đại nhân đánh bại, kia nàng cái này xấu hổ hóa đá trạng thái, liền sẽ giải khai. Ừm, chờ ta đánh bại mỏ gì ạ về sau, sẽ trở về giúp ngươi giải khai. Ngươi, chỉ trộ cười ha ha lấy rời đi. Không biết vì sao, tờ dân ạ bản năng cảm giác được, mỏ gì ạ đại nhân. Gặp nguy hiểm. Nhìn xem một phòng còn đang bởi vì lửa cháy mà chạy loạn cương thi, chỉ trộ lông mày chớp chớp, dưới chân giẫm mạnh, hóa đá gợn sóng lan tràn khắp nơi ra. Né tránh không được bọn cương thi, trong nháy mắt bị hóa đá. Lần này không phải chỉ hóa đá hai chân, mà là toàn bộ thân thể đều biến thành nham thạch. Hiện tại tờ giờ nạ thế nhưng là nguy hiểm, vạn nhất cái nào cương thi lên méo mó tâm tư, vậy nhưng làm sao bây giờ? Thuộc về hắn ngon miệng điểm tâm nhỏ, cũng không thể bị một đầu thi thể cho ô nhiễm. Tờ giờ nạ sợ ngây người này lực khống chế cường hãn cỡ nào à, nàng cái này dài trăm thước gian phòng thế mà trong chớp mắt liền bị hóa đá rồi. Còn có ngọn lửa kia. Người này đến cùng lai lịch gì a? Không tốt, mò gì ạ đạt nhân chỉ sợ. Uy, chết không? Không chết liền tranh thủ thời gian đứng lên. Đi đến bờ dọc bên cạnh, nhìn xem vẫn ô ô ô thút thít xương cốt, chỉ trồ không khỏi một trận bực bội, bay lên một cước cho nhà đạp đến trên tường. Bẹp. A choảng. Bờ dọc chậm rãi tuột xuống, mê mang trái xem phải xem. À, chỉ trồ tiên sinh, ngươi cũng giải quyết ta. Chương 55, cho ngươi mượn gen gen như xỉ một dùng. Chớ đi, ngươi hỗn đản. Đứng lại cho ta. A nha nha nha nha, cụ mạ xì cứu ta. Khó mã. Cụ mạ xì đã chết, nhìn xem bị dần dần hóa đá đại môn, tờ giận nạ thời gian dần trôi qua yên tĩnh trở lại. Trừ bỏ mặt đất bên ngoài, chỉ chỗ lại đem tờ giận nạ cả phòng cho hóa đá, vách tường, mái vòm, cửa sổ, môn thần miệng, tóm lại trong phòng tất cả mọi thứ, trừ bỏ tờ giận nạ thân thể bên ngoài toàn bộ biến thành nham thạch. Mặc dù bản thân liền là nham thạch tạo, tăng thêm hóa đá năng lực về sau, bản thân càng thêm kiên cố. Hoàn toàn trở thành một cái độc lập với tòa thành căn phòng. Một hồi muốn cùng mò gì ạ quyết đấu, dựa theo nguyên tắc nước tiểu tính, cái kia tạ mạn nệ gỉ phải đem cả tòa thành hủy. Hắn cũng không muốn đánh bại mò gì ạ, kết quả trở về xem xét, ngon miệng điểm tâm nhỏ biến thành một cỗ thi thể. Nô, dạng như vậy, coi như toàn bộ tòa thành sập, căn phòng ngủ này cũng sẽ không sụp đổ. Bang bang bang, chỉ trổ gõ gõ, lại dùng võ giả sắc đập mạnh, ân, rất rắn chắc. Chỉ trổ tiên sinh. Ngươi đi xuống trước đi, tùy tiện tìm vài đầu cương thi phát tiết một chút, chờ ta thu thập xong mọ gì ạ. Hở? Ta muốn đối quyết mọ gì ạ, một hồi đánh nhau ta nhưng chiếu cố không đến ngươi. Ai, thế nhưng là... Bờ dọc xoan suýt, vừa mới nói kết bạn đi một đoạn đường, cái này xuống dưới tị nạn rồi. Lại nói hắn đều làm cái gì? Có vẻ như liền theo cùng đi cái thông đạo, chém mấy cái tiểu lâu la cương thi, sau đó gặp được tờ giờ nạn nằm thi. Mồ hôi! Hiện tại muốn đối chiến mọ gì ạ, mặc dù biết là vì mình tốt, thế nhưng là... Vì cái gì trái tim như vậy đau nhức? A, hắn là không có trái tim. U hoắc hoắc hoắc hoắc. Nếu như ngươi không muốn lại bị mỏ gì ạ cắt đi cái bóng, có thể cùng ta một. Lời còn chưa nói hết, chỉ thấy bờ dọc như gió vọt hướng nơi xa. Như vậy, chúc ngài. Võ vận hưng thịnh, u hoắc hoắc hoắc. Chỉ chỗ một đầu hát tuyến, hôn đàn này. Cưỡng ép nhịn xuống đem bờ dọc phá hủy, xương cốt cho chó ăn ý nghĩ, chỉ chỗ lắc đầu hướng phía mỏ gì ạ gian phòng đi đến. Lưới giả đã bên trên. Mọ gì ạ đã tỉnh, có vẻ như đang cùng bà con cả con rơi nói chuyện. Cái gì, ạp xạ lỏm không có tìm được. Nô. Làm sao có thể, hiệu đồn đâu. Cũng không có. Nô. Mọ gì ạ phiên muộn, luôn cảm thấy cái này kẻ xông vào, hiểu rất rõ hắn kinh khủng bà quy thuyền buồm. Phụ trách đưa tin rượu đỏ con rơi hiệu đồn, thế mà bị thả lật ra. Đã mất đi phụ trách giám thị, đưa tin cương thi, mọ gì ạ liền thành một nửa mù lòa. Hắn là có thể thông qua cương thi bên trong cái bóng, cảm giác được vị trí của địch nhân, nhưng... Một cái duy nhất cảm giác được lại là giải U Ma. Trời! Bọn hắn vòng qua bọn cương thi con mắt, trực tiếp xông vào trong thành bảo tầng. Cái này sao có thể? Hắn cũng không nghĩ tới kiến thức sắc phía trên, nói thật ra, gờ răng lại na nửa đoạn trước hải tặc nhóm đều là tiểu thí hải, làm sao có thể có hội kiến nghe sắc gia hỏa xuất hiện. Liền xem như có kiến thức sắc những cái kia đại hải tặc, trở ngại hắn thất vũ hải thân phận. Cũng là sẽ không chủ động công kích hắn. Chỉ có những cái kia vừa mới xông vào gờ răng lái nạ tiểu hải tặc nhóm, mới có thể bức thiết muốn đánh bại hắn, kiếm lấy kết xù tiền truy nã, danh vọng cái gì? Tờ giờ nạ đâu? Cái gì? Bị đánh bại rồi. Nói cách khác, kẻ xông vào đã tại đến phòng ta trên đường rồi. Mọ gì ạ càng thêm kinh ngạc. Bởi vì hắn phát hiện, cái kia kẻ xông vào thật rất rõ ràng tòa thành tạo thành bộ dáng. Không có đi cửa chính, trải qua hộp bạt kia một lần, trực tiếp đi trung tầng. Đánh bại giải U Ma, tờ giờ nạ, sau đó trực tiếp hướng phía hắn tới. Nha, được rồi, hộp bắt cũng không có gì chiến lược. Xem ra mục tiêu của hắn là ta nha. Hắc hì hì ha ha. Ngược lại muốn xem ai sao mà to gan như vậy, hắc hì hì hì hì. Kiến thức sắc trong nháy mắt mở ra. Nô, cổng. Không sai, chỉ chỗ đã đến cửa, bất quá không có đi vào. Hắn đang suy tư như thế nào mới có thể bằng nhanh nhất tốc độ đánh bại mọi gì ạ. Không hề nghi ngờ. Giống nguyên tắc bên trong như vậy, đem mỏ gì ạ bước đến sử dụng đại chiêu cái bóng chỗ tập hợp, sau đó cường công đánh tan trong cơ thể hắn bên trên thiên ảnh tử, tựa hồ đơn giản nhất. Bởi vì chiêu này cần cực lớn tinh thần lực khống chế, tại tinh thần lực không đủ để ủng hộ tình huống dưới, sẽ mất đi ý thức bạo tẩu. Mà lại biến lớn thân thể mang tới kết quả chính là, lực lượng mặc dù cường đại, nhưng tính linh hoạt chậm đi không ít. Cường đại công kích đến, sẽ phản phệ đến thể nội cái bóng bạo tẩu lý thể. Cũng sẽ đối mỏ gì ạ tinh thần mang đến to lớn xung kích. Nhưng mà chiêu này lực phá hoại, có thể một trưởng đem một cái đảo cho đánh nước. Chỉ chỗ là muốn đem mỏ gì ạ đánh bại đổi lấy thất vũ hải chi vị, nhưng còn không muốn đem kinh khủng bà quy thuyền buồm đánh cho tàn phế. Dù sao đây cũng là về sau mũ rơm một đám một trang nổi bật, không có tựa hồ có chút quá không thú vị. Tuy nói U Linh đảo thiên tác dụng lớn nhất, chính là cho phì thêm một đồng bọn. Bởi vì chỉ chỗ tiếp xuống an bài, U Linh đảo thiên lộ ra cũng có chút không có chút ý nghĩa nào. Nhưng hắn cũng không muốn phi đơn giản như vậy liền leo lên quần đảo xạ bạ học đi. Các hạ đã đến, vì sao không tiến vào, hắc hì hì ha ha. Mọ gì ạ thanh âm đột nhiên vang lên. Ngươi không mở cửa, ta làm sao tiến đâu. Thất lễ. Tại cái bóng không chế dưới, cửa một tiếng còn cạnh mở. Nhìn xem chỉ chỗ này tấm gương mặt lạ, mọ gì ạ con mắt đống nhiên ngưng tụ, nhìn lướt qua tiền truy nã nghi ngờ nói, ngươi không phải giao ăn băng hải tặc người. Giao ăn băng hải tặc treo thưởng tổng cộng liền 3 người. Một cái to con 8.800 giao an phệ lỉ vẹ nói thêm, một cái 2.000 vạn treo thưởng phó thuyền trưởng, một cái 1.500 vạn treo thưởng hoa tiêu. Nhưng mà gương mặt này, cũng không phải là ba một trong. Chẳng lẽ gần đây gia nhập? Không có khả năng, cái này ngay cả hắn đều cảm giác được một tia áp lực nam nhân, làm sao có thể gia nhập yếu đuối như vậy băng hải tặc. Các hạ, đến thuyền của ta có chuyện gì a? Tới. Hắc hì hì ha ha, ta mặc kệ các hạ xuống đây này tính toán cái gì, bất quá. Có thể hay không mời các hạ gia nhập ta băng hải tặc, ta có thể để ngươi làm phó thuyền trưởng, hắc hì hì hì hì. Đổi thành người khác đoán chừng thật đúng là sẽ đáp ứng, ra nhất tư cách thất vũ hải phó thuyền trưởng A. Đoán chừng đã sớm hấp tấp đáp ứng a. Thế nhưng là đã sớm biết được hết thẻ chỉ trổ, làm sao có thể? Mò gì ám mộng tưởng là cái gì, trở thành vua hải tặc, dựa vào người khác lực lượng. Nói nhảm. Chậc chậc, cứ như vậy nhà tròi, không dám gặp ngày thuyền hải tặc, còn có thể trở thành vua hải tặc. Kéo đâu đi. Ta tới đây mục đích, chỉ là muốn mượn ngươi gen xì dùng một lát. Ừm. Ngươi. Nói. Cái. Gì. Mò gì ạ sắc mặt thay đổi, càng thêm dữ tợn. Ta nói, ta muốn ngươi gen nhựa xì dùng một lát, thất vũ hải gen nhựa xì. Được. Tốt. Lớn. Gan. Tử. Tiểu tử, ngươi muốn vì ngươi càn rỡ trả giá đắt. Mò gì ạ triệt để nổi giận, yêu cầu hắn thất vũ hải gen nhựa xì, mục đích vì sao lại rõ ràng cực kỳ. Thất vũ hải gen nhựa xì là chuyên dụng, chính phủ thế giới cho, chỉ có thể liên hệ hải quân nguyên soái, chính phủ thế giới ngũ lao tinh. Cùng phía dưới lệ thuộc trực tiếp người phụ trách. Trừ đó ra, thất vũ hải gen như si chính là cái bài trí, càng nhiều ý nghĩa tượng trưng. Mò gì a bọn hắn tự mình liên hệ thời điểm, đều là dùng tư nhân gen như si. Hiện tại chỉ chỗ công khai yêu cầu thất vũ hải gen như si, rất rõ ràng, là tại muốn hắn thanh này thất vũ hải ghế xếp a. Ghê tởm, tiểu tử quân vọng, đi chết đi. Ảnh pháp sư. Chương 56, thiêu đốt mò gì a. Một cái cùng mò gì a kích cỡ tương đương. Hình dạng màu đen cái bóng xuất hiện. A, chiêu này chỉ chỗ nhận biết. Mò gì ạ ảnh phân thân, không nhìn bất cứ thương tổn gì, như là vong lượng trợ giúp mò gì ạ phòng ngự cùng công kích địch nhân. Xem như một cái nhỏ đại chiêu nữa nha. Xem ra mò gì ạ đối với hắn vẫn là rất để ý, không giống nguyên tắc như vậy, đầu tiên là dùng bay ra con rơi cắn phi. Ảnh pháp sư, công kích. Mò gì ạ không đến cuối cùng, là sẽ không đích thân ra sân, cho dù là đối mặt với chỉ chỗ. Đáy lòng có một tia phát run. Nguyên tắc bên trong chính là như vậy, bản tôn không lên trận, không phải bay ra con rơi cắn phi, chính là to lớn ảnh pháp sư quân lấy phi. Mà bản tôn đâu, thì là tại U Linh đảo bên trên, trốn tránh phi bị đuổi chạy khắp nơi. Bị phi ngăn ở ngõ cụt thời điểm, một bên dùng bay ra con rơi ngăn lại phi, còn vừa nói cái gì, vậy ta cũng muốn mau sớm chạy thoát, miễn cho bị ngươi đánh bại. Tuy nói là hứng hờ nói đùa, nhưng cũng đầy đủ cho thấy một điểm. Mò gì ạ thích mượn nhờ người khác lực lượng để chiến đấu. Giấc mộng của hắn chính là mượn người khác lực lượng trở thành vua hải tặc nha. Đầu tiên là dùng ảnh pháp sư cuốn lấy Luffy, vòng quanh đi đường kéo dài thời gian, sau đó để ma nhân Luffy từng bước giải quyết hết Luffy đồng bạn. Nếu không phải về sau bạo quân cụ mà xuất hiện, ngầm phúng hắn sẽ bị đánh bại, mò gì ạ cũng sẽ không hạ quyết tâm, tiến vào Luffy thể nội phát động công kích. Chỉ bất quá bây giờ hắn so nguyên tắc bên trong thiếu thốn một cái trọng yếu nhân tố, ma nhân Luffy. Không có cao su hồ, giờ phút này mò gì ạ có thể mượn nhờ người khác lực lượng, cũng chỉ có ảnh pháp sư, cùng ngàn người cái bóng. Nếu như không có bắt buộc, ngàn người cái bóng chỉ chỗ cũng không muốn cho tàn mất. Kia là lưu cho phi. Ảnh pháp sư to lớn hát thủ, chiếu vào chỉ chỗ đầu lâu hoành đập xuống. Chỉ chỗ không hề động, mà là giơ tay lên. Nâng bầu trời. Tựa như nuốt 100 cái bóng ma hóa phi, một tay đỉnh chỉ ma nhân hồ to lớn lượn vòng quyền kích. Ảnh pháp sư bàn tay to cũng bị chỉ chỗ nâng, thần kỳ là, cũng không có cự lực chuyển đến, chấn vỡ chung quanh sàn nhà gạch. Tại ảnh pháp sư đánh tới một nháy mắt, chỉ chỗ cũng cảm giác được, chiêu này không gây thương tổn được hắn. Cái gì? Thế mà có thể ngăn cản ảnh pháp sư một chiêu? Tiểu quỷ mò gì ạ mở to hai mắt nhìn. Hóa đá. Một đạo gợn sóng đông nhiên tản ra, mò gì ạ trừng lớn trong mắt, trừng đến lớn hơn, bởi vì ảnh pháp sư tay phải thế mà bị hóa đá, thành nham thạch. Bạch bạch bạch đạp. Ảnh pháp sư liên tục lui về phía sau mấy bước, nhìn xem hóa đá tay phải, đen nhánh trên mặt lộ ra thần sắc sợ hãi. Vô luận nó làm sao vùng, đều thoát không nổi hóa đá tay phải, cái bóng cũng vô pháp đoạt lại chủ quyền. Cuối cùng chỉ có thể tráng sĩ chặt tay, kết rơi trên mặt đất rớt bể, tiếp lấy tay phải lại lần nữa mọc ra. Chỉ chỗ ngay cả U Linh đều có thể đập thành nham thạch, đừng nói cái bóng. Mà lại hình bóng trái cây cũng không phải hệ lọ gì ạ, không cần vũ trang sắc liền có thể đánh tới. Nguyên tắc phì liền bóp lại một con bay ra con rơi. Phúc. Một ngụm lao huyết. Mò gì ạ là thật thổ huyết. Cái gì, không có khả năng. Ảnh pháp sư là không nhìn bất kỳ thương tổn gì. Vì cái gì ta? Ngay cả ta cũng thụ thương. A, chỉ chỗ nhãn tỉnh sáng lên, như thế một cái ngoại ý muốn thu hoạch đâu. Ảnh pháp sư miễn dịch hết thể công kích ta. Đây chẳng qua là đối phì mà nói đi. Mò gì ạ có một chiêu, gọi là cái bóng cách mạng. Bởi vì cái bóng cùng thực thể là lẫn nhau liên kết, bởi vậy thực thể có chỗ biến hóa, như vậy cái bóng cũng sẽ có biến hóa. Mà tương phản, nếu là cái bóng có chỗ biến hóa, trên lý luận thực thể cũng sẽ có biến hóa. Nguyên tắc bên trong, mọ gì ạ chính là lợi dụng điểm này, đem cái bóng của mình chui vào gột cái bóng bên trong. Sau đó khống chế gột cái bóng, cải biến cái bóng hình dạng, để gột có thể cải biến thân thể hình dạng. Giống như cao su người. Lượng biến đến chất biến, nói như vậy, cái bóng trên thực tế cũng là có trị số. Nếu ảnh pháp sư trị số vì 100, nó có thể phân tán ra 100 cái bay ra con rơi, như vậy một cái con rơi trị số vì 1. Vì coi như đem bay ra con rơi, đánh bay trên tường đánh thành tấm ảnh, nó trị số vẫn như cũ là 1. 100 cái 1 cộng lại, vẫn là cái hoàn chỉnh ảnh pháp sư. Như thế, mọi gì ạ bản thể là tiếp nhận không đến bất luận cái gì tổn thương, cái bóng không có tổn thất nha. Nhưng mà người lớn bao nhiêu, cái bóng liền lớn bấy nhiêu trị số. Người bình thường cái bóng trị số có lẽ là 10, nhưng mọi gì ạ thông qua hình bóng trái cây, cường hóa cái bóng trị số. 100 hoặc là 1.000. Vì không đả thương được, nhưng có được các ma cây ăn quả lực lượng chỉ trổ, làm bị thương cái bóng cũng không khó. Ảnh pháp sư tay phải đã vỡ vụn, ly thể sau rơi trên mặt đất nham thạch tay phải, cũng không có tiêu tán rơi. Nếu có hệ thống, chỉ trổ sẽ rất trực quan nhìn thấy, mọ gì ạ cái bóng năng lượng 10, còn thừa 990. Cái bóng cùng người là ngang nhau, mọ gì ạ bản thể cũng chịu đựng 10 tổn thương. Nói cách khác, triệt để hóa đá rơi mọ gì ạ 10 cái ảnh pháp sư, như vậy thì tương đương mọ gì ạ triệt để không còn bóng dáng. Đây cũng không phải là cắt bỏ cái bóng, cất vào cương thi thể nội, là triệt để tiêu tán hóa thành cho bụi tản mát giữa thiên địa. Nói cách khác, mọ gì ạ sẽ chết ba. Trên thực tế mọ gì ạ không sai biệt lắm còn thừa lại 2 cái ảnh pháp sư thời điểm, liền sẽ triệt để mất đi sức chiến đấu. Không có khả năng, người người đến cùng. Rốt cuộc là ai? Mọ gì ạ vụt đứng lên, thân thể to lớn chấn mặt đất dừng lại run rẩy. Trên trán tích trượt chảy mồ hôi, trực giác nói cho hắn biết. Người trước mắt này là khắc tinh của hắn. Không có đánh A. Người ta có thể hóa đá cái bóng của hắn, một chút xíu cắt giảm năng lượng của hắn, chờ đến cái bóng không cách nào tiếp tục hao tổn thời điểm, hắn cũng liền ợ ra dám. Người ăn chính là cái gì trái ác quỷ? Ngọt ngào trái cây. Không đúng, cái này tại ba hẳn có nữ nhân kia trong tay. Thạch thạch trái cây. Cũng không đúng, thạch thạch trái cây chỉ có thể cùng nham thạch đồng hóa, chưa nghe nói qua có thể hóa đá người khác. Mọ gì ạ lâm vào mê mang. Uy, tiểu quỷ, ngươi, đến cùng là ai? Ta gọi chỉ trồ, một cái chú định trở thành thất vũ hải nam nhân. Ngươi, ghê tởm A. Mọ gì A nổi giận, cái chán luồn lên vô số cái giếng chữ, bay ra con rơi. Ảnh pháp sư trong nháy mắt phân liệt, biến thành vô số hắc ám con rơi, hướng phía chỉ trồ cắn mà đi. Hóa đá đúng không? Ta ngược lại muốn xem sự tình ngươi trước hóa đá rơi ta, vẫn là ta trước hết giết ngươi. Đang bay ra con rơi hịch hịch bay ra ngoài một nháy mắt. Mọ gì ạ liền nhào tới, so với người còn muốn lớn nắm đấm vào đầu đánh xuống. Hắn rất vững tin, Chi Chô đã phát hiện nhược điểm của hắn, một vị tránh né là vô dụng. Mà lại hắn nhất yêu quý ma nhân Wars, hiện tại còn không cách nào trở thành chiến lược của hắn. Chỉ có thể chủ động công kích. Chi Chô nhếch miệng cười, trên thực tế mọ gì ạ chiến thuật, vẫn là rất không tệ. Không hổ là uy tín lâu năm thất vũ hải A, chia thành tốt nhỏ chiến thuật. Hắn một lần liền có thể hóa đá một cái, bất quá là một điểm thương tổn, không ảnh hưởng toàn cục. Mọ gì ạ cũng xác thực đoán chắc chỉ trổ năng lực, coi như chỉ trổ có thể sử dụng súng ngắn liên phát, đến hóa đá rơi mọ gì ạ cái bóng. 100 cái con rơi đâu, cái này cần đánh tới năm nào đi. Mà lại mọ gì ạ bản thể công kích, căn bản không cho hắn thời gian này. Nhưng đừng quên, chỉ trổ ngoại trừ hóa đá năng lực, còn có đốt năng lực. Đã cái bóng có thể bị hóa đá, kia cũng tương tự có thể bị đốt cháy. Đại viêm giới bảo cách chi hình. Chỉ trổ thân thể bỗng nhiên lưỡn một cái, vô số hỏa diễm hô hô trôi ra. Vòng quanh người phi tốc xoay tròn, cuối cùng biến thành một cây 10 mét thô hỏa trụ, xông thẳng tới chân trời. Cái gì? Lửa, đây không có khả năng. Nhào vào tới 100 cái bay ra con rơi, toàn diện. Mọ gì ạ tổn thương? Phúc! Lần này cũng không phải một ngụm máu nhỏ, là dòng dã một lớn đồng đâu. Không, đây không có khả năng. Ngươi làm sao có thể có hai loại trái ác quỷ? Không, không có khả năng. Không có gì không thể nào, mọ gì ạ? Cho ngươi mượn đầu lâu dùng một lát. Từ hỏa diễm bên trong đi ra, chỉ trổ tựa như hàng thế hỏa thần, quanh một cái hỏa quyền đập ra ngoài. Chương 57, con hàng này sợ đến đi đường. Cái này lý luận cũng không có sai. Trái cây đều là cây ăn quả bản thể sở sinh, cho nên có được các ma cây ăn quả bản nguyên năng lực chỉ trổ, có thể khắc chế cơ hồ đại đa số trái cây năng lực giả. Đã có thể hóa đá bản thể, như vậy cái bóng đồng dạng có thể bị hóa đá. Bởi vì bản thể biến thành tảng đá sau liền không cách nào hành động, tương đương với cái bóng cũng vô pháp hành động. Đồng lý, hóa đá rơi cái bóng về sau, bản thể cũng sẽ trở nên cùng nham thạch cứng ngắc. So, hỏa diễm có thể đốt cháy đến bản thể đốt không có, tương đương với cái bóng cũng mất. Bản thể đốt rủi một cái tay, như vậy cái bóng cũng sẽ mất đi một cái tay. Cho nên trái lại, cái bóng mất đi một cái tay, bản thể cũng sẽ mất đi một cái tay. Chút điểm này tại mò gì ạ cái bóng cách mạng chiêu thức bên trong, đã hiện ra. Chỉ là đáng tiếc. Mò gì ạ cái bóng cực kỳ cường đại, trừ phi đánh dụng hắn 9 cái ảnh pháp sư, chỉ còn lại bẩm sinh một cái, bằng không hắn bản thể là sẽ không thiếu một cái tay, hoặc là bị hóa đá cứng ngắc. Nếu như đổi thành người khác khẳng định làm không được, nhưng có ác ma cây ăn quả bản nguyên năng lực chỉ trổ, coi như không nhất định. Đơn giản chính là mò gì ạ khắc tinh. Đang đánh rơi 3 cái ảnh pháp sư về sau, mò gì ạ biến mất. Đúng. Chính là biến mất rất quỷ dị. Không phải trên đỉnh chi chiến hậu bị đỏ phờ làm mì ngộ đánh bại lúc đó, kia là tại ạp xạ lỏm ẩn thân năng lực hạ biến mất. Mà bây giờ ạp xạ lỏm đã chết. Mò gì ạ cũng không phải là biến mất, mà là biến thành một cái ảnh pháp sư. Cái này khiến chỉ chỗ trong nháy mắt nghĩ đến mò gì ạ một chiêu khác, ảnh vũ giả. Có thể để cho cái bóng cùng mình bản thể trao đổi vị trí, chiêu này cũng có thể đem mình bộ phận thân thể cùng cái bóng trao đổi. Nóa, bị hắn chạy. Lưới giả đã trong nháy mắt che kín cả tòa tòa thành, đáng tiếc, cũng không có phát hiện mỏ gì ạ cái bóng. Hôn đàn này a a a a. Chỉ chỗ bạo nộ rồi, con mắt nhìn chòng chọc vào cản đường ảnh pháp sư. Như vậy, ngươi làm tốt chết chuẩn bị rồi sao? Ô chít chít chít tức. Ảnh pháp sư sợ, theo bản năng lui về sau một bước. Không sai, ảnh pháp sư vẫn còn có chút trí tuệ, cứ việc trí thông minh cũng liền hài đồng tiêu chuẩn, nhưng hắn xác thực sợ. Nguyên tắc bên trong mất đi phí thân ảnh thời điểm. Còn hiểu đến túi đầu bốn phía tìm kiếm đâu, điều này nói do nó xác thực có trí tuệ. Nếu không chỉ là mò gì ạ thao túng lời nói, kiến thức sát hạ căn bản không cần con mắt đi xem. Trốn. Căn bản không có suy nghĩ nhiều thời gian, phía trước đã hy sinh 3 cái chính mình, lại chết một cái nó không đáng kể chút nào sự tình. Cơ hồ trong nháy mắt, liền hướng bản thể phương hướng ngược bỏ chạy, biến thành một sợi như khói xanh, phi tốc thoát đi. Hừ. Hỏa quyền. Vâng. Bàng bạc hỏa quyền đầu vào tới. Tốc độ cực nhanh, ảnh pháp sư chạy trốn không đến 30 mét liền bị toàn bộ thiêu khô. Hừ, bằng ngươi cũng nghĩ chạy. Phi. Đây là 4 cái ảnh pháp sư đi. Liền nhìn ngươi còn có bao nhiêu cái có thể tiêu hao. Chỉ trồ không đốc, quay lại thân thể liền hướng về sau đổi tới. Nếu là lưu lại hy sinh, đương nhiên sẽ không hướng bản thể phương hướng chạy trốn nha. Tam Diệp Thảo Mội Tử, xem ngươi rồi. Chỉ trồ trong tay trái, còn bưng lấy Tam Diệp Thảo Mội Tử chậu hoa đâu. Không có vấn đề. Giao cho ta. Trả lời một câu lời nói, Tam Diệp Thảo Mội Tử liền nhắm mắt lại. Làm Jusca Nhi ạ đảo tất cả thực vật hoàng giả, Tam Diệp Thảo Mội Tử bản thân đẳng cấp liền không thấp, nó có thể trưởng khống Jusca Nhi ạ đảo, tự nhiên cũng có thể trưởng khống U Linh đảo. Phải biết, nơi này cũng không phải tất cả đại thụ, đều là cương thi A. Chỉ bất quá Tam Diệp Thảo Mội Tử không thích nơi này, khắp nơi tràn ngập mục nát, suy bại, buồn nôn tử vong khí tức, còn lâu mới có được tràn ngập sinh mệnh khí tức Jusca Nhi ạ đảo tốt. Đương nhiên, làm thông minh thực vật vương giả, nàng cũng không nốc. Bây giờ nàng, cùng chỉ chỗ có thể tính là trên một cái thuyền châu chấu, có vinh cùng vinh có nhục cùng nhục. Làm phát bực chỉ chỗ, trực tiếp đem nàng hướng U Linh đảo bên trên ném một cái, sau đó mặc kệ không hỏi, nàng khóc đều không đất mà khóc. Một phút sau, Tam Diệp Thảo Mội Tử đáp lời, A tìm tới hắn, tiểu đệ của ta phát hiện, cái kia tạ mạn nghệ ghi ở đâu. Nói như thế nào đây? Sùng vật đều là theo chủ nhân. Tam Diệp Thảo Mội Tử cũng học chỉ trổ, hô lên tạ mạ nệ gì. Ở đâu? Chỉ trổ có chút muốn cười, như thế một hồi liền thành đại tỷ đầu. Quả nhiên, cái này khỏa Tam Diệp Thảo Mội Tử, không có đơn giản như vậy a. Tại hòn đảo hướng Tây Bắc. Tây Bắc? A, không tốt, kia tạ mạ nệ gì muốn chạy. Sao? Chạy thế nào? Chỉ trổ một mặt mộng tất, mò gì à muốn chạy, chẳng lẽ hắn còn có cái gì chuẩn bị ở sau? Nguyên tắc bên trong cũng không nghe nói a. Rất nhanh Tam Diệp Thảo Mội Tử, giúp hắn giải hoặc. Tại hòn đảo Tây Bắc Biên có một chiếc ngoại luân thuyền. Thế là chỉ chỗ đã hiểu. Đây là muốn bỏ chạy Mạ Di Nệ Phò, hoặc là quân đảo xạ bạ học đi, lại hoặc là thánh địa Mạ Di Hệ Giọt A. Cái này ba không vừa vận tại hướng Tây Bắc A. Hơn nữa cách đến cũng không xa. Mọ gì á lại là Thất Vũ Hải, cái này ba cái địa phương theo lý thuyết, cũng có thể đi. Chỉ là, con hàng này như vậy sợ. Đánh không lại thế mà liền chạy đường. Nguyên tắc bị phi đánh thành liệm thời điểm, cũng không gặp hắn đi đường A. Như thế chỉ trộn hoan uổng mọ gì ạ, trên thực tế con hàng này cũng không có như vậy sợ chứng, nếu không phải năng lực bị khắc chế, mọ gì ạ cũng sẽ không đi đường. Hỏa diễm có thể đốt cái bóng của hắn, hóa đá có thể đem cái bóng biến thành nham thạch, mấu chốt nhất chỉ trộn con hàng này còn có lửa chiến thần áo giáp, đi lên chính là tặng đầu người, bị đốt ta. Cái này đặc biệt nương còn thế nào đánh? Không phải hắn nhát gan, không phải hắn sợ trứng, làm sao địch nhân quá cường đại. Mà lại mò gì ạ, bản thân liền là không thích tự thân lên trận ra hỏa, thích mượn nhờ người khác lực lượng, đương nhiên sẽ không theo chỉ chỗ liều mạng. Như thế mấy hiệp, hắn liền tổn thất 4 cái ảnh pháp sư, cũng chính là nhận lấy 4 thành tổn thương. Không chạy. Chờ lấy chịu cả. A. Chỉ chỗ một mặt ngộng tất bên trong, dựa vào, kinh khủng ba quỹ thuyền buồm còn có cái tây bắc cửa, còn cất giấu một chiếc ngoại luân thuyền, gặp được đánh không lại cường địch tiểu tùy lúc đi đường sao. Mà lại cứ như vậy tự nhìn, ngoại luân trên thuyền. Hẳn là lâu dài cất giấu mỏ gì à một cái ảnh pháp sư A. Bằng không hắn làm sao có thể trong nháy mắt quá khứ, hắn lại không thuấn di năng lực. Xác định vững chắc ảnh vũ giả trao đổi vị trí A. Soạn. A đúng, nghiêm khắc tới nói, mỏ gì à hiện tại chỉ là đã mất đi 3 cái bóng, một cái khác bị hóa đá. Cho nên coi như 6 mặt khác bị đốt thành tro, mỏ gì à cũng không chết được, chỉ là không cách nào động đậy, cứng ngắc. Bởi vì hóa đá không phải là tử vong mà. Tê dại. Chẳng lẽ cứ như vậy nhìn xem hắn chạy? Chỉ chỗ buồn bực gắt một cái. Bay lượn nóng bỏng cánh chim, như đủ kinh đuổi, nhưng... Kỳ thật, ta có thể giúp ngươi. Ồ! Chỉ chỗ sửng sốt một chút, ngươi... Ngươi đây là cái gì ngữ khí? Tam Diệp Thảo mội tử trong nháy mắt khí đến sù lông. Nô, nàng phải có lời nói có chút dâu dịa. Không phải. Ngươi... Không tin đúng không? Đem ngươi cây bên trong đế vương khí tức, truyền đến ta trên phiến lá, ngươi liền sẽ rõ ràng. Tam Diệp Thảo mội tử mãnh liệt muốn chứng minh chính mình. Ách, cây bên trong đế vương. Chỉ ác ma cây ăn quả. Thế nhưng là... Làm sao chuyển? Đồ đần, trước tiên đem để tay đến ta trên phiến lá. A nha. Thời gian không còn kịp rồi, cũng chỉ có thể thử một chút, chỉ chỗ vươn bàn tay heo ăn mặt. Nô. Phiến lá có chút hơi lạnh, rất trơn. Làm sao cảm giác giống như là đang vuốt ve. Nữ nhân băng cơ. Ta dựa vào, ta ác như vậy. Uy. Ta thế nào cảm giác ngươi đang suy nghĩ gì chuyện kỳ quái? Khu khu, không muốn nhiều lời, nhanh. Chỉ chỗ mặt mo cái kia đỏ a. Vừa dứt lời, chỉ chỗ cũng cảm giác được, ý thức chi hải bên trong rút ra một sợi. Chân khí. Chương 58, đối thoại sẻn gỗ cung nguyên soái. Phía trên đánh nhau phía dưới gặp nạn. Toàn bộ tòa thành phòng ở đều tại không may, liền tợ giờ nạ còn tốt chút, nhưng vẫn là hung hăng tốc tốc phát run, địa chấn bên trong. A a a a, phá dỡ á. Bạo lực phá dỡ A. Cứu mạng. Cú mạ xì, kho. Dưới nhất tầng hộp bạc còn tại tiếp tục ngộng tất bên trong, căn bản không biết xảy ra chuyện gì. Chỉ chỗ đột kích quá nhanh, ạp xạ lỏm chết không rõ ràng, tờ giờ nạ binh bại như núi đổ, mọ gì ạ cũng đi đường chạy nhanh chóng. Cứ việc lúc trước có ngầm con rơi đưa tin, nhưng vẫn là một mặt ngộng tất bên trong. Sao, thế nào? Phát sinh cái gì, xỉn giờ gì tương? Đông nhiên một trận cự chiến. Động đất A. Đây là chỉ trộm một cái hỏa quyền, đánh bay ảnh pháp sư thời điểm, đánh xuyên tòa thành một bên. Hòn đảo Tây Bắc Biên. Mò gì ạ ngồi lên ngoại luân thuyền, chuẩn bị đi đường đi quần đảo xạ bạ ảo đi tránh một chút. Còn thánh địa mạ gì hệ vòi hải quân bản bộ mạ gì nệ phò, làm thất vũ hải mặc dù có thể đi vào, nhưng lại rất phiền phức. Hôn trướng, tiểu quỷ, ta sẽ còn trở lại. Ngươi, ngươi chờ đó cho ta. Ha, a, ha. Đáng chết tiểu quỷ, ta nhất định sẽ làm cho ngươi. Ừm, thứ gì? 3. Ngoại luân thuyền vừa mới mở ra, mấy cây bóng đen liền hướng phía hắn hung hăng quất roi tới. Chờ mò gì ạ thấy rõ thời điểm mới phát hiện, kia là 4 cái dây leo, phân biệt cuốn lấy tứ chi của hắn. Nô, đây là thứ quái quỷ gì? Lực to như trâu, thân cao gần 7 mét mò gì ạ, thế mà không có cách nào trước tiên giải ra. Nô, thứ quỷ gì? T. Ảnh pháp sư. Ừm 3. Làm sao có thể? Bày ra con rơi. 03. Mò gì ạ trên mặt viết đầy thật to sợ hãi hai chữ, hắn kinh dị phát hiện, thế mà không cách nào cùng cái bóng lấy liên hệ. Làm sao có thể, kia dựa vào làm ngạo cái bóng năng lực, làm sao đột nhiên biến mất. Hắn đã mất đi cái bóng. Là những này dây leo. Kinh hoàng qua đi, mò gì ạ trong nháy mắt phản ứng lại, khẳng định là những này dây leo dở trò quỷ. Đáng tiếc, muốn dây ra, lại là dây không ra. Đã mất đi cái bóng năng lực, lại bỏ bê rèn luyện thể thuật hắn. Bản thể lực lượng xa xa không kịp nổi trung tướng cấp bậc. Huống chi, cái này cũng không phải là bình thường sợi đằng. To như cánh tay trẻ nít sợi đằng, như khóa sắt, gắt gao trói lại hắn. Không có khống chế, ngoại luân thuyền mình chạy. Mà bị dây leo giữ chặt mọ gì ạ, chính một chút xíu đảo ngược rời đi thuyền, cuối cùng. Phù phù rơi vào trong nước. Không, không có khả năng. Rơi xuống nước sau dần dần thanh tỉnh hắn, đã phản ứng đến đây, những này dây leo vô cùng có khả năng chính là chỉ chỗ tiểu quỷ kia làm ra. Không sai, đây chính là chỉ chỗ đưa vào chân khí về sau, thi triển ra ác ma cây ăn quả vô hiệu năng lực. Có thể làm cho đối phương năng lực vô hiệu hóa, đồng thời không cần thân thể trực tiếp tiếp xúc, quả bóng tối như vậy, nhưng cần ngoại vật. Nguyên lai, đây chính là ngoại vật ý tứ A. Dây leo dù sao cũng là viễn trình hấp thu ác ma cây ăn quả lực lượng, mà lại cũng không nhiều, cho nên tiếp tục thời gian cũng không dài. Bất quá chỉ chỗ vận khí tốt. Nếu như mỏ gì ạ không có phát động ngoại luân thuyền, hắn còn sẽ không bị dây leo níu lại, từ đó một chút xíu. Phù phù rơi vào trong nước. Chỉ cần kiên trì xong trong khoảng thời gian này, hắn liền có thể phi tốc thoát đi. Đáng tiếc, lúc cũng vận. Dây leo lực lượng cũng là đến từ ác ma cây ăn quả, rất yếu, sẽ chỉ tiếp tục thời gian rất ngắn, rơi vào trong nước sau cũng liền lui về. Chỉ chỗ cũng coi như minh bạch, tình cảm rụt cả nỉ ạ đảo thời điểm, quất hắn ba khỏa đại thụ dây leo, cũng là tiểu nương bị này không chê a. Chỉ là vậy sẽ hẳn là không hấp thu ác ma cây ăn quả năng lực mới đúng. Xem ra Tam Diệp Thảo Mội Tử thực tình không đơn giản, hắn khả năng trong lúc vô tình nhặt được một cái bảo. Hôn trướng, tiểu quỷ, đáng chết tiểu quỷ ngươi. Ta, ủng ngủ cục lỗ lỗ. Ta muốn giết ủng ngủ cục lỗ. Ngươi ủng ngủ cục lỗ. Rơi vào trong nước biển, trái ác quỷ năng lực giả hẳn phải chết ta. Thực tình quá thảm rồi. Con hàng này còn không thể chết, chỉ trổ kéo ra ra mặt. Lúc này hắn đã hiểu được mượn thế nào trợ ngoại vật. Đưa tay hướng bên cạnh cây sờ soạng, đương sờ đến thân cây kia một chớp mắt, dây leo lần nữa bay múa văng ra ngoài. Lần này không phải cuốn lấy tứ chi, mà là trực tiếp buộc cổ, xách. Người đến cùng là. Người nào? Mọ gì ạ triệt để không còn cách nào khác. Thao túng thực vật năng lực. Chẳng lẽ là trước đại tướng hát quản dẹ phi học sinh, có được tươi tốt trái cây tân tư? Có vẻ như ngoại trừ tươi tốt trái cây bên ngoài. Còn không có nghe nói qua cái khác có thể thao tác thực vật trái cây. Nô. Một cái có được hóa đá năng lực, hỏa diễm năng lực, thao túng thực vật năng lực tiểu quỷ. Trời, cái này sao có thể? Ta. Một cái chú định trở thành thất vũ hải nam nhân. Ô. Ngươi cái này đáng chết tiểu quỷ, ta muốn giết. Dây leo siết chặt, mọ gì ạ hơi kém cắn được đầu lưỡi. Không sai, ác ma cây ăn quả thai nghén trái ác quỷ. Trái cây ẩn chứa năng lực thần kỳ đến từ cây ăn quả bản thể. Nói một cách khác, cũng chính là cây ăn quả bản thể giao phó trái cây thần kỳ năng lực. Nói cách khác, đã có thể giao phó, liền có thể khiến cho vô hiệu hóa. Nhưng thi triển năng lực, nhất định phải mượn nhờ ác ma cây ăn quả, cũng chính là thực vật lực lượng. Dù sao cũng là ác ma cây ăn quả cho năng lực nha, muốn vô hiệu hóa cũng phải ác ma cây ăn quả mình tới. Bởi vì mò gì ạ cũng không có bất tỉnh rơi, mất đi ý thức lực khống chế. Mà lại loại này vô hiệu hóa, cũng không phải cướp đi hắn hình bóng trái cây năng lực. Cho nên những cương thi kia cái bóng cũng không có ly thể bay đi. Uy, mấy người các ngươi, đứng lại cho ta. A a a. Rõ. Đại nhân, có gì phân phó? Ba cái cách gần nhất đại thụ cương thi mộng tất, sớm biết liền trốn xa nhà. Trời, chuyện gì xảy ra? Mọ gì ạ đại nhân chiến bại. Vậy bọn hắn, đem các ngươi mọ gì ạ đại nhân, khiêng về thành bảo đi. Con hàng này quá lớn, 7 mét ta, chỉ trồ chuyển về đi đến mệt chết. A. Có phải muốn chết hay không a? Chỉ trổ trong mắt hàn mang lóe lên. Không dám không dám. Ba con đại thụ cương thi đi nhanh lên quá khứ, đem mỏ gì ạ khiêng, cũng không quay đầu lại hướng phía tòa thành nhảy lên đi. Mà chỉ trổ, an vị tại mỏ gì ạ trên bụng to. Về phần cây kia được trao cho năng lực đại thụ, thế mà mình mọc ra chân, chạy theo. Ách, không phải chân, là lòng đất dễ cây sống. Cái này chỉ trổ một mặt ngộng tất bên trong. Tiểu quỷ, ngươi đến cùng. Lại nhảy cả ngày. Ồn ào. Chỉ chỗ dùng sức đập một thanh, hóa đá năng lực lại xuất hiện, mọ gì ạ toàn bộ biến thành nham thạch, đương nhiên miệng trở lên bộ vị còn rất bình thường. Cùng nhau đi tới, bọn cương thi là mộng tất. Bọn hắn tôn kính nhất sùng bái nhất mọ gì ạ đại nhân, thế mà giống như chó chết. Bại. Hơn nữa còn bại quỷ dị như vậy. Có chút không biết sống chết ra hỏa, muốn xông lên cứu bọn hắn mọ gì ạ đại nhân, kết quả tự nhiên là bị chỉ chỗ hỏa táng. Lần nữa trở lại tòa thành thời điểm, hộp bạt là một mặt mộng tất. Cái này. Đi lấy cái máy ảnh, cùng ta đến mỏ gì ạ gian phòng, đừng hòng chạy. Chỉ chỗ dùng ánh mắt uy hiếp một chút. Ừ ngực. Ách vâng vâng vâng các hạ. Đây chính là kẻ xông vào đi, mỏ gì ạ đại nhân nhanh chóng như vậy liền bị thua, hắn làm sao dám chạy à. Mỏ gì ạ gian phòng. Gen gen như si rất dễ tìm, lập tức đã tìm được. Hết thảy ba cái, một lớn hai nhỏ. Lớn cái kia rất rõ ràng là thất vũ hải chuyên dụng, tiểu nhân một cái là tư nhân. Một cái là phòng nghe trộm màu trắng gen gen nhựu si. trước hai cái đều cùng mỏ gì à một cái bộ dáng, phòng nghe trộm gen gen như xỉ vẫn là nguyên dạng. Không cần hỏi, bên cạnh cái kia chính là điện thoại buồn. Mở ra xem, chỉ chỗ vui vẻ. Ha ha, xem như cá lớn đi, nhiều như vậy liên hệ dãy số. Mỏ gì à mở to hai mắt nhìn, giống như bị phát hiện bí mật, dị thường chấn kinh. Chỉ chỗ cười dưới, nhấn xuống sẻn gỗ cú nguyên xoáy dãy số, sóng lô sóng lô, sóng lô sóng lô sóng lô, sóng lô sóng lô. Kết thẻ. Mỏ gì à? Sẻn gỗ cú nguyên xoáy. Chỉ chỗ rất kích động a, đây chính là ốc một tôn đại bốt. Ừm. Người là ai? Chương 59, bị bày một đạo a. Hải quân bản bộ, mạ gì nệ phò. Sẻn gỗ cú nguyên xoáy gần nhất rất đau đầu. Tóc đỏ ra hỏa này lại tại gây sự tình. Uy, gặp ngươi tên hỗn đản, để ngươi đến không phải ăn tiền bối. Nhìn thấy cái này cùng thời kỳ lão hỏa kế một bộ hứng hờ dáng vẻ, Sẻn gỗ cụ liền rất tức giận, nước bọt bay loạn. A, muốn ta đuổi theo tóc đỏ. Ta mới không đi đâu. Gặp lặng lẽ mở mắt, tiếp tục hiếp ăn tiền bối đi. Người tên hỗn đản. Vừa định lại phun gặp dừng lại thời điểm, bên cạnh gen gen như xì sóng lô vang lên. Lần này gặp cũng coi như mở hai mắt ra tinh thần một chút. Nguyên xoáy gen gen như xỉ cũng không phải tùy tiện cái A miêu A cẩu đều có thể đánh, bình thường tới nói đều là phía ngoài báo cáo, sau đó tiếp tiến đến. Chỉ có người đặc biệt mới có thể trực tiếp đả thông, ngươi tỷ như chính phủ thế giới ngũ lao tinh, thất vũ hải, cùng. Ừm, cái số này. Gen gen như xỉ tại kết nối thời điểm, sẽ biểu hiện đối phương tướng mạo, ngữ khí, thậm chí là động tác. Dãy số xem xét chính là thuộc về thất vũ hải, nếu không có gì ngoài ý muốn hẳn là gẹt cổ mò gì ạ. Nhưng bề ngoài nhưng không có biến thành mỏ gì ạ, mà là một cái khác xa lạ tướng mạo. Sẻn gỗ cụ nguyên soái. Chỉ chỗ rất kích động a, đây chính là ốc một tôn đại bốt. Lại nói vị này nguyên soái cũng không chỉ là cái trí tướng đơn giản như vậy, chiến lực cũng cường hãn một cái lông a trên đỉnh chi chiến thời điểm, đại Phật một người đối chiến dâu đen một đám, đem bọn hắn ngược thành liệu, đương nhiên mình ngược bụng cũng quấn lên băng vải. Lúc ấy băng hải tặc dâu đen hết thảy 10 người, trừ bỏ chiến hạm khổng lồ Thánh Du An Ác Lang tại chiến cuộc bên ngoài, Sẻn gỗ cụ Đức Phật một đối 9A. Đổi gặp, tam đại tướng bất kỳ một cái nào đều quá sức có thể làm được mức này, hắn lại chỉ là thụ chút tổn thương, có thể thấy được chiến lực cường hãn, trái cây chi tiểu như châu bò. Liên chỉ chỗ hiện tại lòng tin, hắn dám khiêu chiến thất vũ hải nhiều hơn phân nửa, nhưng cũng không dám tác đại tử khiêu chiến sẻn gỗ cụ nguyên soái. Dô kẻ, hạ cậy, cụ mạ, cái này ba cái là hắn tạm thời cân nhắc không cho phép. Nữ đế, cá sấu sa mạc không có vấn đề. Đương nhiên mỏ gì ạ đã chiến bại. Hiệp sĩ biển xanh gì bệ không chơi xấu trốn ở trong nước, cũng không có gì độ khó. Ừm. Ngươi là ai? Sẻn gỗ cụ nguyên soái, ta muốn theo ngươi thương lượng chuyện gì? Sẻn gỗ cụ lông mày vặn, ghét cổ mỏ gì ạ đâu? A, ngươi nói hắn A, tại cái mông ta dưới đáy đâu? Cái gì? Sẻn gỗ cụ kinh ngạc, đồng nhiên đứng lên, đây ý là nói. Mỏ gì ạ bị đánh bại. Gặp cũng cả kinh không còn ăn tiền bối, mấy bước đi đến trước mặt. Đụng lên lỗ tai nghe. Tên của ngươi? Chi Trổ. Sẻn gỗ cụ lần nữa vặn lên lông mày, hắn thể, đời này liền chưa từng nghe qua danh tự này. Hẳn không phải là giả, thực lực đến cái này cấp bậc, đều khinh thường tại dùng giả danh. Chỉ là, cái này A Miêu A Cẩu Chi Trổ, từ nơi nào xuất hiện? Ngươi muốn cùng ta thương lượng sự tình gì? Ta muốn mò gì ạ thất vũ hải vị trí? Mò gì ạ gắt gao trừng mắt Chi Trổ, nếu như có thể mà nói, hắn thật rất muốn cắn một cái nát nha. Hôn đàn này, để hắn tại sẻn gỗ cụ trước mặt triệt để thật là mất mặt. Ngươi. Nói. Cái. Gì. Sẻn gỗ cụ nguyên xoáy cưỡng ép đè xuống giết đi qua xử lý chỉ trổ ý nghĩ, giận dữ hét, để ghệ cổ mò gì á nói chuyện. No. Ta nghĩ hắn sẽ không cùng ngươi nói chuyện, như thế mất mặt sự tình, làm sao có ý tứ lên tiếng. Chỉ trổ nhếch miệng cười cười. Nếu như nói trước kia thật là mất mặt không có ý tứ mở miệng, như vậy hiện tại chính là muốn mở miệng, cũng không mở được. Bởi vì liên tiếp tổn thất bốn cái bóng, thêm nữa lửa giận công tâm, mò gì à một cái nhịn không được phốc phun ra một ngụm máu, tức bất tỉnh. Ách, như thế suy. Người nói cái gì? Bên kia sẻn gỗ cụ nguyên soái tưởng rằng đang nói hắn đâu. Lúc này nước bọt vẩy ra, phun ra gặp một mặt. Bất quá gặp không nổi giận, một mực tại cẩn thận nghe, hắn tựa hồ nghe đến thanh âm gì. Ách, sẻn gỗ cụ nguyên soái, tiểu tử nhưng không có nói ngươi. Chỉ là ngươi vẫn muốn đối thoại mò gì à? Vừa rồi lửa công tâm ngất đi. Uy, ta nói nguyên soái, tâm lý tố chất yếu như vậy, còn không biết xấu hổ chiếm thất vũ hải hầm cầu không gậy phân A, dứt khoát cho ta được rồi. Hầm cầu. Hầm cầu. Hầm cầu. Sẻn gỗ cụ nguyên soái khí râu ria đều run lên, đây là lần đầu tiên nghe nói, có người xưng Thất Vũ Hải vì hầm cầu. A ha ha ha ha ha, tiểu tử, ngươi muốn làm Thất Vũ Hải. Vậy coi như đi, chỉ là, Thất Vũ Hải cũng không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy a. Ngậm miệng gạp, ngươi tên hỗn đản nói cái gì đó. Sengoku giận dữ. A, là gặp trung tướng a. Chỉ chỗ vui vẻ, cái lao nhân này rất có ý tứ. Đại trí nhược ngu a. Luận trí tướng, hắn cũng không thua ở Sengoku. A, ngươi biết lão phu. Gặp mới không có để ý tới nổi giận Sengoku khiển trách đâu, một bên chụp lấy lỗ mũi, một bên nhìn gen gen nhịu xì. Đem vua hải tặc Roger ép lên tuyệt lộ anh hùng, ai không biết. Anh hùng. Gặp sửng sốt một chút, lập tức cười ha ha lên, a ha ha ha à, tiểu tử, ngươi đối ta tính tình. Anh hùng a. Chỉ có hải quân người một nhà mới có thể hô hắn anh hùng, chưa từng nghe nói hải tặc thực tình xưng hô hắn qua, còn nhiều chút é ngại thanh âm. Mà lại đều là đang kêu hải quân anh hùng, mà không phải anh hùng, đây là có lấy rõ ràng khác biệt. Một cái chỉ cực hạn tại hải quân, một cái khác coi như không nhất định. Gặp ngươi cái này hỗn đản, ngươi biết ngươi đang nói cái gì. Cút trở về cho ta ngồi xuống. Sengoku triệt để nổi giận, trên trán tràn đầy gân xanh, còn kém mở ra đại Phật hình thái. Thôi đi, giống như ai thích nghe, ta trở về ăn tiền bối. Ha ha, bên kia chỉ chỗ vui vẻ, nếu có cơ hội hắn ngược lại là rất muốn cùng gặp cái này thú vị lao đầu, cùng uống uống trà. Sengoku nguyên soái, có tiếp nhận hay không ta thương nghị? Sengoku rất muốn mắng một cú họng, ngươi đây là tại thương nghị. Cút đi. Ta làm sao biết ngươi nói thật hay giả? Ngươi có thể để bà tổ lờ mẹ cụ mạ tới kiểm tra một chút, đương nhiên, sau đó sẽ có một chút ảnh chụp truyền đi. Gen gen như xỉ tăng thêm đặc thù linh kiện, là có thể phát vẽ truyền thần, mọi gì ạ bên này tự nhiên cũng là có. Uy, các ngươi những cương thi này, cho ta hảo hảo đập, nếu không một mùi lửa đốt đi các ngươi. Vâng, chỉ chỗ đại nhân. Sen gỗ cú nguyên xoáy mặt càng thêm đen, cương thi thanh âm hắn vẫn là nghe ra. Nói như vậy, chỉ chỗ hiện tại. Thật tại U Linh đảo bên trên. Rất nhanh, Sengoku nguyên soái nhận được gửi tới vẽ truyền thần. Nhìn kỹ lập tức đau đầu. Ẩm. Đống nhiên vô bàn một cái, mang to. Tiểu tử, ngươi biết ngươi đang làm cái gì sao? Ngươi đây là tại khiêu khích chính phủ thế giới, đây là tại khiêu khích chính nghĩa. Còn muốn làm Thất Vũ Hải, hừ, chờ lấy thu treo thưởng truy nã đi. Cái thẻ. Hung hăng chụp gen gen nhịu xì. Đối diện chỉ trổ hai mắt sờ một cái hắc, sao? Bị bay một đạo A. Sengoku cháu trai này quả nhiên không hổ là trí tướng A. Giam ba câu lừa gạt hắn ảnh chụp, sau đó liền có thể phát hải tặc truy nã treo thưởng. Nói không kích động kia là giả, chỉ trổ trái tim nhỏ phanh phanh ngảy, mẹ nó. Nhiều ít money. Ách, nhiều ít bơ lì đâu. Nha nếu là cho 3.000 vạn, nhìn lao tử không giết tới mạ gì nệ phò. Khu khu, về sau. Không biết lúc nào, trở về ăn tiên bối gặp lao đầu, lại đi trở về. Nhìn xem một bản vẽ truyền thần ảnh chụp, vỗ bản cười ha ha. Ta nói Sengoku. Ngươi, tiểu tử kia cũng không phải bình thường người a, ha ha ha ha, a ha ha ha ha. Sengoku cả khuôn mặt tức hắc, ngươi nha về phần cười bụng đều không thẳng lên được a. Hừ, có buồn cười như vậy a. Nhưng nhìn xong tất cả ảnh chụp về sau, cũng coi như kịp phản ứng, chỗ đó có vấn đề. Lần nữa hung hăng nện cho cái bàn một quyền. Hôn trướng. Tê dại, bị phản bày một đạo a. Chương 60, bản bộ trung tướng hội nghị. Dừng A. Bày ta một đạo. Cuối cùng còn không phải cũng bị ta phản bày một đạo. Chỉ trổ hừ một tiếng, từ mò gì ạ to béo trên bụng nhảy xuống tới. Lại lần nữa đem nó hóa đá. Vừa rồi chụp ảnh thời điểm, giải khai đâu. Chỉ bất quá lần này hóa đá đâu, chính là toàn bộ hóa đá, mắt, cái mũi, miệng toàn phương vị không góc chết biến thành nham thạch. Bởi vì hiện tại mò gì ạ đã mất đi chi giác, cho nên là cấp độ sâu hóa đá, nếu như không giải khai. Một tuần tả hưu hắn liền sẽ chết. Đúng, hiện tại coi như triệt hồi đại thụ vô hiệu, mọ gì ạ cũng không tránh thoát hóa đá. Biết bay cương thi cũng không chỉ có hiệu đồn một người. Chụp hình thời điểm, chỉ trổ là ngẩng đầu, cương thi ở trên đỉnh đầu hắn bay tới bay lui chụp ảnh. Lùn nhất thời điểm, cũng là nghiêng phía trên 45 độ sừng. Nói cách khác, bất kể thế nào quay chụp, đều sẽ đem mọ gì ạ đập đi vào. Coi như cắt xuống mặt của hắn, làm truy nã treo thưởng, cũng không có khả năng hoàn toàn cắt đi mọ gì ạ tồn tại. Cho dù là chỉ có khẽ cong tròn vo bụng, người có thân phận, cũng có thể một chút xem thấu. Vì cái gì hắn có thể đất bằng lên cao lầu, đột nhiên siêu cao chán tiền truy nã. Nguyên nhân lại rõ ràng cực kỳ. Đánh bại mò gì ạ chứ sao? Đây chính là sẻn gỗ cụ phẫn nộ nguyên nhân, bởi vì không có cách nào khác làm truy nã ảnh chân dung A-Hop thế giới nhưng không có tờ S phần mềm, trừ phi cầm mực nước cho thoa lên, hoặc là dứt khoát sản gì loại kia phát họa ảnh chân dung. Nhưng cái trước rõ ràng trong lòng có quỷ, người sáng suốt vừa nhìn liền biết lệnh truy nã có vấn đề. Về phần cái sau, phát hỏa giống. Quỷ mẹ nó có thể nhận ra. Chỉ chỗ lại tự chụp một chương, lần này là cái kéo tay làm thắng lợi tư thế, sau đó lấy ra một cây bút bá bá bá viết xuống một hàng chữ lớn. Lại lần nữa vẽ truyền thần tới. Thu được về sau, Sẹn gỗ Cú Nguyên Soái trực tiếp bạo khiêu, hôn trướng, ghê tởm tiểu tử, a hôn trướng. Người tới. Khí Sẹn gỗ Cú đều có chút lời nói không mạch lạc. Một cái hải quân chạy vào, ba một cái quân lễ, Nguyên Soái đại nhân. Chuyện của tôi trái tim đen đú ám nét. Lập tức triệu tập bản bộ tất cả trung tướng, ba ngày sau đến mạ gì nệ phỏ, ta muốn tổ chức bản bộ trung tướng hội nghị. A cái này. Tên kia hải quân mộng tất, xảy ra chuyện gì? Tứ hoàng muốn công kích chính phủ thế giới rồi sao? Từ trước tới nay, có vẻ như còn không có mấy lần bản bộ tất cả trung tướng tập hợp hội nghị A. Vẫn là nói, xuất hiện cái gì kiểu như châu bò đại hải tặc rồi. Còn lo lắng cái gì? Chỉ là, Nguyên Soái đại nhân. Toàn bộ, nhanh chóng đi làm. Vâng, Nguyên Soái đại nhân. Gặp còn tại ăn tiên bối bên trong, lần này nhiều hơn một phần nước trà, nhìn thấy Sẻn gỗ Cụ rời đi liền hỏi, đi thánh địa. Ừm. Chuyện lần này lớn, ta muốn đi thánh địa mạ gì hệ rồi, gặp mặt ngũ lao tinh. Còn có, bà tố lợ mẹ cu mạ, cũng không phải ta cái này Nguyên Soái có thể chỉ huy động. Sẹn gỗ Cụ vỗ chán một trận lắc đầu thở dài, dần dần đi xa. Thánh địa A. Gặp túi đầu, sắc mặt âm tình biến sắc mấy cái vừa đi vừa về sau, lúc này mới đem nước trà uống một hơi cạn sạch, cười ha ha lấy rời đi. Đó cũng không phải là hắn thánh địa. Đừng quên, tên hắn bên trong cũng có dê. Không biết vì sao. Hắn luôn cảm thấy cái này chỉ chỗ tiểu tử xuất hiện, sẽ trở thành cải biến thế giới một cơ hội đâu. Ta tại U Linh Đảo từ dừng lại thêm một tuần, mà lại không nhất định thật một tuần. Nếu như không có thu được khẳng định trả lời chắc chắn, như vậy mò gì à nhất định phải chết. Thất Vũ Hải chi vị ta nhất định phải được, ngươi không đồng ý, ta sẽ tiếp tục đánh bại kế tiếp Thất Vũ Hải, thẳng đến Nguyên Soái đại nhân đồng ý mới thôi. Chỉ chỗ cuối cùng vẽ truyền thần. So, Sẹn gỗ Cú Nguyên Soái làm sao có thể không giận. Trong lòng hắn, Chỉ Chỗ đã có thể đánh bại mỏ gì ạ, liền có thể đánh bại cá sấu sa mạc, đánh bại gì bệ, đánh bại. Mỏ gì ạ còn dễ nói. Dấu ở U Linh Đảo, tạm thời sẽ không bại lộ trong mắt của thế nhân, nhưng những người khác không phải a nếu quả như thật xuất hiện một cái Thất Vũ Hải thợ săn, kia chính phủ thế giới mặt, hải quân tuyệt đối chính nghĩa. 333 đánh hết rồi. Hải quân động tác là cực kỳ nhanh chóng, cơ hồ là một nháy mắt, tin tức liền truyền ra ngoài. Z2 chi bộ cổ một trung tướng, nô. Trộn lẫn sữa bò cà phê, đơn giản nhân gian mỹ vị. Ạ Sở đưa tin về sau, hắn liền phái người đi bỏ sữa muội chớ đắt nơi đó, tiến sữa tươi. Báo cáo. Tiến. Trung tướng đại nhân, bản bộ mạ di nệ phò điện. Nô. Lấy ra ta xem một chút. Cổ một trung tướng kinh ngạc, lúc này bản bộ truyền triệu có chuyện gì. Kết quả liếc một cái, trong mắt chừng một cái, phúc. Một ngụm cà phê phun ra ngoài. Thập thập thập cái gì? Bản bộ triệu tập toàn bộ trung tướng. Cái này. Cụ một ngây ngẩn cả người, xảy ra chuyện gì? Chuẩn bị thuyền, ta phải lập tức chạy trở về. Thông chi bản thiếu tướng, lúc ta không có ở đây, căn cứ từ hắn phụ trách. Đợt, bản gốc thiếu tướng. Vâng, trung tướng đại nhân. Cụ một vội vã rời đi, trong lòng cực kỳ kinh ngạc, chẳng lẽ lại xuất hiện một cái đại hải tặc. Nói như vậy, ước trở xuống cấp bậc, tứ hải chi bộ người phụ trách liền có thể tuyên bố treo thưởng, mà ước trở lên cần bản bộ trung tướng cấp bậc mới có thể. Còn cao hơn vậy liền cần bản bộ xử lý. Chẳng lẽ xuất hiện một cái xào gà đại hải tặc? Cùng là bản bộ mạ di nệ phò, nơi nào đó tướng tá trụ sở. Một màu hồng thân ảnh ngay tại chui luyện kiếm thuật của mình, trên thân mặc dù đổ mồ hôi rơi, thân thể nhưng không có một tơ một hào dừng lại. Xuất kiếm nhanh, chuẩn, hung ác, không có một chút mánh khỏe. Đơn giản trực tiếp. Đây là một cái có được gợi cảm đôi chân dài mỹ lệ ngự tỷ, chân trái cạnh ngoài, có một viên màu đen nhện hình xăm. Black phải đảo A. Tại sân huấn luyện biên giới, đứng đấy một người tướng mạo hèn mọn, dáng người thấp bé, tiêu chuẩn phở sổ sủ kẻ phong cách, người mặc thổ hoàng sắc quần áo, băng cột đầu nhất định siêu không có phẩm thổ hoàng sắc mũ răng cửa lớn, vỗ tay bốt bốt bốt bốt. Tỷ chỉ sẻn trung tướng, kiếm thuật của ngươi càng phát ra tinh tiến đâu. Thu đao, dừng bước, lau mồ hôi, chân dài ngự tỷ cười nhạt lườm thổ hoàng sắc thằng lùn một chút, ngươi hiểu kiếm thuật A. Ê! Thổ hoàng sắc răng cửa lớn quính. Cùng là bản bộ trung tướng. Hắn mặc dù không phải dùng kiếm người trong nghề, nhưng dầu gì cũng xem như cái kiếm đạo cao thủ A bị tì chỉ sẻn kiểu nói này, lập tức xấu hổ, làm sao người trong lòng không tức giận được đến A. Một sai, vị này màu hồng đôi chân dài chính là Tỷ Chi Sẻn trung tướng. Nắm giữ danh đao kim bị lọ, thực lực phi thường cường hãn, vốn là hải quân bản bộ đại tướng người ứng cử. Nghe nói cùng tờ S.U.G.U. trung tướng là tỷ muội quan hệ, tuổi tác không rõ. Về phần thổ hoàng sắc răng cửa lớn, kia là tỏ tình 100 lần bị cự tuyệt tại kín. Nô, bây giờ còn chưa có 100 lần. Một hải quân chạy vào, báo cáo, Tỷ Chi Sẻn trung tướng. Tài kỷ trung tướng đại nhân cũng tại a. Chuyện gì? Nguyên soái đại nhân điện, 3 ngày sau tổ chức bản bộ trung tướng hội nghị. Cái gì? Tỷ Chỉ Sẻn sửng sốt một chút, thật nhanh tiếp nhận vẽ truyền thần nhìn lại. Giáp băng. Y dù cả tài kỷ cũng là thân thể lắc một cái, hơi kém cắn nát cái kia dựa vào làm ngạo răng cửa lớn. Bản bộ trung tướng hội nghị. Đúng vậy, trung tướng đại nhân. Ê! Cất kỹ vẽ truyền thần, Tỷ Chỉ Sẻn trong mắt nổi lên một vòng sắc bén phong mang. Nhanh chân đi vào phía trong. Xảy ra đại sự. Tỷ Chỉ Sẻn, ngươi đi nơi nào? Đi tìm Hạc đại nhân, làm sao, ngươi muốn đi? Ách, không được. Tài kỳn sợ, uy tín lâu năm tờ S.U.G.U. trung tướng luôn luôn không thích hắn. Nhìn xem người trong lòng thân ảnh dần dần biến mất, tài kỳn run lên cổ, cũng hướng phương hướng ngược đi đến, hắn cũng muốn đi chuẩn bị nữa nha. Hạc đại nhân. Ách, kia là. Gặp trung tướng. Nàng lúc tiến vào. Đúng lúc gặp lao đầu từ cửa chính rời đi, chỉ thấy cái bóng lưng. Tờ S.U.G.U. trung tướng giao hòa hai tay, lông mày khóa lên, trên mặt từng đợt u buồn, ngồi đi, ngươi cũng thu được triệu tập đi. Ừm, Hạc đại nhân. Không phải nói a, gọi ta tờ S.U.G.U. tỷ, cho. Tờ S.U.G.U. trung tướng đem trước mặt ảnh chụp đẩy lên Tỷ Chỉ Sẻn trước mặt. Quan hệ của các nàng so như mẫu nữ, lại tựa như tỷ muội. Bởi vì hắn a. Đây là. Mọ gì ạ? Nhìn xem trên tấm ảnh chỉ chỗ tấm kia khinh bạc mặt, Tỷ Chỉ Sẻn trong lòng không khỏi một trận phản cảm. Ừm. Không biết từ nơi nào chui ra ngoài ra hỏa, vừa ra trận liền xử lý gẹt cổ mọ gì ạ, còn muốn cầu tiếp nhận mọ gì ạ vị trí. Ai, Sengoku cũng đau đầu, hiện tại hẳn là đi mạ gì hệ rồi. Chương 61, vì chính nghĩa. Do dự một chút, Tỷ Chỉ Sẻn vẫn là không nhịn được hỏi. Tờ S.U.G.U. Thì, ngươi cùng gặp trung tướng. Sengoku khẳng định sẽ ở ngũ lao tinh nơi đó nếm mùi thất bại, ta phải tại hắn khinh suất trước đó, cảnh cáo hắn một chút. Tờ S.U.G.U. trung tướng đột nhiên đứng lên, đi ra ngoài. Cái này khiến Tỷ Chỉ Sẻn sửng sốt một chút, đây coi như là tại né tránh hỏi thăm A. Liên quan tới Sengoku nguyên soái, tờ S.U.G.U. trung tướng, gặp trung tướng năm đó tỉnh tay 3 vấn đề, một mực như nghẹn ở cổ họng, có thể nói. Xem như một loại rất sâu ảnh hưởng tới đi. Cùng hí nạ lớn nàng. Phương diện tình cảm cá nhân, ở một mức độ rất lớn là bị tờ S.U.G.U. trung tướng ảnh hưởng. Tờ S.U.G.U. trung tướng trong lòng của nàng, như mẫu thân, lại như sứ phó, tỷ tỷ. Rất loạn. Thẳng đến tiến đến trước đó, nàng đều cảm thấy tờ S.U.G.U. trung tướng thích chính là gặp, nhưng gặp trung tướng sớm đã có con trai. Tại hải quân cao tầng bên trên, đó cũng không phải bí mật. Đương nhiên, bởi vì tờ S.U.G.U. trung tướng quan hệ, nàng cũng là trong lúc vô tình biết đến. Vốn cho rằng tờ S.U.G.U. trung tướng cùng gặp trung tướng ở giữa, hẳn là chú ý một chút ảnh hưởng, nhưng gặp trung tướng mỗi lần vừa có sự tình, liền chạy tìm đến tờ S.U.G.U. trung tướng, còn mở miệng một tiếng tiểu hạc kêu như vậy thân mật. Tờ S.U.G.U. trung tướng cũng chưa có trở về tránh, luôn cảm thấy giữa các nàng có chuyện ẩn ở bên trong. Nhưng không biết vì sao, vừa rồi nhìn thấy gặp trung tướng bóng lưng về sau, nàng đột nhiên phát hiện, tờ S.U.G.U. trung tướng thích giống như một người khác hoàn toàn. Chẳng lẽ là sẻn gỗ cù nguyên soái? Đãi nàng như mẹ như sư như tỷ tờ S.U.G.U. trung tướng đều như thế, thụ ảnh hưởng Tỷ Chỉ Sẻn, như thế nào lại đi chăm chú đối đãi tình cảm đâu? Đi tới cửa, tờ S.U.G.U. trung tướng đột nhiên đứng vững, nếu như ngươi là muốn nói tài kỳn, như vậy đáp án của ta chỉ có một cái, đó chính là, không đồng ý. Nói xong tiếp tục đi ra ngoài. Tờ S.U.G.U. tỷ ngươi đang nói cái gì, ta cùng tài kỳn không có càng quan hệ. Tỷ Chỉ Sẻn vụt đứng lên. Nếu có thể, cũng sẽ không nhận ngay cả cự tuyệt hắn gần 100 lần. Làm khảo nghiệm, cái này số lần có chút quá không hợp hợp lẽ thường. Vậy là tốt rồi, ta cũng không muốn có cái khó coi cháu trai. Bỏ xuống lời này về sau, tờ S.U.G.U. trung tướng thân ảnh hoàn toàn biến mất. Lưu lại Tỷ Chỉ Sẻn ở một bên ngây ngốc ngẩn người, náo loạn nửa ngày, tờ S.U.G.U. tỷ không đồng ý là thuần túy bởi vì ta kỉnh tướng mạo A. Thiếu nữ nào chẳng mộng mơ. Lúc còn trẻ Tỷ Chỉ Sẻn đã từng huyễn tưởng qua tương lai mình bạn lữ, là bực nào vĩ ngạn anh hùng. Đáng tiếc, từ nhỏ ngay tại hải quân đỉnh cấp vòng tròn lẫn vào nàng, tầm mắt lại quá cao, căn bản không dung nàng tuyển chọn trung tướng trở xuống người. mà lại trải qua sẻn gỗ cụ nguyên soái anh hùng gặp kích thích về sau, tỷ trì sẻn trong lòng hoàn mỹ bạn lữ hình tượng, lại lần nữa cao lớn vĩ ngạn. Thử hỏi, một cái chán chỉ tới ngực nàng hèn mọn thằng lùn, làm sao có thể tiến nàng pháp nhãn? Còn nữa, kéo ra ngoài cũng quá ảnh hưởng bộ mặt thành phố A, làm sao có ý tứ cùng người khác giới thiệu? Bọn tỷ muội phải dùng bộ dáng gì ánh mắt nhìn nàng A, khinh bỉ, buồn nôn, không hiểu vẫn là. Tóm lại, tài kỳn không trong lòng nàng bạn lữ trên danh sách. Mà theo niên kỷ một chút xíu biến lớn, loại chuyện này càng là quên hết đi, không nghĩ. Không biết vì sao, nàng lại thấy được trên mặt bản chỉ chỗ tấm kia khinh bạc khuôn mặt tươi cười, trong lòng không khỏi một luồng khí nóng. Vụt một cây tiểu đao bay ra ngoài, chính giữa chỉ chỗ mũi. Hừ, sẻn gỗ cụ đâu? Hạc đại nhân, nguyên soái đại nhân còn chưa có trở lại. Vậy được, ta ở bên trong chờ hắn một chút. Ách, tốt hạc đại nhân. Nhìn thấy một bên vừa mới ăn hết trọng yếu văn kiện dê rừng, tờ S.U.G.U. trung tướng bất đắc dĩ hít một tiếng. Nàng không đồng ý tỉ chỉ sẻn cùng tài kỳn lui tới, ngoại trừ tướng mạo vấn đề, còn có càng quan trọng hơn, tiền đồ. Tài kỳn tựa hồ hiền lành có chút quá mức, nhưng chính nghĩa thiện lương, hắn thiện lương tại cao tầng trong mắt, đều nhanh muốn cùng nhu nhược cung cấp. Chuyện của tôi trái tim đen đú ám VN. Có thể đoán trước, tài kỳn đời này chú định chỉ có thể là trung tướng cấp bậc, không thể nào lại hướng lên bò. Mà nàng lại một mực đem tỉ chỉ sẻn, xem như đại tướng sau bổ đến bồi dưỡng. Phải biết bây giờ còn chưa có phủ gì tỏ ra, dại ủ kiệu dạy, nếu như bọn hắn chưa từng xuất hiện, kia sức chiến đấu lại cao hơn một tầng tỷ trì sẻn, liền có khả năng thăng nhiệm đại tướng. Nếu như thật gả cho tài kỷ, đây coi là cái gì? Trượng phu trung tướng, thê tử đại tướng. Chuyến đi không nên bị người chê cười a. Kết quả cuối cùng, không phải hôn nhân không hạnh phúc, chính là tỷ trì sẻn cũng bị bài xích tại đại tướng bên ngoài. Nhưng mà nàng suy nghĩ nhiều. Tỷ trì sẻn cả đời cũng chỉ có thể là đại tướng sau bổ. Cái này mấy đời đại tướng đều là trái ác quỷ năng lực giả, có được trái ác quỷ vốn là so không có, điểm xuất phát cao không chỉ 1-2 bước A. Nếu như nàng có thể trở thành tóc đỏ người, cũng là không phải không khả năng, chỉ là tư chất A. Dâu trắng đều nói qua, hắn là có được đại tướng thực lực nam nhân. Mà đỏ phơ làm mỹ ngộ đánh giết người nghiện thuốc sờ mổ kẻ thời điểm, bị ạ kỳ gì ngăn cản, lúc ấy chính hắn cũng thừa nhận hắn không có đại tướng thực lực. Đặc hưu tiếng bước chân xuất hiện, tờ S.U.G.U. trung tướng đứng lên, ánh mắt nhìn về phía bên trong hành lang. Thanh âm này nàng nghe mấy thập niên, sẻn gỗ cụ trở về. Quả nhiên, sẻn gỗ cụ nguyên xoáy một mặt xanh xám, tại ngũ lao tinh nơi đó đụng bụi. Hạc tham hưu, ngươi làm sao tại cái này? Sẻn gỗ cụ sửng sốt một chút. Ngũ lao tinh nói thế nào? Sẻn gỗ cụ không có trả lời, mà là chửi nhỏ một tiếng, hôn đảng gạp. Không cần phải nói, vấn đề này khẳng định là cái kia lười biếng lao đầu tiết lộ bí mật. Bất quá hắn cũng chỉ sẽ chạy tới cùng Hạc Tham Nhu nói một chút, những người khác là không thể nào. Ngũ Lao Tinh không có minh xác trả lời, nhưng bọn hắn tựa hồ có ý tứ kia. Cái gì? Tờ S.U.G.U. trung tướng hơi như mày, để tiểu tử kia làm mới Thất Vũ Hải. Bọn hắn chẳng lẽ không rõ ràng, này gió vừa mở đem hậu quả khó liệu a? Biết, nhưng bọn hắn vẫn còn có chút ý động. Đây chính là tâm tình của hắn tao loạn nguyên nhân. Này gió vừa mở, Thất Vũ Hải liền không còn có lực uy hiếp. Làm chính phủ bên ngoài tay chân, bọn hắn sẽ liên tiếp không ngừng tao ngộ đối thủ khiêu chiến. Mặc dù Ngũ Lao Tinh rất muốn nhìn gặp, người khiêu chiến bị Thất Vũ Hải nhóm từng cái đánh giết, nhưng đừng quên. Thất Vũ Hải cũng là hải tặc, vẫn là cường đại hải tặc. Nếu như tiếp nhận liên tiếp không ngừng khiêu chiến, chỉ là hợp pháp cướp bóc cho phép liền không nhất định có thể thỏa mãn bọn hắn. Mà lại Thất Vũ Hải vốn là cùng chính phủ thế giới không phải một lòng, bị người hố thành thực sự tay chân, trong nội tâm khẳng định sẽ càng thêm khó chịu. Khó chịu bọn hắn, làm một chút cực đoan sự tình, cũng rất dễ lý giải a. Vô số người mới ra, vì thu hoạch được hợp pháp cướp bóc cho phép, khiêu chiến Thất Vũ Hải. Thua còn dễ nói, thắng liền thành mới Thất Vũ Hải. Đây coi là cái gì? Kể từ đó Thất Vũ Hải còn có uy nghiêm có thể nói a, tránh không được trên đời này buồn cười nhất cho cười. Đến lúc đó từng cái thoát ly Thất Vũ Hải, đi đến chính phủ thế giới mặt đối lập, làm sao bây giờ? Đi đến quân cách mạng bên kia, lại nên làm cái gì? Sẻn gỗ cụ nguyên xoáy lắc đầu vô chán, trong nội tâm còn là lần đầu tiên có cảm giác bất lực. Phải biết năm đó giao đấu dô dơ, kim sư tử thời điểm, đều không có loại này hỏng bét cảm giác đâu. Bành, hung hăng nện cho cái bàn một quyền. Đều là cái này đáng chết tiểu tử, ta. Bình tĩnh một chút, xúc động không giải quyết được vấn đề. Trưởng thành theo tuổi tác, vị này đương thời có 102 trí tướng, cũng bắt đầu có chút xúc động phạm hồ đồ rồi. Trên đỉnh chi chiến chính là hải quân một đại bại bút. Từ đó một trận chiến, hải quân triệt để thất thế. Bản bộ hủy hoại chỉ trong chốc lát, mặc dù tiêu diệt một cái sắp chết dâu trắng, lại tạo ra được một cái càng cường đại hơn dâu đen. Tứ hoàng tương đương không có biến yếu, nhưng hải quân rõ ràng thất thế. Tam đại tướng cũng đi một cái, nếu như không phải về sau phụ gì tỏ ra, giải ủ cựu dạy bổ sung, đem triệt để trở thành hải tặc trò cười. Uy nghiêm không tại. Không được, nhất định phải tại ngũ lao tinh gật đầu đồng ý dưới, diệt trừ cái kia hỗn đản. Sengoku nguyên soái gầm thét, lập tức thúc giục trung tướng nhóm, ta phải mau sớm tổ chức bản bộ hội nghị. Ngươi điên rồi, cùng ngũ lao tinh đối nghịch. Vì chính nghĩa. Chương 62, không đứng đắn lao đầu dâu bạc. Tiếng chuông vang lên. Hải quân bản bộ truyền đạt mạ di hệ vật cảng, vương hạ thất vũ hải bạ tổ lờ mẹ cù mạ đã tới. Tối cao trong điện, ngũ lao tinh ngẩng đầu lên. Nô, tới đâu? Tới. Bạ tổ lờ mẹ cù mạ. Thế nào, ngươi hoài nghi? Ha ha, ta thế nhưng là không tin thất vũ hải. Mặt ngoài, cù mạ là thất vũ hải bên trong duy nhất đối với chúng ta nghe lời răm rắp người, nhưng ta không cảm thấy hắn thật rất trung thành. Bạ tổ lờ mẹ cù mạ vẫn là tấm kia mặt đơ. Vừa tiến vào đại sảnh liền đứng ở nơi đó cũng không nhúc nhích, thật cùng một tôn người máy. Ngoại trừ trong tay quyển kia thánh kinh bên ngoài, giống như cái gì cũng không quan tâm. Bị cải tạo máy móc trong mắt, cũng nhìn không ra một tơ một hào thần sắc. Lại thêm hắn đặc thù khuôn mặt, bị cù mạ thai mũ vừa che cản, càng thêm nhìn không rõ ràng. Đây cũng là ngũ lao tinh khó chịu nhất một điểm, thông qua một người biểu lộ, có thể phán đoán lòng trung thành của hắn hay không. Nhưng bà tổ lờ mẹ cù mạ lại cái gì cũng không nhìn thấy, nghe không được. Cùng người máy chênh lệch không hai. Tựa hồ hắn tiến đến chính là vì ngắm phong cảnh, căn bản không để ý tí nào ngũ lao tinh. Cuối cùng, vẫn là ngũ lao tinh phá vỡ cái này như chết cục diện bế tắc. Ghét cổ mò gì à bại. Lần này bà tổ lờ mẹ cũ mà cuối cùng có phản ứng, có chút túi đầu xuống, nhìn xem ngũ lao tinh, chuyện khi nào. Ngay tại vừa mới không lâu. Ồ, bà tổ lờ mẹ cũ mà vẫn là như vậy tích chữa như vàng. Cái này cho ngũ lao tinh tức giận, đến cùng ngươi là trưởng quan. Ta là trưởng quan. Đây là hình của hắn. Bạo quân cú mạ chỉ là đơn giản quét xuống, người mới. Ừm, không biết từ nơi nào xuất hiện. Hắn nghĩ tiếp nhận mò gì ạ vị trí, cú mạ ngươi thấy thế nào? Trầm mặc nửa ngày, bà tổ lờ mẹ cú mạ mở miệng nói ra, hắn có thực lực kia. Ồ, ngũ lao tinh cười, ngụ ý chính là, vẹn vẹn có thực lực kia mà thôi. Hắn nói, nếu như không đồng ý, hắn sẽ tiếp tục khiêu chiến một cái thất vũ hải. Cú mạ. Ngươi cũng tại tên của hắn đơn bên trong đâu. Thật sao? Bà tổ lờ mẹ cũ mạ vẫn là tấm kia mặt đờ, không có chút nào cảm xúc, phảng phất không có quan hệ gì với hắn. Ngươi đi gặp một hồi hắn đi, nhìn xem đến cùng chuyện gì xảy ra. Giết hắn a? Chuyện của tôi nét. Không. Muốn giết hắn cũng không khó, ngươi đi sờ sờ lai lịch của hắn, trở về nói cho chúng ta biết. Minh bạch. Bà tổ lờ mẹ cũ mạ không có một chữ nói nhảm, nói xong quay người liền rời đi. Đi tới cửa. Một cái thuấn di. Biến mất. Lại nói cú mạ năng lực là đem người đánh bay, bay lên cái 3 ngày 3 đêm, như vậy dịch chuyển không gian. Lớn nhất khoảng cách bao xa. Đi lên thánh địa thời điểm, có vẻ như là đi thuyền, không có sử dụng thuấn di. Đương nhiên, có lẽ cũng là vì tôn trọng thánh địa. Tại U Linh đảo thiên thời điểm, hắn là đột nhiên xuất hiện sau lưng tợ dần ạ. Đương nhiên, vậy sẽ hắn khả năng đã ở trên đảo, hoặc là trên thuyền. Tuy nói không thấy được hải quân thuyền. Nhưng có lẽ tại thở lở bạc bên ngoài, dù sao hắn là thay chính phủ thế giới truyền lại dầu cổ đài người kế nhiệm, cùng kết thúc công việc giải quyết tốt hậu quả. Có thể là cưới hải quân thuyền đến. Vạn nhất không phải, vậy cái này liền kinh khủng, bà tổ lở mẹ củ mạ dịch chuyển không gian thế mà xa như vậy.